Chương 651, một đêm tóc trắng. Thi La Ma Quân thân ảnh xuất hiện, nhìn xem Mặc Như Hy châu ngực quỷ dị miệng vết thương, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn tuy nhiên là người của ma tộc, tuổi thọ đã tại đã ngoài ngàn năm, kiến thức so Nhiếp Thiên còn nhiều hơn nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì cũng biết. Thượng cổ thần hoàng, đó là hơn 10 vạn năm trước khi tồn tại thần thú, coi như là Thi La Ma Quân, cũng không phải rất hiểu rõ. Suy tư một chút, Thi La Ma Quân suy đoán nói ra, chủ nhân, ta cảm thấy được nữ chủ nhân vết thương trên người là ở khép lại, cái này cùng trong cơ thể nàng Phượng Hoàng Chi Hồn có quan hệ. Miệng vết thương khép lại, nói rõ Phượng Hoàng Chi Hồn lực lượng vẫn còn, chỉ cần có thể kích phát ra Phượng Hoàng Chi Hồn bất tử niết bàn chi lực, nữ chủ nhân liền có thể phục sinh trọng sinh. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, Mặc Như Hy lúc này thân thể lạnh như băng, ngoại trừ trái tim còn đang nhảy nhót, toàn thân liền không. Nữa hắn còn sống dấu hiệu. Tại loại trạng thái này xuống, Nhiếp Thiên cũng không biết Phượng Hoàng Chi Hồn còn có thể tồn tại bao lâu. Nếu như Phượng Hoàng Chi Hồn không có, Mặc Như Hy tiểu nguy hiểm. Về phần kích phát niết bàn chi lực, Nhiếp Thiên càng là không biết như thế nào ra tay. Phượng Hoàng, chính là thượng cổ thời điểm thần thú, Nhiếp Thiên làm sao có thể như thế nào kích phát ra niết bàn chi lực. Thượng cổ thần thú. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng kinh hỉ thần thái. Hắn đột nhiên nhớ tới, bên cạnh của hắn, hoàn toàn chính xác có một cái thời kỳ thượng cổ người. Hắn kết bái đại ca, Hoàng Kim Cự Long, Đế Hy. Ta hiện tại trở về Thiên La Thành, tìm Đế Hy lên tiếng hỏi sở, hắn nhất định biết đạo như thế nào kích phát Phượng Hoàng Chi Hồn Niết Bàn Chi Lực. Nhiếp Thiên lập tức hưng phấn lên, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy Đế Hy. Chủ nhân! Ngay tại Nhiếp Thiên kích động vạn phần thời điểm, Thi La Ma Quân thanh âm nhưng lại vang lên, Thiên La Thành khoảng cách Tu Di Linh Đô có mấy ngàn dặm xa, coi như là cưỡi phi hành linh thú cũng muốn vài ngày thời gian. Nữ chủ nhân hiện tại thân thể tình huống cũng không tốt lắm, khả năng không cách nào thừa nhận buôn ba nỗi khổ. Hơn nữa, Đế Hy đại nhân cũng không nhất định biết đạo như thế nào kích phát Niết Bàn chi lực. Nếu như vội vàng trở về, chỉ sợ không ổn. Nghe được Thi La Nhiếp Thiên hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đợi. Thi La Ma Quân dừng một chút, nổ ra một chữ, nói, phải về Thiên La Thành, cũng phải đợi nữ chủ nhân vết thương trên người khép lại. Có lẽ nói không chừng, miệng vết thương của nàng khép lại, dĩ nhiên là hội tỉnh lại. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất gật đầu. Hắn đi đến bên giường, nhìn trước mắt Khuynh Thành gương mặt, trong lòng có quá nhiều nhưng không cách nào nói ra miệng. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc biết, trước mắt nữ hải lại trong lòng của hắn chiếm cứ lấy như thế trọng yếu địa vị. Đem làm hắn cảm giác đến Mặc Như Hy chết mất một cái trước mắt, cái loại này linh hồn bị cắt liệt đau đớn, cả đời ghi khắc. Một khắc này, so Lạc Tử Yên phản bội, càng thêm khắc cốt minh tâm. Như Hy, tỉnh lại a, ta lại cũng sẽ không khiến ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì. Si ngốc thanh âm, lại chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, yêu nhất người ngay tại trước mắt, lại không thể mở miệng nói chuyện với tự mình. Loại thống khổ này, không phải tự mình kinh nghiệm, căn bản không rõ minh bạch. Kế tiếp, Nhiếp Thiên một mực canh giữ ở Mặc Như Hy bên người. Trong lúc, Mặc Thái đã tới rất nhiều lần, chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc chuyên chú, nháy mắt một cái không nháy mắt địa chằm chằm vào Mặc Như Hy, chỉ có thể có chút thở dài. Ngày hôm sau, cố ý Diệp Lăng Vân bọn người tụ tập tại gian phòng bên ngoài. Nhiếp Thiên từ khi tiến vào Mặc Như Hy gian phòng về sau, vẫn không có đi ra, tất cả mọi người rất lo lắng. Cách. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện, Nhiếp Thiên cất bước đi ra, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, ánh mắt mọi người nhưng lại kịch liệt run lên, sắc mặt đều trở nên cứng ngắc, không thể tin điệu nhìn xem Nhiếp Thiên, nói không ra lời. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên miễn cưỡng mở miệng, hắn biết đạo chính mình khí sắc không tốt, nhưng cũng không trở thành lại để cho mọi người như thế kinh ngạc, giống như một chút không biết hắn đồng dạng. Nhiếp lao đệ, tóc của ngươi cổ ý cái thứ nhất mở miệng, nhưng cũng chỉ là nói một nửa, phía dưới như thế nào cũng không nói ra được. Nhiếp Thiên xem mọi người biểu lộ, hơi sững sờ, thân thủ kéo qua một đám tóc, tập trung nhìn vào, đúng là ngân bạch sắc. Trong vòng một đêm, tóc của hắn, tất cả đều trợn nhìn. Nhiếp Thiên một đêm tóc trắng, trí tình trí nghĩa. Hồi lâu sau, mọi người mới bình tĩnh trở lại. Nhiếp lao đệ, Mặc cô nương nàng, tỉnh sao? cố ý do dự một chút, tiến lên hỏi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nặng nề mở miệng, ta chuẩn bị trở về Thiên La Thành một chuyến. Hồi trở lại Thiên La Thành, mọi người ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ khó hiểu, lúc này đúng là tu di võ hội thời điểm, Nhiếp Thiên hồi trở lại Thiên La Thành, chẳng lẽ không tham gia võ hội sao? Nhiếp Thiên chưa cùng mọi người giải thích cái gì, chỉ là dặn dò Đoan Mục Lộ bọn người, không cho phép cưỡng cầu, có thể đánh thì đánh, hơn nữa cô ý phân phó, gặp được Long Nhị, Cơ Thính Hải, Mạc Vũ, U Thiên Tẫn mấy người kia, nhất định phải trực tiếp nhận thua. Giao cho tốt những. Này, Nhiếp Thiên không chỉ hoan nữa, lập tức tiến về trước Thiên La Thành. Thu di võ hội, đối với Nhiếp Thiên mà nói, căn bản không trọng yếu. Nếu như Mặc Như Hy đã xảy ra chuyện, cho dù hắn cầm bắt được võ hội khôi thủ, cái kia lại có cái gì ý nghĩa? Lúc này đây, hắn chỉ là một mình một người tiến đến, cũng không mang theo Mặc Như Hy, cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào cùng đi. Mặc Như Hy vết thương trên người đã khép lại, nhưng không có tỉnh lại. Nhiếp Thiên không muốn đợi lát nữa, quyết định lập tức hồi trở lại Thiên La Thành. Đế Hy là hắn hy vọng cuối cùng, chỉ cần biết rằng như thế nào kích phát Niết Bàn chi lực, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, Nhiếp Thiên đều nhất định phải làm được. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm song dực, thân ảnh phóng lên trời, trong nháy mắt, biến mất tại phía chân trời. Ngay tại Nhiếp Thiên tiến về trước Thiên La Thành cùng thời khắc đó, Mặc gia, nghị sự đại sảnh. Mặc Chiêu Tĩnh ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, toàn thân khí tức hùng hồn, ánh mắt khắc nghiệt, tuy nhiên một câu đều chưa nói, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm thụ đi ra, hắn đã là nổi giận đến cực điểm. Nhiếp Thiên, đáng chết. Đột ngột đấy, Mặc Chiêu Tĩnh mạnh mà đứng lên, run rẩy thanh âm tức giận trong đại sảnh quanh quẩn. Vừa mới biết đạo tu di võ hội chuyện đã xảy ra thời điểm, Mặc Chiêu Tĩnh cơ hồ cho là mình nghe lầm. Mặc Vũ bị Mặc Như Hy đả bại, Mặc Vũ đánh lén trọng thương Mặc Như Hy, Nhiếp Thiên cường thế nhúng tay, rất nhiều thế lực lớn đứng ra phản đối. Cái này một loạt sự tình phát sinh, Mặc gia thanh danh cùng hy vọng, rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí, Nhiếp Thiên còn lại để cho Mặc Hình tiện thể nhắn, nếu như Mặc Như Hy ra tay, hắn muốn làm cho cả Mặc gia chôn cùng. Nói như vậy, Đường Hạo cùng Ngộng Phàm Trần cũng không dám nói. Nhiếp Thiên chính là một cái tiểu thành thành chủ. Coi như là hắn là áo đỏ trưởng lão, lại há có thể dùng lực lượng một người khiêu khích toàn bộ Mặc gia. Cử động lần này không khác tại tìm chết. Mặc Hình ngươi nói, Mặc Như Hy bị thương như thế nào, còn có thể sống được đi không? Mặc Chiêu Tĩnh khí tức vững vàng xuống, lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Mặc Hình nghiêng ngực một tiếng, tiết hầu nhấp nhô một chút, nói ra, gia chủ, Mặc Như Hy bị Mặc Vũ một chiêu động đâm thủng ngực. Cho dù Nhiếp Thiên có cửu giai linh đan cũng cứu không sống nàng. Hơn nữa ta lúc ấy cũng đã cảm giác đi ra, Mặc Như Hy khí tức đều không có, đã bị chết. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà. Không đều Mặc Hình nói xong, Mặc Chiêu Tĩnh lạnh lùng đánh gãy, lạnh lùng nói, Mặc Như Hy bất quá là Mặc ra một cái bỏ con mà thôi, chết liền chết rồi, không có gì đáng tiếc. Ở trong mắt Mặc Chiêu Tĩnh, Mặc Như Hy tiểu là Mặc ra phản đồ, chết rất tốt. Số tử, 1913. Chương 652, mua dây buộc mình. Mặc Hình nhìn xem Mặc Chiêu Tĩnh vẻ mặt rét lạnh bộ dạng, dừng một chút, phun ra nuốt vào nói, gia chủ, Nhiếp Thiên xem Mặc Như Hy là tình cảm chân thành, nếu như thứ hai thật đã chết rồi, chỉ sợ Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta Mặc gia chính là đường đường một trong tứ đại thế gia. Còn có thể sợ một cái lời trẻ con uy hiếp hay sao? Mặc Hình trên mặt cơ bắp run lên, trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu. Ngược lại là một bên ngoại môn trưởng lão Mặc Phong, lúc này đột nhiên đi tới, nói ra, gia chủ, đại trưởng lão, Nhiếp Thiên kẻ này, tiềm lực vô cùng, không thể không phòng. Hai năm trước khi, ta cùng Mặc Vũ thiếu gia mới tới Mặc Dương Thành thời điểm, Nhiếp Thiên còn chỉ có nguyên linh cảnh thực lực, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hiện tại, hai năm không đến, thực lực của hắn đã tấn thăng đến thần luân cảnh. Loại này thiên phú, khắp nơi tìm toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Nếu là lại tùy ý hắn phát triển xuống dưới, sợ là sẽ phải trở thành đại phiền toái. Mặc Phong vẻ mặt âm độc chi sắc, trong lòng có chút hối hận, tức nếu như năm đó ở Mặc Dương Thành thời điểm, hắn hung hăng tâm, trực tiếp đem Nhiếp Thiên tru sát, cái đó còn có chuyện hôm nay. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, Nhiếp Thiên đã có rất mạnh thực lực, thân phận càng là xưa đâu bằng nay, muốn giết hắn, rất khó. Mạc Phong sở dĩ hy vọng Nhiếp Thiên chết sớm một chút, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Nhiếp Thiên là biết đạo thân phận của hắn. Một khi thân phận của hắn tiết lộ, chỉ sợ Mạc gia cũng sẽ không biết cho hắn. Cho nên hay là nhanh chóng đem Nhiếp Thiên diệt trừ cho thỏa đáng. Mạc Phong nói rất đúng, Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, sau lưng lại có nhiều như vậy thế lực ủng hộ, thật sự nếu không diệt trừ, sợ thành họa lớn. Mạc Hình cũng đi theo nói ra, hắn và Nhiếp Thiên đã giao thủ, càng là minh bạch thứ hai thực lực mạnh, quả thực có thể nói là quỷ dị khó lường. Mạc Hình, dùng ngươi suy đoán, Mạc Vũ cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, phải chăng có cơ hội? Mạc Chiêu Tĩnh sắc mặt âm trầm tích thủy, nặng nề nói ra. Cái này Mạc Hình ánh mắt ngưng tụ, khó có thể mở miệng. Nói thẳng không sao. Mạc Chiêu Tĩnh trong mắt hung quang lập lòe. Vâng. Mạc Hình gật đầu, nói ra, tại võ hội phía trên thời điểm, Nhiếp Thiên hướng Mạc Vũ ra tay, ta từng tiếp hắn một kiếm kia uy lực, quỷ dị mười phần, nếu không là ta sớm có đề phòng, toàn lực ứng phó, chỉ sợ khó có thể tiếp được. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ là thần luân tam trọng, nhưng theo ta quan sát, hắn chân thật chiến lực tuyệt đối tại thần luân thất trọng đã ngoài. Coi như là hiện tại ta đây, muốn giết hắn, đều được phí chút ít thủ đoạn. Kẻ này, lại khủng bố như vậy. Mạc Chiêu Tĩnh ánh mắt ngưng tụ, trên mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên thực lực xác thực tăng lên quá nhanh, viễn siêu Mạc Chiêu Tĩnh đoán trước. Một phương diện khác, thực lực của hắn cũng quá quỷ dị, không cách nào dùng tầm thường võ giả phỏng đoán. Mạc Hình chính là thần luân bắt trọng thực lực, trên lệch một bước có thể tấn chức thần luân đỉnh phong. Dùng thực lực của hắn, muốn giết Nhiếp Thiên cũng khó khăn, đủ thấy Nhiếp Thiên khủng bố. Thần luân cảnh, mỗi một trọng tầm đó đều kém lấy nghìn vạn dặm, Nhiếp Thiên có thể dùng thần luân tam trọng thực lực khiêu chiến thần luân bắt trọng võ giả, phần này thiên phú, không gì sánh kịp. Nếu để cho Nhiếp Thiên tấn thăng đến thần luân đỉnh phong, Mạc Chiêu Tĩnh lo lắng cho mình cũng không phải người phía trước đối thủ. Bất quá Mạc Chiêu Tĩnh căn bản không biết, Mạc Hình đối với Nhiếp Thiên thực lực đoán chừng, có chênh lệch chút ít chênh lệch, Nhiếp Thiên thực lực, không chỉ như thế. Lúc này Nhiếp Thiên, ngoại trừ đối với thần luân cửu trọng võ giả có chút kiêng kỵ, những người khác, đơn đả độc đấu, hắn cũng không có sợ. Nếu để cho Mạc Hình cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, thắng bại khó nói. Mạc Chiêu Tĩnh tự hỏi, hồi lâu sau, trên mặt hiện lên một đạo hàn mang, ánh mắt đột nhiên tại Mạc Hình trên người định dạng. Khóe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị. Gia chủ, ngươi Mạc Hình bị Mạc Chiêu Tĩnh chằm chằm được ra đầu run lên, trên trán hư mồ hôi nhỏ giọt, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh. Mạc Chiêu Tĩnh vẻ mặt hàn ý, khóe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, đột ngột nói, Mạc Hình trưởng lão, Nhiếp Thiên đã là Mạc gia địch nhân lớn nhất. Bổn gia chủ không thể ngồi xem hắn phát triển xuống dưới, nhưng lại không thể tự mình động tay. Cho nên, gia chủ, ta có thể đi giết hắn. Không đều Mạc Chiêu Tĩnh nói xong, Mạc Hình tranh thủ thời gian nói ra, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất tường, càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Chiêu Tĩnh khẽ lắc đầu, khoe miệng cười cười, nói, Mạc Hình trưởng lão, ngươi giết không được Nhiếp Thiên. Hắn chỉ có thể bị Mạc Vũ giết chết. Nhiều năm như vậy, ta cho ngươi làm Mạc gia đại trưởng lão, hiện tại, nên ngươi hồi báo gia tộc lúc sau. Gia chủ, ngươi muốn cho ta... Để cho ta cho Mạc Vũ Mạc Hình đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt mở thật lớn, sắc mặt xoát địa nhất biến, sắc trắng như tờ giấy. Rội vào đầu. Mạc Phong cũng nghĩ đến cái gì, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Đúng. Mạc Chiêu Tĩnh thanh âm đề cao một phần, đột nhiên vừa sải bước ra, một tay đặt ở Mạc Hình đầu vai, nhặt cười nhặt nói, Mạc Hình trưởng lão, ngươi yên tâm, ngươi là Mạc Vũ rội vào đầu, là được là Mạc gia làm gia lớn nhất cống hiến. Người cái kia nhất mạch, ta cam đoan bọn hắn vĩnh viễn ở lại Tu Di Linh Đô. Như thế nào? Rội vào đầu, Mạc gia bí thuật. Tiểu là Tu Vi cường giả, cưỡng ép đem bản thân công lực chuyển cho Tu Vi kẻ yếu. Loại này bí thuật, chỉ có Mạc gia chi nhân có thể dùng. Bởi vì từng cái võ giả, trong cơ thể nguyên lực thuộc tính đều là bất đồng, huyết khí thuộc tính cũng bất đồng. Nếu là hấp thu những võ giả khác nguyên lực hoặc là huyết khí, đem làm cho trong cơ thể nguyên lực huyết khí hỗn loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà vong. Nhưng là Mạc gia chi nhân bất đồng, trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít địa đều có phượng hoàng huyết mạch, cái này cam đoan bọn hắn nguyên lực thuộc tính cùng huyết khí thuộc tính gần. Bất quá dù vậy, rội vào đầu cũng có được thảm trọng một cái giá lớn. Mạc Hình là Mạc Vũ rội vào đầu, người phía trước nguyên lực cùng huyết khí hao hết, tất nhiên đã chết, mà Mạc Vũ cũng đem người này căn cơ bị hao tổn, tu vi không thể lại tiến thêm. Nhưng là dùng Mạc hình tu vi, là Mạc Vũ dội vào đầu, thứ hai thực lực đem sẽ trực tiếp tăng lên tới thần luân cựu trọng, tại đây 3.000 tiểu thế giới, dĩ nhiên là đỉnh phong nhân vật. Cho nên cho dù về sau thực lực không thể lại tăng trưởng, cũng không có quan hệ gì. Mạc hình sửng sờ ở tại chỗ, cảm nhận được trên bờ vai Mạc Triều Tĩnh bàn tay lớn có chút dùng sức, trong nội tâm trầm xuống, đã là biết nói, chuyện này, hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu như hắn đáp ứng, Mạc Triều Tĩnh xem tại hắn là Mạc gia làm ra cống hiến phân thượng, có lẽ còn có thể giữ lại hắn cái này nhất mạch. Nếu không phải đáp ứng, không chỉ có hắn phải chết, hắn cái này nhất mạch tất cả mọi người, đều muốn đi theo gặp nạn. Mạc Triều Tĩnh tâm ngoan thủ lạn, tàn sát tộc nhân, đối với hắn không coi vào đâu. Mạc hình lúc này ruột đều hối hận thanh rồi, sớm biết như vậy Mạc Triều Tĩnh phải làm như vậy, hắn tội gì theo Nhiếp Thiên trên tay cứu Mạc Vũ. Thật sự là tự gây nghiệt không thể sống, mua dây buộc mình a. Mạc Phong ở một bên thấy hoảng sợ, trong nội tâm may mắn thực lực của mình thấp, nếu không phải nhưng, làm không tốt cũng bị Mạc Triều Tĩnh buộc cho Mạc Vũ dội vào đầu. Mạc Triều Tĩnh, thật sự là lòng dạ ác độc a, liền cùng hắn cộng sự nhiều năm Mạc Hình đều hạ thủ được. Gia chủ, ta đáp ứng. Mạc Hình tâm như chết cho, thần xác thống khổ đến mức tận cùng, vô lực gật đầu. Đáp ứng là tốt rồi. Mạc Triều Tĩnh cười nhạt một tiếng, vô vô bả vai của đối phương, nói ra, Mạc Hình trưởng lão, không uổng công bổn gia chủ đối với ngươi tài bồi, thời khắc mấu chốt, có thể là gia tộc làm ra hy sinh. Mạc Hình cắn răng gật đầu, sắc mặt thống khổ được tích thủy, nói, hy vọng gia chủ giữ lời hứa, sau khi ta chết, để cho ta cái này nhất mạch, vĩnh viễn ở lại tu di linh đô. Đương nhiên, Mạc Triều Tĩnh quỷ dị cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Lại để cho Mạc Hình cho Mạc Vũ dội vào đầu, Mạc Triều Tĩnh muốn vô cùng toàn diện. Chỉ cần Mạc Vũ thực lực đạt tới thần luân cựu trọng, vậy hắn không chỉ có thể quang minh chính đại địa sát mất nhất thiên, nhưng lại có thể cầm bắt được tu di võ hội khôi thủ. Kể từ đó, Mạc Vũ thanh danh, có thể đảo ngược, về sau liền có thể danh chính ngôn thuận địa kế nhiệm gia chủ. Một chiêu này quân cờ, Mạc Triều Tĩnh đi rượu, chính hắn đều bội phục mình. Số tử, 2013. Chương 653, Niết Bàn Thánh Tâm. Ba ngày sau đó, Thiên La Thành. Thiên không mênh mông, vạn dặm không mây. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh, đột ngột địa xuất hiện, sau lưng do bóng kiếm ngưng tụ thành song dược. Rất nhanh vô, chỉ là một cái nháy mắt, liền tới đến Thiên La Thành trên không. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Ba ngày thời gian, hắn không có một khắc dừng lại, theo tu di linh đô chạy như điên đến Thiên La Thành, chính là vì gặp Hoàng Kim Cự Long Đế Hy một mặt. Nhiếp Thiên thân ảnh như gió, trực tiếp lướt qua Thiên La Thành, đi vào Thiên La Sơn trên không. Hắn thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt lợi hại, coi như một thanh trường kiếm. Phóng thích ra khủng bố kiếm ý. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp có chút dồn dập. Ba ngày ba đêm chạy như điên, cho dù hắn là thần luân cảnh võ giả, cũng cảm giác được có chút nguyên lực không kế. Nếu như không phải trong cơ thể hắn có 30 tỷ tinh thần chi lực để chống đỡ, căn bản không có khả năng tại trong vòng 3 ngày đuổi tới Thiên La Thành. Hảo huynh đệ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Cơ hồ ngay tại Nhiếp Thiên vừa mới ổn định thân thể thời điểm. Một đạo quần cuộn thanh âm tự dưới mặt đất truyền ra, thiên địa đều chịu chấn động. Chợt, một đạo long hồn phóng lên trời, cực lớn long hồn thân thể lăn mình trên xuống, như muốn phá tan không trung, bàng bạc long khí lập tức phóng thích ra. Màu vàng kim óng ánh cự đại long đầu, kim quang trướng mắt lân phiến, như nhật nguyệt long nhãn, vượt qua 3.000m chi cự thân hình, trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, đúng là thượng cổ long hồn, Đế Hy. Theo Đế Hy xuất hiện, thiên địa đều đi theo run rẩy lên, khủng bố mênh mông quần quận uy áp phóng xuất ra, chính thức sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hảo huynh đệ của ta, ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Long hồn Đế Hy thân hình lan mình, đè xuống trong hư không ám vân, không gian đều bị kéo đến căng cứng bắt đầu. Nhiếp Thiên xuất hiện, lại để cho hắn thập phần hưng phấn, lại trên không trung lăn mình trên xuống, cơ hồ là hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu. Lúc này, toàn bộ Thiên La Thành đều sôi trào, chuyện bên trong thượng cổ long hồn xuất hiện lần nữa rồi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí rất nhiều người phủ phục quỳ lạy, hành hương. Đế Hy đại ca. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt quái vật khổng lồ, trong lòng có một loại không hiểu yên ổn. Đế Hy, đây là Nhiếp Thiên hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Đế Hy cũng không biết như thế nào kích phát Niết Bàn chi lực, Nhiếp Thiên tiểu thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Huynh đệ, hình dạng của ngươi thay đổi. Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên tóc biến thành màu bạc, cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ, nói, ta nghe nói, nhân tộc tuổi già về sau, tóc hội biến bạch, tiểu giống chúng ta long tộc, tuổi già thể yếu đích lao long, long lân cũng sẽ biết chóc ra. Đế Hy thanh âm mênh mông cuồn cuộn, trên không trung quanh quẩn, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, long đầu ngốc trệ một chút, kinh ngạc nói, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đại nạn ngày đã tới chưa? Nhiếp Thiên có chút im lặng, lắc đầu cười khổ một tiếng, Đế Hy đại ca, đầu ta phát sự tình, về sau lại. Lúc này đây trở về, ta là có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Huynh đệ, ngươi cho dù hỏi đi. Đại ca ngươi ta thế nhưng mà Hoàng Kim Cự Long nhất tộc thông minh nhất long, trên trời dưới đất, không có ta không biết sự tình. Đế Hy thần sắc tự tin, thanh âm cuồn cuộn. Nhiếp Thiên gật đầu, hy vọng Đế Hy thật sự cái gì cũng biết. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hy sự tình một lần, cuối cùng nói, Đế Hy đại ca, Như Hy là thê tử của ta, ta không thể mất đi nàng. Đế Hy nghe xong, thần sắc bi thống, thật lâu không lời nói. Giống. Sau một lát, Đế Hy đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một đạo mãnh liệt long âm, vang vọng mà bắt đầu, một cổ mênh mông quần cuộn sức mạnh to lớn, truyền bá mấy ngoài trăm dặm, chung quanh thành thị đều đang gào thét âm thanh run rẩy không thôi. Tu Di Linh Đô, lại dám khi dễ huynh đệ của ta nữ nhân, đối đãi ta Đế Hy cải tạo long thân thể, nhất định phải một cước san bằng Tu Di Linh Đô. Thanh âm hùng hồn vang vọng mà bắt đầu, Đế Hy bàng nhiên long thân thể chấn động lên, khủng bố long khí, bá đạo khôn cùng. Đế Hy vô cùng phẫn nộ, Nhiếp Thiên lại là có chút im lặng. Hắn nói nhiều như vậy, Đế Hy đơn giản chỉ cần không có nắm chắc ở trọng điểm. Hắn không phải muốn cho Đế Hy giúp Mặc Như Hy báo thù, mà là muốn biết, như thế nào mới có thể kích phát ra Niết Bàn chi lực. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nói, Đế Hy đại ca, Như Hy thủ, chúng ta về sau lại. Ta muốn biết, như thế nào mới có thể kích phát Niết Bàn chi lực, lại để cho Như Hy tỉnh lại. Đế Hy hơi sững sờ, bắt đầu tự hỏi, sau một lát, nói, Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn chính xác cùng chúng ta Thần Long nhất tộc sinh hoạt tại đồng nhất thời đại. Ta từng nghe Long Hoàng bệ hạ qua, Phượng Hoàng nhất tộc trong cơ thể hoàn toàn chính xác có bất tử trọng sinh Niết Bàn chi lực. Bất quá Niết Bàn tế đàn chính là Phượng Hoàng nhất tộc bí mật, chủng tộc khác cũng không biết. Mà ngay cả Long Hoàng bệ hạ đều chưa từng gặp qua chính thức Niết Bàn tế đàn. Niết Bàn tế đàn. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, truy vấn, cái kia là vật gì? Đế Hy râu rồng trên không trung ngưng trệ một chút, cực lớn long đầu bảy làm ra một bộ xoắn suýt biểu lộ, nói, Niết Bàn tế đàn, chính là Phượng Hoàng nhất tộc thánh địa. Long Hoàng bệ hạ, sở hữu tất cả Phượng Hoàng, muốn trọng sinh, đều phải Niết Bàn tế đàn bên trong chịu được thánh tâm cháy chi lực. Về sau mới có thể ở tế đàn bên trong trọng sinh. Thánh tâm cháy chi lực. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên thần sắc ngốc trệ một chút, thân hình đột nhiên chấn động, thật giống như bị địa giật. Thánh tâm cháy chi lực, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ tới một cái tên, Niết Bàn Thánh Tâm. Niết Bàn Thánh Tâm, ma hỏa trên bảng đệ bát ma hỏa, lại tên Thánh Mạng Chi Hỏa. Nay hỏa cùng với khác ma hỏa bất đồng, cũng không có cường đại lực phá hoại, lại là có thêm rất mạnh sinh mệnh lực. Nghe đồn còn sống chết nhân nhục bạch cốt chi lực. Mới đầu thời điểm, Nhiếp Thiên cảm thấy ma hỏa trên bảng đối với Niết Bàn Thánh Tâm miêu tả khả năng có sai, nào có ma hỏa không có lực phá hoại, lại có sinh mạng lực. Nhưng là về sau, hắn tìm đọc đại lượng có quan hệ ma hỏa sách cổ, cuối cùng nhất xác định, Niết Bàn Thánh Tâm hoàn toàn chính xác có rất mạnh sinh mệnh lực, bất quá sinh tử nhân nhục bạch cốt, chỉ sợ có chút gượng ép. Nhiếp Thiên lúc này trong lòng có một cái người can đảm suy đoán. Thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn tế đàn bên trong, tựu là dựa vào Niết Bàn thánh tâm mới có trọng sinh lực lượng. Có lẽ, cái gọi là Niết Bàn tế đàn, căn vốn cũng không phải là một cái tế đàn, tựu là Niết Bàn thánh tâm. Chỉ là Niết Bàn thánh tâm chưa bao giờ xuất hiện qua, cho dù Nhiếp Thiên vững tin, Niết Bàn thánh tâm có thể kích phát Niết Bàn chi lực, nhưng hắn lại đi đâu mà tìm Niết Bàn thánh tâm. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên không biết Mặc Như Hy trong cơ thể Phượng Hoàng Chi Hồn còn có thể chi chống bao lâu. Nếu là Phượng Hoàng Chi Hồn biến mất, Mặc Như Hy tiểu thật đã chết rồi. Đế Hy đại ca, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng chi hồn tại Mặc Như Hy trong cơ thể, có thể tồn tại bao lâu? Nhiếp Thiên trong nội tâm không có ngọn nguồn, đột nhiên hỏi. Đế Hy sửng sốt một chút, trầm ngâm nói, Phượng Hoàng nhất tộc cường thịnh thời điểm, đủ để cùng Long tộc sánh vai. Phượng Hoàng chi hồn thập phần cường đại, ít nhất cũng có thể tồn tại hơn 10 vạn năm A. Nghe được Đế Hy trả lời, Nhiếp Thiên trong nội tâm thoáng yên ổn một ít. Hắn không cần hơn 10 vạn năm, chỉ cần lại để cho thực lực của hắn đầy đủ cường, liền nhất định sẽ tìm được Niết Bàn Thánh Tâm. Chủ nhân. Với lúc đó, Thi La Ma Quân thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một cổ khó giấu hưng phấn. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại. Ta tốt muốn biết Niết Bàn Thánh Tâm ở địa phương nào hả? Thi La Ma Quân thì thào lấy, trong mắt lóe ra hưng phấn cực độ. Ngươi biết Niết Bàn Thánh Tâm ở nơi nào? Nhiếp Thiên kinh ngạc nghẹn ngào, trái tim một chút nâng lên cổ họng. Đúng. Thi La Ma Quân trọng trọng gật đầu, trong mắt lập lòe một vòng quỷ dị thần thái, kêu lên, Niết Bàn Thánh Tâm tại, Huyết Đồ Chi Địa. Số tử, 1910. Chương 654, Tứ Đại Gia Chủ. Huyết Đồ Chi Địa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sau một khắc đồng dạng nhớ tới một sự kiện, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới, Nhược Vũ chân sách qua, Huyết Đồ Chi Địa có một cái huyết sắc tế đàn, có được trọng sinh chi lực. Lúc ấy, Nhiếp Thiên còn không quá tin tưởng, cho rằng là Nhược Vũ chân sách quá phận khoa trương huyết sắc tế đàn lực lượng. Một cái tế đàn, có thể nghịch chuyển sinh tử, loại lời này, nghe lại không thể tin. Nhưng là hiện tại nhớ tới, cái này có được trọng sinh chi lực huyết sắc tế đàn, có lẽ là thật sự. Huyết sắc tế đàn vô cùng có khả năng là thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc lưu lại Niết Bàn tế đàn. Thi La, ngươi là, Niết Bàn Thánh Tâm tại Nhược Vũ chân sách chỗ huyết sắc tế đàn bên trong. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vẻ sợ hãi mở miệng. Ừ, Thi La Ma Quân trọng trọng gật đầu, nói, có được trọng sinh chi lực tế đàn, chỉ có thể là Niết Bàn tế đàn. Bất quá Niết Bàn tế đàn có lẽ đối với Phượng Hoàng nhất tộc có tác dụng. Vì cái gì Huyết Đồ Chi Địa người cũng có thể tại tế đàn bên trong trọng sinh, rất kỳ quái. Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên rừng rực thần thái, thì thào cười cười, nói, trước mặc kệ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta nhất định phải đạt được tế đàn bên trong Niết Bàn Thánh Tâm. Đã có Niết Bàn Thánh Tâm tin tức, Nhiếp Thiên hưng phấn dị thường. Hắn không trì hoãn nữa, cùng Đế Hy cáo biệt về sau, liền lập tức phản hồi Tu Di Linh Đô, hắn muốn đi trước tìm Nhược Vũ chân sách. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên chạy về Tu Di Linh Đô. Hắn chưa có trở về cổ phủ, mà là đi thẳng tới Tu Di cạnh võ tràng. Lúc này, Tu Di võ hội giai đoạn thứ nhất điểm tích lũy đào thải đã chấm dứt, giai đoạn thứ hai quần anh tranh phong lập tức muốn bắt đầu. Quần anh tranh phong, võ hội 160 cường sinh ra đời, kế tiếp chiến đấu tiểu là một hồi định thắng bại, càng thêm tàn khốc. Nhiếp Thiên đi vào võ tràng bên ngoài, chứng kiến võ hội 160 cường danh sách. Vậy mà thình lình phát hiện, tên của hắn cũng ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn đã ly khai võ hội 6 ngày, danh tự như thế nào sẽ xuất hiện tại 160 cường bên trong, không hiểu thấu. Tiến vào võ tràng, Nhiếp Thiên đi vào đang xem cuộc chiến đài, rất nhanh tìm được cổ ý bọn người. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, cổ ý bọn người phi thường ngoài ý muốn, càng thêm mừng rỡ. Nguyên lai Nhiếp Thiên đi rồi. Tu Di võ lại đột nhiên sửa lại quy củ, thần luân cảnh võ giả không hề tiến hành điểm tích lũy đào thải, trực tiếp tiến vào quần anh tranh phong, cho nên tên Nhiếp Thiên mới sẽ xuất hiện 160 cường trên danh sách. Tin tức này, đối với Nhiếp Thiên đến, soảng. Tu Di võ hội đối với hắn mà nói, không phải nhất định tham gia, nhưng đã có thể tiếp tục tham gia, cũng rất không tồi. Nhiếp Thiên hỏi thăm cổ ý, xác định Mặc Như Hy không có việc gì, trong nội tâm yên ổn không ít. Lại hỏi, hôm nay tứ đại thế gia gia chủ sẽ xuất hiện sao? Cho đến tận này, tứ đại thế gia gia chủ, Nhiếp Thiên chỉ thấy qua Mặc Chiêu Tĩnh một người, 3 người khác, còn không có nhìn thấy. Hội! Cổ ý nhẹ gật đầu. Ngay tại cổ ý tiếng nói vừa mới rơi xuống, cạnh võ tràng trung đột nhiên truyền ra một hồi bạo động, đám người ánh mắt nhìn hướng cao giữa không trung. Trong hư không, đột nhiên 4 đầu hồng thảm xuất hiện, như là 4 đầu trường xà. Cùng cận thiên đình liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Chợt, gần 100 tên hắc y hẻ võ giả xuất hiện, vây quanh tại cận thiên đình bên ngoài, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ đang chờ người nào xuất hiện. Sau một lát, 4 đạo thân ảnh tại hồng thảm cuối cùng xuất hiện, cước bộ hư vượt qua, đạp trên hồng thảm chậm rãi đi ra. Bốn người thân ảnh, tại hồng thảm làm nổi bật phía dưới, lộ ra cao lớn trang nghiêm. Toàn bộ cảnh võ tràng ánh mắt, tại thời khắc này tề tụ tại bốn trên thân người. Không cần, bốn người này, tự là tứ đại thế gia gia chủ. Tứ đại gia chủ xuất hiện, làm cho cả cảnh võ tràng lập tức sôi trào lên. Là tứ đại gia chủ. Đúng vậy, 3.000 thế giới đỉnh phong nhất bốn người. Tứ đại thế gia, từng cái đều là kinh khủng nhất thế lực, lúc này có thể đồng thời xuất hiện, loại tình hình này, cũng chỉ có thể xuất hiện tại tu di võ hội phía trên A. Thật đáng sợ khí thế. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Gần kề chỉ là liếc hắn một cái, ta đều thiếu chút nữa tâm thần sụp đổ, không hổ là đỉnh phong cường giả. Đám người nghị luận nhau nhau, có người vậy mà làm ra phủ phục cúng bái thần sắc, đều muốn điên cuồng. Tứ đại gia chủ, xuất hiện phương thức cũng như vậy quá lời, sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên rơi vào Mạc Triều Tĩnh trên người. Lúc này Mạc Triều Tĩnh, ra vẻ đạm mạo, mang trên mặt nhàn nhạt tiêu ý, bao quát phía dưới đám người. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn chứng kiến Nhiếp Thiên, trong mắt chảy ra một vòng hung quang, nhất thiểm rồi biến mất. Vị kia là Khâu gia gia chủ Khâu Thần Phong, thần luân cửu trọng thực lực, bất quá chiến lược so về Đường Hạo Mạc Triều Tĩnh đến, chênh lệch đi một tí. Một bên cổ ý, là Nhiếp Thiên giới thiệu. Nhiếp Thiên ánh mắt từ trên người Khâu Thần Phong khẽ quét mà qua, khẽ gật đầu. Vị kia là cổ gia gia chủ cổ hiên mạc cổ ý ở một bên lấy, nhưng Nhiếp Thiên cũng đã không có ở nghe hắn kế tiếp mà nói. Nhiếp Thiên ánh mắt, tập trung tại một cái 45 tuổi nam tử trên người. Người nọ cùng Mạc Triều Tĩnh sóng vai, một bộ bạch y yề, ánh mắt sắc bén, có một loại tuyệt thế cô lập ngạo nhiên. Hạo Nhi. Nhìn qua người nọ gương mặt, Nhiếp Thiên thì thào mở miệng. Hơn 100 năm, tuy nhiên Đường Hạo dung mạo sớm đã cải biến, nhưng Nhiếp Thiên hay là một mắt có thể xác định, người trước mắt, đúng là hắn kiếp trước đệ tử, Đường Hạo. Nhiếp Thiên vẫn lạc thời điểm, Đường Hạo chỉ có mười mấy tuổi, hay là một tên thiếu niên. Hơn 100 năm qua đi, Đường Hạo khuôn mặt trở nên có chút già nua, nhưng là cái kia quen thuộc hình dáng lại chưa từng cải biến. Đường Hạo, Nhiếp Thiên đệ cửu thân truyền đệ tử, hắn vốn là một gã cô nhi, Nhiếp Thiên gặp được hắn thời điểm, hắn đang tại cùng một đám tên ăn mày đoạt ăn. Tình cảnh lúc ấy, Nhiếp Thiên đến nay khó quên. Đường Hạo một người đánh bại 10 cái tráng niên tên ăn mày, mà ngay lúc đó hắn chỉ có 10 tuổi. Nhiếp Thiên đến nay nhớ rõ, hắn lúc ấy đối với Đường Hạo câu nói đầu tiên, muốn ăn cơm no sao? Đường Hạo gật đầu, sau đó liền một mực đi theo Nhiếp Thiên bên người. Hai người đã thầy trò, đồng thời cũng có tình phụ tử. Chỉ có điều, khi đó Nhiếp Thiên phần lớn thời gian đều trên chiến trường, rất ít tự mình dạy bảo Đường Hạo, càng không có thân truyền cho hắn võ bí quyết, chỉ dạy một cái kiếm chiêu, kiếm ý thiên lý. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Đường Hạo học được rất chậm, kiếm đạo thiên phú, thật sự không dám lấy lòng. Từ đó về sau, Nhiếp Thiên liền quyết định không cho Đường Hạo đi kiếm đạo. Bởi vì này sự kiện, Đường Hạo còn cùng hắn buồn bực, vài ngày đều không lời nói. Hồi tưởng lại một màn này màn, Nhiếp Thiên khỏe miệng không tự chủ giơ lên, khỏe mắt chưa phát giác ra có chút ướt át. Lần nữa nhìn thấy Đường Hạo, lại để cho hắn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hết thể lộ ra như vậy không chân thực, giống như ngày hôm qua thiếu niên kia còn tại trước mắt mình đồng dạng. Nhiếp lão đệ, ngươi vừa rồi cái gì? Cố ý nghe được Nhiếp Thiên không hiểu thấu địa nhỉ non một tiếng, rõ ràng địa sau khi nghe được người hô một tiếng Hạo Nhi, lại để cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe mắt ướt át bị nhàn nhạt kiếm ý hong gió. Cố ý thần sắc kinh ngạc, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hạ giọng nói, vừa rồi cái kia âm thanh Hạo Nhi là ở gọi ai? Mẹ của ta ai? Không phải là Đường Hạo gia chủ a? Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng chằm chằm vào Đường Hạo xem đã hơn nửa ngày, sau đó hô một tiếng Hạo Nhi, hành động này mau đưa cổ ý bức điên rồi. Hắn cho rằng đây là Nhiếp Thiên đối với Đường Hạo trêu chọc. Nhưng là cái này trêu chọc, không khỏi quá không hợp thói thường. Nếu người khác biết nói, Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Hạo hô một tiếng Hạo Nhi, cái kia còn phải rồi. Đường gia võ giả cần phải đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành cho không thể. Mà vừa lúc này, cực lớn hồng trên nệm, Đường Hạo đột ngột địa cúi đầu, ánh mắt trực tiếp tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Số tử, 1939. Chương 655, hung tàn. Không trung hồng trên nệm, Đường Hạo ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ hai ánh mắt ngáy mắt, đột nhiên thân hình chấn động, thật giống như bị địa giật, đúng là kịch liệt run rẩy một chút. Đường huynh, ngươi làm sao vậy? Mặc Chiêu Tĩnh phát giác được Đường Hạo dị thường, khẽ nhíu mày hỏi. Đường Hạo trong nội tâm kịch liệt run rẩy, căn bản không có nghe được Mặc Chiêu Tĩnh thanh âm, ánh mắt của hắn như trước không có ly khai Nhiếp Thiên, trong nội tâm kinh ngạc rung động, vì cái gì thiếu niên này cho ta một loại cảm giác khác thường. Ánh mắt của hắn, thật cổ quái, vậy mà để cho ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thậm chí liền hắn toàn thân khí tức, đều là như thế quen thuộc. Vậy mà, Đường Hạo trong nội tâm xuất hiện một cái tên, nhưng là hắn không dám đem cái tên này cùng thiếu niên ở trước mắt liên hệ tới. Tên, người kia, là hắn cả đời nhất kính ngưỡng người, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Cho dù là chính bản thân hắn, cũng không thể đem cái này nhân hòa thiếu niên ở trước mắt liên hệ tới, tuy nhiên ánh mắt của bọn hắn hòa khí tức đều là như vậy tương tự. Đường huynh, Đường Hạo không để ý đến chính mình, cái này lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh có chút kỳ quái, hắn theo người phía trước ánh mắt trông đi qua, một lập tức đến Nhiếp Thiên, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề nói, Đường huynh cũng nhận thức Nhiếp Thiên trưởng lão sao? Mặc Chiêu Tĩnh nghe, Đường Thập Tam cùng Nhiếp Thiên thật là tốt bằng hữu, nhưng hắn nhưng lại không biết, Đường Hạo cũng sẽ biết nhận thức Nhiếp Thiên. Hắn chính là cái gọi Nhiếp Thiên thiếu niên. Đường Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, thân thể lần nữa sợ run một chút. Nhiếp Thiên, cái tên này hắn đương nhiên nghe qua, nhưng là cũng không có như thế nào để ý. 3.000 thế giới to lớn, trùng tên trùng họ chi nhân nhiều vô số kể, chẳng có gì lạ. Nhưng là đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, mới thình lình phát hiện, thứ hai không chỉ có danh tự cùng hắn nhất kính ngưỡng người đồng dạng, thậm chí liền ánh mắt hòa khí tức đều là như thế tương tự, cái này cũng thật là quỷ dị. Đường huynh cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thiên trưởng lão a. Mặc Chiêu Tĩnh gặp Đường Hạo kinh ngạc như thế, trong lòng bùng lòng không ít, lạnh lùng nói, không muốn như vậy kinh ngạc, kẻ này thực lực, cũng không chỉ là thần luân tam trọng đơn giản như vậy, chờ xem đi, hắn sẽ để cho ngươi càng thêm kinh ngạc. Mặc Chiêu Tĩnh cho rằng, Đường Hạo chi như vậy phản ứng, là kinh ngạc tại Nhiếp Thiên thực lực. Cái này cũng rất bình thường, 18 tuổi, thần luân tam trọng thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho người kinh diễm. Đường Hạo lông mày thật sâu nhăn lại, chạy tới cận thiên đỉnh bên cạnh, ánh mắt lại thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên. Mà ở võ trong tràng, Nhiếp Thiên cũng đang nhìn Đường Hạo, suy tư thật lâu, hắn rốt cục nhìn xuống, không có lựa chọn lập tức cùng thứ hai quen biết nhau. Sau một lát, Thu Di võ hội, quần anh tranh phong, chính thức bắt đầu. Quân anh tranh phong quy củ, đơn giản thô bạo, 160 cường, 22 quyết đấu, người thua đào thải. Hôm nay, sẽ là Tu Di võ hội ngày cuối cùng, Nhiếp Thiên như là đã đi tới, liền dứt khoát tiếp tục dự thi. Nhiếp Thiên đối thủ thứ nhất, phi thường trùng hợp, là đàn võ điện võ giả, trực tiếp nhận thua. Nhẹ nhõm cầm xuống trận đầu, Nhiếp Thiên liền tại võ tràng bên ngoài quan sát những người khác chiến đấu. Tại một cái cạnh võ trên đài, một đạo thân ảnh quen thuộc, hấp dẫn chú ý của hắn, đúng là U Thiên Tẫn. Mấy ngày không thấy, Nhiếp Thiên phát hiện, U Thiên Tẫn thực lực thậm chí có tấn trước, đạt tới thần luân tam trọng. U Thiên Tẫn đối diện, là một cái nhìn về phía trên hơn 30 tuổi thực tế tiếp cận 50 tuổi võ giả. Người này, Nhiếp Thiên vậy mà nhận thức, là đan võ điện đệ ngũ thống lĩnh, Lương Thành. Lương Thành thực lực không kém, thần luân tam trọng tu vi, tuyệt đối xem như một phương cường giả. Thỉnh! Lương Thành trầm giọng vừa quát, chấn động toàn thân, lập tức một cổ kinh khủng đao ý phóng lên trời. Hán, dĩ nhiên là một gã đao giả, hơn nữa cảnh giới không thấp, đã diễn sinh xuất đao thế. Đao ý kinh thiên, một thanh vô cùng cực lớn đao mang hư ảnh hiện hiện, bao phủ tại Lương Thành bốn phía, tựa hồ có cắt liệt trời xanh chi lực. Lương Thành vừa sải bước ra, toàn thân đao ý càng tăng lên, trôi này đao mang hư ảnh tại trong hư không lắc lư một chút. Lập tức một cổ cường hãn khí thế kích động ra, tràn ngập vài trăm mét bên ngoài. Đang xem cuộc chiến đài đám người cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng đao ý, sắc mặt hoảng sợ. Lương Thành đại nhân đao ý thật là khủng khiếp, hắn đối diện than đen đầu phải gặp tai ương, nhất định sẽ bị hắn một đao chém chết. Ánh mắt của mọi người run rẩy, tin tưởng Lương Thành có thể nhẹ nhõm đả bại U Thiên Tẫn. Hừ! Đao ý từ trên người U Thiên Tẫn sẽ qua. Trong mắt của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là khinh miệt cười cười, lạnh lùng nói, chỉ bằng loại này đao ý, cũng có thể đem làm đan võ điện ngũ thống lĩnh, chẳng lẽ các ngươi đan võ điện người, đều là phế vật sao? ngươi dám coi rẻ đan võ điện. Lương Thành mạnh mà sững sờ, không nghĩ tới đối phương như thế cuồng vọng, rõ ràng mới mở miệng tiểu khiêu khích đan võ điện. Coi rẻ thì sao? U Thiên Tân âm lãnh cười cười, nói, như ngươi loại này phế vật đều có thể đem làm đan võ điện thống lĩnh, ta xem đan võ điện chỉ thường thôi. Cuồng vọng. Lương Thành bị triệt để chọc giận, hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, một thanh cực lớn nguyên linh chi đao xuất hiện, đúng là hắn cự linh chân thân. U Thiên Tân vũ nhục đan võ điện, Lương Thành thân là đan võ điện thống lĩnh, há có thể cho phép nhẫn, hắn muốn dùng cự linh chân thân, một đao diệt sát đối phương. Cự linh chân thân xuất hiện, một tiếng hùng hồn đao ngâm vang lên, đao thế trùng thiên, một cổ kinh khủng đao ý, lập tức tách ra, coi như một đầu thương long, trên không trung lăn mình, đống nhiên mà ra, hướng về U Thiên Tấn oanh giết đi qua. Hảo cường! Đám người trong lòng rung rung, Lương Thành quả nhiên không hổ là đan võ điện ngũ thống lĩnh, một dưới đao uy lực, kích động ngoài ngàn mét, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đao là phế đao, nguyên linh là phế nguyên linh. Đao thế cường thịnh trở lại có một cái dám dùng. Tại của ta ma lưu kiếm phía dưới, cường thịnh trở lại đao thế, cũng là không có tác dụng. U Thiên Tấn liều lĩnh cười lạnh, trong tay xuất hiện màu đen trường kiếm, đúng là ma lưu kiếm. Ma lưu kiếm xuất hiện, một cổ ma lưu quỷ khí phóng xuất ra, coi như dày đặc tia lưới, đống nhiên khuyết tán, đem U Thiên Tấn toàn thân bao phủ. Giữa không trung, Lương Thành đao ý đuổi giết mà đến, nhưng quỷ dị chính là... khủng bố đao thế đụng phải cái kia như tơ lên mạng ma lưu quỷ khí, lại coi như châu đất xuống biển, lập tức trừ khử ở vô hình. Làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Lương Thành kinh hoàng kêu to. Ma lưu nghịch trảm. Đáp lại Lương Thành chính là một tiếng lạnh lùng điên cuồng hét lên, U Thiên Tấn vừa xài bước ra, ma lưu kiếm gào thét mà lên, lập tức một cổ biến hóa kỳ lạ kiếm ý nghịch thế mà ra, không trung ngàn vạn ma lưu quỷ khí lập tức hội tụ. Hình thành một tay màu đen bóng kiếm, đoạt mệnh mà ra. Cho ta chết. U Thiên Tấn lạnh như băng địa nhổ ra một câu, chữ chết rơi xuống, màu đen bóng kiếm như trường xà bay múa, điện xạ mà ra, không trung lập tức chuyển ra tiếng thét. Phúc. Sau một khắc, rất nhỏ tiếng xe gió vang lên, không trung một vòng huyết quang vẩy ra. U Thiên Tấn thân thủ một chảo, trong tay xuất hiện một cái máu chảy đầm địa đầu người, thình lình đúng là Lương Thành đầu lâu. Lương Thành thân hình mất đi đầu lâu, hai tay giơ lên, nhưng lại phanh địa quỳ xuống, phù phù đổ nhào tại cạnh võ trên đài, không đầu thân hình run rẩy vài cái, lại không một chút động tĩnh. Phế vật. U Thiên Tấn nhìn lướt qua thi thể trên đất, cười lạnh một tiếng, trên tay mạnh mà dùng sức, đúng là đem trong tay đầu lâu, xinh xinh miết nát bấy. Thật đáng sợ. Đám người trong lòng đột nhiên run lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ sợ hãi. U Thiên Tấn không chỉ có thực lực đáng sợ, ra tay càng là đáng sợ, tâm ngoan thủ lạn, một chiêu muốn hai thành mệnh, nhưng lại trực tiếp bóp nát đối thủ đầu lâu, thật sự hung tàn. Số tử, 1873. Chương 656, một quyền chi lực. Nhiếp Thiên chứng kiến cạnh võ trên đài một màn, hai đấm có chút nắm lên, ngực đè nén nộ khí. Lương Thành là đan võ điện người, cái kia chính là luyện đan sư công hội người, Nhiếp Thiên tuy nhiên cái cùng đối phương đã gặp mặt vài lần. Đối với hắn ấn tượng lại cũng không tệ lắm. Lúc này trơ mắt nhìn hắn bị giết, há có thể không giận. Thật quỷ dị kiếm. Nhiếp Thiên nhìn qua U Thiên Tấn trên tay ma lưu kiếm, lẩm bẩm nói. Hắn đã nhìn ra, U Thiên Tấn một chiêu đánh chết Lương Thành, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn Lương Thành bao nhiêu, lại càng không là vì kiếm đạo của hắn cảnh giới cao, mà là vì trong tay hắn ma lưu kiếm quỷ dị. Trước khi Nhiếp Thiên từng cùng U Thiên Tấn đối bính qua một kiếm, thứ hai tiểu là bằng vào ma lưu kiếm chống được hắn một kích. Ma lưu kiếm ở trong, ngoại trừ có thể phóng xuất ra quỷ dị ma lưu quỷ khí bên ngoài, tựa hồ còn cất giấu một cổ càng thêm khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này, thập phần tà ác, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Xem ra muốn giết U Thiên Tấn, còn phải phí chút ít thủ đoạn. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng tiêu ý. Tuy nhiên ma lưu kiếm thập phần quỷ dị, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không để trong lòng, hắn có 10 phần tín tâm hết hành hạ U Thiên Tẫn. U Thiên Tẫn diệt sát Lương Thành một màn, kích thích không thể bạo động, hồi lâu mới dẹp loạn. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bắt đầu trận thứ 2 trận đấu. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đối thủ là một vị người quen, đan võ điện tam thống lĩnh, Thái Hà. Lần đầu nhìn thấy Thái Hà, là ở luyện đan sư công hội, lúc ấy Nhiếp Thiên giết chết anh Duệ. Thái Hà cùng Thái Sơn cùng một chỗ, tương đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Sau đó Nhiếp Thiên hướng Diệp Lão nghe ngóng qua Thái Sơn Thái Hà thân thế, hai người tại mười mấy tuổi thời điểm, bị Diệp Lão cứu, sau bị Diệp Lão đưa cho Ngộng Phàm Trần, thứ hai đem hai người an bài tại Đan Võ Điện, chỉ là hai người này cuối cùng lại trở thành Trương Đình Dần nghĩa tử. Trương Đình Dần, Nhiếp Thiên đã xác nhận, người này là Lăng Huyền Thiên các người. Nhưng là Thái Sơn Thái Hà huynh đệ, hắn vẫn không thể xác nhận. Lúc trước muốn giết Nhiếp Thiên, hai người là bị Trương Đình Dần mệnh lệnh, có lẽ bọn hắn căn bản không biết Trương Đình Dần thân phận chân chính. Nhiếp Thiên cùng Thái Hà, cơ hồ đồng thời đạp vào cạnh võ đài. Là ngươi. Thái Hà chứng kiến đứng tại chính mình người đối diện lại là Nhiếp Thiên, lập tức sửng sốt một chút, chợt liền tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên trưởng lão, tuy nhiên thân phận của ngươi tôn quý, nhưng cạnh võ trên đài, không phân tôn ti, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lại là khẽ nhíu mày, đột ngột mà hỏi thăm, lần trước ngươi muốn giết ta, là Trương Đình Dần ý tứ, đúng không? Thái Hà bị hỏi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cấp cấp giải thích, sự tình lần trước là hiểu lầm, lúc ấy sở dĩ muốn giết ngươi, là vì ngươi giết anh Duệ đại sư. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, trong nội tâm đã có kết luận, thản nhiên nói, ra tay đi. Thái Hà mày nhíu lại nhanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất than nhẹ một tiếng, chắp tay nói, Nhiếp Thiên trưởng lão, đã tội. Thoại âm rơi xuống, Thái Hà bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể cao lớn phóng xuất ra khủng bố khí thế, một cổ cường hoành uy áp tràn ngập mà ra, cạnh võ trên đài không gian đều chịu siết chặt. Lực lượng không kém, đáng tiếc tại trước mặt của ta, hay là quá yếu. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, khí thế toàn thân đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Thái Hà là thần luân tam trọng võ giả, thân cao vượt qua hai thước dưới, toàn thân cơ bắp hở ra, xem xét tiểu là hệ sức mạnh võ giả. Thái Hà lực lượng, hơn xa tại thần luân tam trọng võ giả, nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, lực lượng của hắn nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên trong cơ thể giác tỉnh 30 tỷ tinh thần chi lực, tùy tiện một quyền oanh ra, đều có mấy trăm long lực lượng, mặc dù là có được đao long tí thu sơn, cũng không dám đón đỡ Nhiếp Thiên một quyền. Nhiếp Thiên trưởng lão, tâm rồi. Thái Hà nặng nề gầm lên giận dữ, thân ảnh lắc lư một chút, tốc độ cực nhanh, lại trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Vâng. Sau một khắc, người khác chưa đến, khủng bố quyền thế lại hung mãnh điệu tách ra, như núi bao quyền đầu nện xuống đến, lập tức một cổ hùng chìm lực lượng đập vào mặt tới. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, dưới chân bước ra một bước, chợt một quyền oanh ra đi. Đã Thái Hà lực lượng mạnh nhất, Nhiếp Thiên liền dùng quyền đầu lực lượng đả bại hắn. Chiến thần hoàng quyền ra lại, không chung một đạo khủng bố quyền ảnh như thương long xuất uyên, đột nhiên đập ra, cạnh võ đài chịu chấn động, không chung lập tức vang lên phá không kêu to. Thật là khủng khiếp, hai người này vậy mà tại dùng quyền đầu đối bính. Đám người ánh mắt ngưng tụ, nhao nhao hoảng sợ, Nhiếp Thiên cùng Thái Hà hai người, đúng là dùng thuần túy nhất phương thức chiến đấu, kết cục tuyệt đối phi thường thảm thiết. Oanh giác. Trong hư không, hai đạo quyền phong đụng thẳng vào nhau, đúng là phát ra thanh thúy tiếng vang. A. Chật, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thái Hà thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người khác còn trên không trung, một cánh tay liền đã hoàn toàn đứt gãy, máu tươi chảy ra không trung. Trung trung điệp điệp rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, Thái Hà như bị địa giật, đang địa đứng lên, tập trung nhìn vào, hắn nửa cái cánh tay máu tươi chảy đầm địa, hoàn toàn phế đi. Thật là khủng khiếp. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm run rẩy, Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, chỉ là một quyền, lực lượng cư nhiên như thế mạnh, trực tiếp phế bỏ Thái Hà một đầu cánh tay. Nhiếp Thiên đứng tại cạnh võ trên đài, thân hình tơ vân không động, hắn nhìn về phía Thái Hà, lạnh lùng nói, Thái Hà, một quyền này tổn thương ngươi, là bởi vì ngươi là không phải chẳng phân biệt được. Mà ta không thể giết ngươi, là niệm tình ngươi không biết chân tướng. Sau khi trở về, suy nghĩ thật kỹ, trước khi tại sao phải giết ta. Thái Hà mặt mũi tràn đầy tức giận, sắc mặt trầm thấp, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lại không có chuyện. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Nhiếp Thiên lực lượng xa xa tại hắn phía trên, vừa rồi một quyền, nếu như không phải Nhiếp Thiên lưu thủ, hắn dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Mà Nhiếp Thiên hiện tại mà nói rõ ràng cho thấy là ám chỉ hắn cái gì. Chẳng lẽ nghĩa phụ cùng Nhiếp Thiên trưởng lão tầm đó thật sự có cái gì thù hận sao? Thái Hà tự hỏi Nhiếp Thiên thực sự không có khả năng nghĩ đến Trương Đình Dần là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, cho ngươi giết ta người, không phải người tốt lành gì, ngươi tự giải quyết cho tốt. Xong, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh đã đến giữa không trung, chuẩn bị ly khai. A, nhưng vào lúc này, một tiếng xe rách tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đạo bóng đen coi như ám khí, hướng về Nhiếp Thiên phi nhào đầu về phía trước. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, đột nhiên xuất hiện thân ảnh lại để cho hắn thần sắc trì trệ. Hắn vung tay lên, một đạo nhu hòa chi lực tiếp được không trung thân ảnh, đúng là Thái Sơn. Thái Sơn, Thái Hà ca ca. Chết hả? Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, Thái Sơn dĩ nhiên chết mất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, thật giống như bị liệt hỏa đốt trọi. Mạc Vũ. Cái này cổ lửa cháy mạnh khí tức, rõ ràng là tham lang xà diễm mâu phát ra. Nhiếp Thiên trong đầu hiện lên một cái tên, mạnh ma ngẩng đầu, tại hắn phía trước 100 mét bên ngoài, một đạo thân ảnh sừng sững không trung, cầm trong tay lửa cháy mạnh trường mâu, thình lình đúng là Mạc Vũ. Rất rõ ràng, Thái Sơn là ở hắn Mạc Vũ trong chiến đấu bị giết, mà thi thể của hắn sở dĩ hội hướng về Nhiếp Thiên bay tới, là Mạc Vũ cố ý chịu. Đại ca, Thái Hà nhìn rõ ràng không trung thân ảnh, gào khóc một tiếng, khóc giống lên. Nhiếp Thiên con mắt chăm chú nhìn thẳng xa xa Mạc Vũ, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, hắn phát hiện, Mạc Vũ thực lực vậy mà đạt đến, thần luân cửu trọng. Số tử, 1857. Chương 657, Giao Phong. Nhiếp Thiên cảm giác đến Mạc Vũ thực lực, chân mày hơi nhíu lại. Mấy ngày trước khi, Mạc Vũ hay là thần luân tam trọng thực lực, lúc này vậy mà đạt đến thần luân cửu trọng, loại thực lực này tấn trước tốc độ, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Coi như là yêu thần đan loại này cấp linh đan khác, cũng không thể đạt tới. Nhiếp Thiên suy đoán, Mạc Vũ hẳn là dùng nào đó bí thuật, mới khiến cho thực lực tấn chức nhanh như vậy. Nhiếp Thiên. Mạc Vũ đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, trong ánh mắt toát ra bệ nghệ thiên hạ thần thái, khí thế toàn thân phóng thích ra, coi như muốn nói cho tất cả mọi người, thực lực của hắn đạt đến thần luân cựu trọng. 6 ngày trước, Mạc gia đại trưởng lão Mạc Hình là Mạc Vũ dội vào đầu. Này mới khiến thứ hai thực lực đạt tới thần luân cựu trọng. Mà Mạc Hình, cũng vì vậy mà chết. Tu Di Võ Hội sở dĩ đột nhiên tuyên bố thần luân cảnh võ giả trực tiếp tấn cấp quần anh tranh phong, nhưng thật ra là bởi vì Mạc Vũ, bởi vì hắn cần phải thời gian vững chắc thực lực. Chỉ có điều, quy tắc này thay đổi, trong lúc vô tình cũng làm cho Nhiếp Thiên được lợi. Thật là khủng khiếp khí thế. Đám người cảm nhận được Mạc Vũ trên người khí thế cường đại, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Mạc Vũ so với 6 ngày trước, rõ ràng cường đại quá nhiều. Cận Thiên Đình bên trong, Đường Hạo, Cổ Hiên Mạc, Khâu Thần Phong 3 người cảm nhận được Mạc Vũ khí thế, đều là đồng thời sửng sốt, vẻ mặt hoảng sợ. Ba vị không cần kinh ngạc, còn ta Mạc Vũ ngày gần đây có kỳ ngộ, cho nên thực lực tấn chức nhanh đi một tí. Mạc Chiêu Tĩnh gặp 3 người như thế phản ứng, sâu kín cười cười, trong mắt lóe ra đắc ý thần thái. Đường Hạo 3 người thần sắc có chút phức tạp, nhìn nhau một mắt, không có lời nói. Mạc Vũ thực lực quỷ dị địa tấn thăng đến thần luân cựu trọng, cái này lại để cho mặt khác tam gia gia chủ rất cảm thấy áp lực. Đồng dạng cảm nhận được áp lực còn có võ trong chàng những người dự thi khác, nhất là Cơ Thính Hải Long Nhị bọn người, cảm nhận được Mạc Vũ trên người khủng bố khí thế, lại để cho bọn hắn trực tiếp sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Mạc Vũ, khỏe miệng có chút dơ lên, hắn đã phát hiện, thứ hai thực lực tuy nhiên tăng lên rất nhanh, nhưng tựa hồ căn cơ đã hủy, về sau chỉ sợ đều rất khó tăng lên nữa. Đây không phải là thường đại một cái giá lớn, cũng là phi thường ngu xuẩn cách làm, ít nhất Nhiếp Thiên sẽ không làm loại này được không bù mất sự tình. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, quay người chuẩn bị ly khai, hiện tại còn không phải giết Mạc Vũ thời điểm. Hắn muốn đi, Mạc Vũ lại cũng không ý định thả hắn đi. Nhiếp Thiên, ta và ngươi ở giữa một trận chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Âm thanh lạnh như băng vang lên, Mạc Vũ thân thể run lên, một cổ mênh mông quần quận uy áp tràn ngập mà ra, hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp áp tới. Trước mắt bao người, vậy mà hướng Nhiếp Thiên gây uy áp, Mạc Vũ thật sự là đủ cuồng, đủ hung hăng càng quái. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, một cổ kiếm ý phóng lên trời, cả người hắn tại lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Hư không kịch liệt lắc lư một chút, mênh mông uy áp trực tiếp bị xung phá. Hai người cách xa nhau vài trăm mét, lại đã có giao phong. Mạc Vũ còn xem Nhiếp Thiên, cho rằng thực lực đạt tới thần luân đỉnh phong, liền có thể dùng uy áp chèn ép Nhiếp Thiên. Đáng tiếc chính là, hắn quá ngây thơ. Nhiếp Thiên tuy chỉ có thần luân tam trọng thực lực, nhưng kiếm giả ngạo khí 10 phần, tinh thần chi lực càng là cường hãn, đường thần luân cửu trọng võ giả uy áp không làm gì được hắn cả, coi như là thiên diễn cảnh cấp thấp võ giả, cũng mơ tưởng bằng khí thế uy áp đả kích Nhiếp Thiên. Mạc Vũ, ta và ngươi tầm đó là cuộc chiến sinh tử, ngươi nếu là hiện tại tiểu muốn chết, ta cam tâm tình nguyện phục bồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đã đối phương không khách khí, hắn cũng không cần phải áp lực chính mình. Như Mạc Vũ muốn chiến, hắn Nhiếp Thiên phụng bồi đến cùng. Thần luân cửu trọng thực lực, Nhiếp Thiên không sợ. Rất tốt, ngươi hay là đồng dạng liều lĩnh. Mạc Vũ âm lãnh cười cười, toàn thân sát ý ra hết, thân ảnh trên không trung lập lòe một chút, chợt một đạo hắc sắc hỏa diễm như trường xà vút không, gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Cái này thấy như vậy một màn, đám người ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin, Mạc Vũ dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy xuất thủ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm ý ngưng tụ, trong cơ thể giới vực nguyên bị điên cuồng vận chuyển lại, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Hắn lăng không cất bước, một kiếm đâm ra, không trung truyền ra tiếng thét. Ngạo kiếm ý, tinh hồn kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý, ba loại kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp, trong hư không một đạo khủng bố bóng kiếm xuất hiện, cơ hồ có hoa phá thương khung chi lực. Hắc sắc hỏa diễm, khủng bố bóng kiếm, lưỡng cổ lực lượng tại trong hư không đụng nhau, một đạo khủng bố sóng biển hình thành, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Tất cả mọi người cảm nhận được khí lãng khủng bố trùng kích chi lực, trong lòng rung rung, sắc mặt hoảng sợ. Nhiếp Thiên cùng Mạc Vũ thực lực quá mạnh mẽ, một chiêu đối bính, dẫn tới hư không chấn động. Lực lượng mãnh liệt trên không trung tiêu tán, hai đạo thân ảnh sừng sững trên không trung, tơ vân không động. Một chiêu này, chỉ là thăm dò, hai người cũng không đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên trên mặt có một tia kinh ngạc, Mạc Vũ thực lực lúc này đã đầy đủ cường, tuyệt đối ở đằng kia ngày Mạc Hình phía trên. Nhưng là cái mạnh hơn Mạc Hình hơi có chút, cùng đường hạo Mạc Chiêu tính loại này chính thức thần luân cửu trọng đỉnh phong võ giả so sánh với, còn kém lấy không ít. Bên kia Mạc Vũ, trên mặt không chỉ là kinh ngạc, quả thực rung động, Nhiếp Thiên rõ ràng nhẹ nhõm tiếp nhận hắn chính diện một kích, không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ta không phải không thừa nhận, thực lực của ngươi tại dự liệu của ta phía trên, ta rất kỳ đối đãi chúng ta quyết đấu. Mạc Vũ cưỡng chế trong nội tâm khiếp sợ, lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Chuẩn. Của tôi cận thiên đình phía trên, đường hạo bọn người chứng kiến vừa rồi một màn, quả thực sợ ngây người. Đầu tiên, bọn hắn thật không ngờ, Mạc Vũ lại đột nhiên ra tay. Tiếp theo, bọn hắn càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng nhẹ nhõm tiếp được Mạc Vũ công kích. Thần luân tam trọng cùng thần luân cửu trọng ở giữa khác biệt, một trời một vực vân bùn, Nhiếp Thiên có thể ngạnh kháng Mạc Vũ, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Lúc này, đường hạo biểu lộ vô cùng nhất phức tạp, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn không phải kinh ngạc tại Nhiếp Thiên thực lực, mà là rung động thứ hai kiếm ý bên trong cái kia cổ hơi thở. Ngạo kiếm ý. Đột ngột đấy, đường hạo nhỉ non lên tiếng, Nhiếp Thiên vừa rồi kiếm ý bên trong, rõ ràng ẩn chứa ngạo kiếm ý khí tức. Nhưng cái này là chuyện không thể nào, ngạo kiếm bí quyết, trên trời dưới đất chỉ có một người hội, cái kia chính là đường hạo trong nội tâm nhất kính ngưỡng người. Thiếu niên ở trước mắt, danh tự, ánh mắt, khí tức cùng người nọ cũng như này giống nhau, giờ phút này mà ngay cả kiếm ý, cũng là đến gần vô hạn ngạo kiếm ý. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường hạo trong nội tâm vạn phần phức tạp, biểu lộ xoắn xuýt cùng một chỗ, si ngốc lắc đầu. Trong nội tâm một lần lại một lần điệu tự nói với mình không có khả năng. Mặc Chiêu Tĩnh bọn người chứng kiến đường hạo bộ dạng này phản ứng, đều là cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên thực lực tuy mạnh, lại cũng không trở thành lại để cho đường hạo kích động như vậy, phản ứng quá lớn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Mặc Vũ một mắt, không muốn dây dưa xuống dưới, trong hư không một vượt qua, trực tiếp ly khai cạnh võ tràng. Hắn ly khai, không là vì sợ Mặc Vũ, mà là vì hiện tại còn không phải bày ra thực lực chân chính thời điểm. Mạc Vũ trọng thương Mạc Như Hi, thứ hai đến nay chưa tỉnh. Thu này, Nhiếp Thiên nhất định sẽ báo, hơn nữa sẽ để cho Mạc Vũ gấp bội hoàn lại. Số tử, 1836. Chương 658, Ti Vũ cực sát. Nhiếp Thiên cùng Mạc Vũ ngắn ngủi giao phong, khiến cho một hồi không thể bạo động, sau một lát, võ sẽ tiếp tục. Hai đợt trận đấu qua đi, 160 tên người dự thi chỉ còn lại có 40 người. Kế tiếp một cuộc tranh tài, Nhiếp Thiên gặp một cái mạnh mẽ đối thủ, Cơ Thính Hải. Nhiếp lão đệ, Cơ Thính Hải là một cái khủng bố đối thủ, ngươi nhất định phải tâm. Cố ý nhắc nhở Nhiếp Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, hắn chỗ lo lắng không chỉ là Cơ Thính Hải, lo lắng hơn Nhiếp Thiên kế tiếp gặp được đối thủ, nhất là Mạc Vũ. Ai có thể nghĩ đến, Mạc Vũ thực lực tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong, vậy mà tăng lên tới thần luân cựu trọng. Thực lực như vậy, đã là 3.000 thế giới đỉnh phong thực lực, rất nhiều người tại trong lòng đã vững tin, lúc này đây võ hội khôi thủ, trừ Mạc Vũ ra không còn có thể là ai khác. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, thân thể nhất tiểm, hư không dạo bước, đạp vào cạnh võ đài. Cơ Thính Hải thân ảnh, cơ hồ cùng Nhiếp Thiên đồng thời rơi xuống. Hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại đa số ánh mắt của người. Cơ Thính Hải, Thu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt. Nhiếp Thiên, luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, hôm nay danh tiếng vô lượng đích nhân vật. Giữa hai người chiến đấu, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân. Nhiếp Thiên, chúng ta rốt cục gặp nhau. Cơ Thính Hải chầm chầm vào Nhiếp Thiên ánh mắt âm lãnh khắc nghiệt, toàn thân sát ý cơ hổ ngưng là thật chất. Mạc Vũ vừa rồi biểu hiện ra thực lực, lại để cho Cơ Thính Hải theo không kịp. Cơ Thính Hải vốn cho là, lúc này đây Tu Di võ hội khôi thủ vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng là Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, lại để cho hắn cảm thụ uy hiếp, mà Mạc Vũ tấn thăng làm thần luân cửu trọng võ giả, càng làm cho hắn triệt để đã đoạn tranh đoạt khôi thủ ý niệm trong đầu. Hắn tuy nhiên tự phụ, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Cho dù trên người hắn có lục giai linh trận, cũng không thể nào là Mạc Vũ đối thủ. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên, hắn nhưng lại không sợ. Tuy nhiên chứng kiến vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Mạc Vũ đối bính một chiêu cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng Cơ Thính Hải cho rằng, Mạc Vũ một chiêu kia chỉ là thăm dò, cũng không đem hết toàn lực. Nhiếp Thiên dù sao chỉ có thần luân tam trọng thực lực, làm sao có thể cùng hắn cái này thần luân ngũ trọng võ giả đối kháng. Trong lòng có loại này suy tính, Cơ Thính Hải tự nhiên không sợ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Cơ Thính Hải, nghiền ngẫm cười nói, Cơ Thính Hải, ta qua, ngươi phải chăng có tư cách làm đối thủ của ta, còn chờ xác minh. Bất quá hiện tại, ý nghĩ của ta thay đổi, ta cảm thấy được, ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không dưới. Nhàn nhạt lời nói, lại toát ra cực đoan bá đạo. N. S một chiêu đều tiếp không dưới. Những lời này ra, Cơ Thính Hải đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt phóng xuất ra lạnh lùng nộ khí cùng sát ý. Muốn hắn đường đường Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, lại bị người thành là một chiêu đều tiếp không dưới phế vật, hắn há có thể không giận. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, đều là cảm giác, hắn lời này quá lớn. Cơ Thính Hải dù sao cũng là yêu nghiệt cấp thiên tài, 3 năm khổ tu, nếu là liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới, chẳng phải là chê cười. Nhiếp Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường, nhưng ngươi khoa trương ra loại này hải khẩu, không khỏi cuồng vọng quá mức. Cơ Thính Hải áp lực trong lòng lửa giận, ngoài miệng không thua khí thế, nhưng trong lòng âm thầm cẩn thận. Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, quyết không thể khinh thị. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, toàn thân kiếm ý tuôn ra, một cổ kinh khủng khí thế bành trướng mà ra, chung quanh vài trăm mét không gian lập tức bị kiếm khí tràn ngập. Kiếm khí kích động, kiếm ý gào thét, một cổ vô hình chi lực bao phủ không gian, trực tiếp đem Cơ Thính Hải bao vây lại. Kiếm thế, kiếm chi kinh vĩ. Người chung quanh bầy cảm nhận được trong không gian vô hình sức mạnh to lớn, trong nội tâm run rẩy, có kiếm giả nhận ra kiếm chi kinh vĩ, kinh khiếu xuất lai. Kiếm chi kinh vĩ, do kiếm thế diễn sinh mà ra đặc biệt không gian, lúc này trong không gian, Nhiếp Thiên thực lực đem đạt được tăng thêm, mà Cơ Thính Hải thực lực tất bị trên diện rộng suy yếu. Nhiếp Thiên có được 3 loại kiếm ý, mỗi một chủng đều là cao cấp nhất kiếm ý. 3 loại kiếm ý, kích động tại kiếm chi kinh vĩ bên trong. Ngạo chi cuồng bạo, lôi đỉnh chi mênh mông cuồn cuộn, tinh thần chi thuần túy, lại để cho kiếm chi kinh vị không gian, tràn ngập dị thường khủng bố khí tức. Thật cường đại kiếm ý. Cơ Thính Hải cảm nhận được quanh thân bị đáng sợ kiếm ý ba lô bao khỏa, thân hình đã bị ức chế, sắc mặt bá địa trầm xuống. Hắn bái kiến vô số kiếm giả, nhưng Nhiếp Thiên kiếm ý nhưng lại hắn đã thấy sở hữu tất cả kiếm giả bên trong kinh khủng nhất. Trung quanh kiếm ý bên trong, coi như ẩn chứa nhiều loại lực lượng. Mỗi một chủng lực lượng đều khí tức cường hãn. Cơ Thính Hải muốn căng ra thần luân không gian, nhưng thân thể của hắn khẽ động, sắc mặt đông nhiên trở nên trắng bệnh. Tại tam trọng kiếm y áp chế phía dưới, hắn thần luân không gian vậy mà không cách nào mở ra. Cơ Thính Hải, của ta kiếm chi kinh vĩ, so thần luân không gian càng tăng kinh khủng, ngươi muốn phá vỡ kiếm chi kinh vĩ, trừ phi có thần luân thất trọng đã ngoài thực lực, cho nên, buông tha đi. Nhiếp Thiên Âm lanh cười cười, rét lạnh thanh âm rơi vào Cơ Thính Hải trong tai, thứ hai sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, hiển nhiên hoảng sợ không. Nhiếp Thiên là thần luân tam trọng thực lực, hắn thần luân không gian, hoàn toàn chính xác không bằng kiếm chi kinh vị khủng bố. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức của ta. Sau một khắc, Cơ Thính Hải sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, khỏe miệng che lấp địa dơ lên, thân hình đống nhiên chấn động, một cổ kinh khủng lực lượng bạo tuân ra mà ra. Lập tức, cường hãn trận pháp phù chi lực mênh mông quần cuộn mà ra, vô hình linh trận cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Hư không tại hai loại lực lượng đè ép phía dưới, phát ra cổ quái tiếng rên rỉ, coi như cũng bị lách vào bạo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này cổ trận pháp chi lực, phi thường cường đại, tuyệt đối là lục giai linh trận. Trách không được, Cơ Thính Hải như thế hung hăng càng quái, nguyên lai trên người có lục giai linh trận gia trì. Lục giai linh trận, hoàn toàn phóng xuất ra lực lượng, đủ để thừa nhận thần luân cửu trọng võ giả công kích. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên đã chiếm được tiên cơ, sẽ không cho Cơ Thính Hải bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Không hề do dự, Nhiếp Thiên hư không bước ra một bước, khủng bố khí thế cường hoành địa áp đi qua, tinh hồn bia phía trên một đạo tinh hồn gào thét xuất hiện. Cơ Thính Hải, một chiêu, muốn mạng của ngươi. Âm thanh lạnh như băng vang lên, trong không gian, đột ngột địa biến được dày đặc mà bắt đầu, không khí coi như trở nên ẩm ướt mà bắt đầu, tí ti mưa phùn không ngừng đáp xuống, hình thành một đạo quỷ dị màn mưa. Thật quỷ dị đích thủ đoạn. Cơ Thính Hải trong lòng run lên, cảm nhận được cái kia màn mưa bên trong, đúng là tràn ngập khủng bố sát ý. Nhiếp Thiên sử xuất rốt cuộc là cái gì vũ kỹ, vậy mà bỏ qua hắn linh trận. Ti vũ cực sát. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt sát ý sẽ qua, ngũ giai tinh hồn chi lực, dung hợp kiếm chi kinh vĩ bên trong kiếm ý, trực tiếp hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén. Lập tức, vạn thiên mũi tên đuôi lông vũ, phô thiên cái địa mà ra, hướng về Cơ Thính Hải đè xuống. Nguy rồi. Cơ Thính Hải đồng tử bỗng nhiên khuyết trương, trong mắt toát ra tuyệt vọng. Linh trận, khai mở. Trong lòng muốn sống, lại để cho Cơ Thính Hải giống ra cuối cùng một tiếng, linh trận trên không trung đột nhiên tách ra, khủng bố trận pháp chi lực lưu chuyển mà bắt đầu, phù hóa thành sáng chói hào quang, ngưng tụ thành một mặt trận pháp hộ thuẫn, đem Cơ Thính Hải bao vây lại. Nhưng mà, ti vũ cực sát chi lực, như mưa phùn triền miên, liên tục không dứt, trực tiếp xuyên qua trận pháp hộ thuẫn, hàng lâm tại Cơ Thính Hải trên người. Số tử, 1862. Chương 659, thâm bất khả trắc. Ti vũ cực sát, ngũ giai tinh hồn, có được quỷ dị thẩm thấu chi lực, hóa thành liên tục ti vũ, mang theo lấy khủng bố kiếm ý, hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén, đâm về Cơ Thính Hải. Cơ Thính Hải giật mình đến linh trận không cách nào ngăn cản ti vũ cực sát chi lực, lập tức đôi mắt ngưng tụ, cánh tay giơ lên, muốn xuất trưởng nên đón. Nhưng mà tại đây một cái trước mắt, thân thể của hắn lại bị trực tiếp trói buộc chặt. Ti vũ cực sát, không chỉ có co xuyên thấu chi lực, lại vẫn có liên tục không dứt quấn quanh chi lực. Trong trước mắt, Cơ Thính Vũ bị ti vũ lao tù vây khốn, không thể động đậy. Cơ Thính Hải cảm giác thân thể coi như rơi vào vũng bùn bên trong, lực lượng vô hình đưa hắn bao trùm, toàn thân vậy mà khiến cho không xuất ra nửa điểm lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện một màn lại để cho Cơ Thính Hải triệt để luống cuống tay chân. Hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, trong mắt hoảng sợ tăng lên. Sắt. Nhiếp Thiên lạnh lùng địa nhổ ra một chữ, coi như tử thần tuyên án, lập tức kiếm chi kinh vĩ bên trong khủng bố kiếm ý lập tức ngưng tụ, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, một đạo do kiếm ý ngưng tụ khủng bố bóng kiếm, điện xạ mà ra, trên không trung kéo lên một đạo tàn ảnh. Không muốn. Cơ Thính Hải quá sợ hãi, rú thảm một tiếng, nhưng mà đã chậm. Đoạt mệnh bóng kiếm gào thét mà qua. Không trung lập tức nổi lên một tầng huyết vụ. Huyết vụ vật che chắn ở ánh mắt của mọi người, lại để cho người thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là Cơ Thính Hải mổ heo rú thảm âm thanh nhưng lại vang vọng bắt đầu. Ngắn ngủi lập tức về sau, huyết vụ tán đi, Cơ Thính Hải xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, nhưng hắn lúc này, toàn thân huyết nhục mơ hồ, đầm địa máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bầu trời không. Cơ Thính Hải toàn thân khí tức đều không có, chỉ là há to miệng, nhưng lại không biết trước khi chết muốn cái gì. Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt như vậy đã chết, hơn nữa bị chết vô cùng thê thảm. Nếu không là tận mắt nhìn đến, ai có thể nghĩ đến, Cơ Thính Hải lại sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Toàn bộ cạnh võ tràng, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sau một lát, tĩnh mịch hào khí mới chậm rãi đã có thanh âm. Thật đáng sợ. Đám người trong lòng mãnh liệt địa run rẩy, Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Cơ Thính Hải, loại thực lực này, đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Cái lúc này, tất cả mọi người thừa nhận, Nhiếp Thiên không phải bình thường khủng bố. Thính Hải. Cái lúc này, một tiếng thống khổ gào thét vang lên, là Linh Trận Sư Công Hội Hội trưởng Cơ Vô Hưu. Hắn khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn, trạng thái một số gần như sụp đổ. Nếu không là một bên Diêu Phi khả năng, hắn đứng đều đứng không vững. Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội Cơ Vô Hưu, thản nhiên nhìn một mắt Cơ Thính Hải thi thể, thân thể nhất tiệm, trực tiếp ly khai. Giết Cơ Thính Hải, không chỉ là bởi vì người này ngang ngược càng rỡ, đây càng là Nhiếp Thiên một loại thủ đoạn, hắn muốn truyền lại cho mọi người ở đây một cái tin tức, thực lực của hắn, chưa chính thức hiển lộ ra đến. Chỉ sợ sẽ là hiện tại Mạc Vũ, chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Cơ Thính Hải, trong nội tâm cũng tất nhiên kiêng kỵ không. Cận Thiên Đình ở bên trong, tứ đại gia chủ thần tình ngốc trệ thật lâu, chậm rãi kịp phản ứng, trong ánh mắt còn lưu lại lấy cực lớn rung động. Nhiếp Thiên vừa rồi một chiêu kia Ti Vũ cực sát, thật sự thật là quỷ dị, vậy mà bỏ qua lục giai linh trận, căn bản chính là không giảng đạo lý. Mặc gia chủ, Nhiếp Thiên thực lực của trưởng lão, thật sự không thể tưởng tượng, dùng ta xem chi, hắn thật là Mặc Vũ lớn nhất đối thủ. Khâu gia gia chủ Khâu Thần Phong nặng nề mở miệng, sắc mặt khó có thể vẻ sợ hãi. Mặc Chiêu Tĩnh sắc mặt khẽ biến thành hơi ố vàng, thập phần khó chịu nổi, cái là khẽ gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng Đường Hạo. Cười quái dị một tiếng, nói, Đường huynh, ngươi cảm thấy Nhiếp Thiên thực lực như thế nào? Đường Hạo có quỷ mâu chi nhãn, đối với Nhiếp Thiên thực lực, khẳng định nhìn càng thêm tinh tường. Đường Hạo lúc này thần sắc có chút ngốc trệ, trong lòng rung động, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt. Vừa rồi Nhiếp Thiên phóng xuất ra kiếm chi kinh vị thời điểm, hắn đặc biệt cảm giác người phía trước kiếm ý, thập phần vững tin, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, tuyệt đối có được ngạo kiếm ý khí tức. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên kiếm ý tựa hồ so ngạo kiếm ý càng cường đại hơn, kiếm ý của hắn bên trong, tựa hồ dung hợp nhiều loại kiếm ý lực lượng, khủng bố dị thường. Điểm này, quả thực vượt ra khỏi Đường Hạo tưởng tượng. Hắn không thể tin được, trên thế giới này, rõ ràng có người kiếm ý so ngạo kiếm ý càng cường đại hơn nữa cường đại rồi không chỉ một điểm một chút. Mặc dù ngạo kiếm ý chủ nhân là Đường Hạo nhất kính ngưỡng người, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Nhiếp Thiên kiếm ý so ngạo kiếm ý cường đại rồi mấy lần không chỉ. Một cái có được ngạo kiếm khí phách tức kiếm giả, kiếm này người cùng người nọ cùng tên, ánh mắt hòa khí tức càng là gần. Nếu như người này cùng Đường Hạo trong lòng người không có bằng hữu quan hệ, Đường Hạo tuyệt đối không tin. Chỉ là hắn đoán không ra, Nhiếp Thiên đến tột cùng trong lòng của hắn người có cái gì liên quan. Một cái là vẫn lạc đã lâu chiến thần, một cái là phong nhã hào hoa đích thiên tài thiếu niên. Cả hai chúng nó tầm đó, đến tuột cùng có quan hệ như thế nào? Đường huynh. Mặc Chiêu Tĩnh gặp Đường Hạo tựa hồ đang tự hỏi cái gì, lại hô một tiếng. Đường Hạo kịp phản ứng, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói, Mặc huynh, thứ cho ta nói thẳng, Nhiếp Thiên thực lực của trưởng lão chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung. Cái đó bốn chữ. Mặc Chiêu Tĩnh cùng hai người khác gia chủ đồng thời sững sờ, cùng kêu lên hỏi. Thâm bất khả trắc. Đường Hạo trong mắt hiện lên một vòng lợi hại phong mang, thần sắc nghiêm nghị, thậm chí mang một chút kiêng kỵ. Thâm bất khả trắc. Mặc Chiêu Tĩnh ba người ngay ngắn hướng nghẹn ngào, hoàn toàn thật không ngờ, Đường Hạo lại có thể biết dùng cái từ này để hình dung lúc này Nhiếp Thiên. Thứ hai thế nhưng mà chỉ có thần luân tam trọng thực lực, thật sự xứng đôi như thế đánh giá sao? Đường Hạo nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt lại lần nữa trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn vừa rồi Nhiếp Thiên thực lực thâm bất khả trắc, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn quỷ mâu chi nhãn, tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được một cổ thập phần khủng bố lực lượng, cổ lực lượng kia lại để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp. Nhiếp Thiên, ngươi đến tuột cùng là người nào? Đường Hạo trong nội tâm thì thảo tự nói, trong mơ hồ, có một cái suy đoán trong đầu hiện hiện, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào. Nhiếp Thiên cùng Cơ Thính Hải một trận chiến, tại cạnh võ tràng nhấc lên sóng to gió lớn. Ai đều không ngờ rằng, trận chiến đấu này kết quả vậy mà sẽ là cái dạng này. Hồi lâu sau, võ sẽ tiếp tục. Vòng thứ 3 trận đấu chấm dứt, võ hội quyết ra trước 20 cường. Có thể tiến vào 20 mạnh võ giả, ít nhất đều là chân nguyên cửu trọng thực lực. Kế tiếp vòng thứ 4, rất quan trọng yếu, bởi vì này quyết định lấy có thể không tiến vào top 10 cường. Chỉ cần đi vào tu di võ hội top 10, liền có thể đạt được phong phú ban thưởng, đồng thời cũng có bị đỉnh cấp thế lực mời chào tư cách. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, top 10 mới được là cải biến vận mệnh mấu chốt nhất một bước. Võ hội tiến hành đến cái lúc này, mỗi một gã võ giả thực lực cũng đã thập phần tinh tường. Kế tiếp trận đấu, võ hội thuận tiện hội tận lực địa đi tránh cho người mạnh nhất ở giữa giao phòng, như vậy cũng có thể đem võ hội khôi thủ lo lắng giữ lại đến cuối cùng. Đệ tứ chàng, Nhiếp Thiên đối thủ phi thường không khéo, dĩ nhiên là Đoan Mục Lộ. Thay cho tầm đó, trận này đương nhiên không cần phải tiến hành, Đoan Mục Lộ trực tiếp nhận thua. Ước chừng nửa cái lúc về sau, vòng thứ 4 trận đấu tuyên cáo chấm dứt, top 10 sinh ra đời, theo thứ tự là Mạc Vũ, Nhược Vũ Chân Sách, Long Nhị, U Thiên Tẫn, Nhiếp Thiên, Thu Sơn, Đường Thập Tam, Nhược Vũ Thiên Diệp, Đường Thăng, Khâu Thiểu Liệt. Võ hội top 10, đại biểu cho 3.000 thế giới gần 10 năm đến kiệt xuất nhất võ giả. Kế tiếp, 10 người này đem nên đón đỉnh phong nhất quyết đấu. Số tử, 1909. Chương 660, hèn hạ đánh lén. Thập cương cuộc chiến, chính thức bắt đầu. Kế tiếp đối chiến, không còn là đồng thời tiến hành, mà là một hồi địa tiến hành. Cạnh võ tràng lên, ở trung tâm mấy cái cạnh võ đài bắt đầu kết nối, trở thành một cái phạm vi vài trăm mét cực lớn cạnh võ đài, thập cương ở giữa chiến đấu, đem tại nơi này cạnh võ trên đài tiến hành. Thập cương đối chiến, rút thăm quyết định đối thủ. Nhiếp Thiên cái thứ nhất lên đài, tùy ý rút ra một quả cây thăm bằng trúc, phía trên đã viết một chữ, khâu. Khâu chữ, tại thập cương bên trong, đại biểu Khâu Thiểu Liệt. Nhiếp Thiên cùng Khâu Thiểu Liệt, đồng thời đạp vào cạnh võ đài, toàn bộ cạnh võ tràng cơ hồ sôi trào lên. Cái này dù sao cũng là thập cường cuộc chiến trận đầu, mọi người chờ mong rất cao. Là Không Liệt. Cận Thiên Đình phía trên, Khâu gia gia chủ Khâu Thần Phong chứng kiến Khâu Thiểu Liệt, phải nhìn. Nửa thứ hai chỗ đối mặt đối thủ, sắc mặt của hắn, không khỏi trầm xuống. Khâu Thiểu Liệt, chính là Khâu gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, năm nay 40 tuổi, thực lực là thần luân tam trọng. Loại này thiên phú, tuy nhiên so với Mặc Vũ Cơ Thính Hải bọn người xa xa không kịp, nhưng là tính toán thượng là ngút trời kỳ tài. Càng thêm mấu chốt chính là, Khâu Thiểu Liệt bị Khâu Thần Phong coi là kế tiếp nhiệm gia chủ hạch tâm người chọn lựa, đối với Khâu gia mà nói, có thập phần trọng yếu ý nghĩa. Khâu Thiểu Liệt đối thủ là Nhất Thiên, cái này lại để cho Khâu Thần Phong trong lòng không hiểu địa dâng lên bất an. Đường Hạo đối với Nhiếp Thiên đánh giá là thâm bất khả chắc, cho dù hơi có khoa trường, thực sự không kém là bao nhiêu. Dù sao Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát Cơ Thính Hải một màn là toàn tràng tất cả mọi người chứng kiến. Cạnh võ trên đài, người không nhận thua. Nhiếp Thiên ánh mắt dò xét một lần Khâu Thiểu Liệt, khoe miệng giơ lên khinh miệt tiêu ý, khiêu khích nói. Khâu Thiểu Liệt thần sắc chết lặng, ăn nói có ý tứ, hình thể cơ bắp, nhìn về phía trên giống như là một cái chập choạng cán. Hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh thị, nhưng lại không có nửa điểm tức giận, mà là lạnh lùng địa mở miệng. Khâu gia trưởng lao Khâu Vô Ngân, là người giết. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chợt cười cười, nói, Khâu Vô Ngân là ta giết chết, bất quá đáng tiếc chính là, ngươi báo không được thủ. Khâu Vô Ngân, Khâu gia trưởng lão, chết ở hỗn loạn chi huyên, đúng là bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Lúc này, Nhiếp Thiên thần thức trải ra ra, tại Khâu Thiểu Liệt trên người cảm giác đến một cổ khí tức quỷ dị, tựa hồ là mỗi chủng khí tức yêu ớt kịch độc. Hơn nữa Khâu Thiểu Liệt khuôn mặt gầy gò, tiểu tụy cốt cảm giác, trên mặt càng là có một loại bệnh trạng tái nhợt, những này dấu hiệu cho thấy, hắn là một gã cùng kịch độc liên hệ võ giả. Nguyên linh mang theo nào đó độc tính võ giả, thập phần hiếm thấy, trước khi Đông Phương Độc chính là như vậy võ giả. Bất quá Khâu Thiểu Liệt so về Đông Phương Độc, khí tức càng thêm nội liễm, kịch độc trong cơ thể chi lực ẩn tàng được rất sâu, nếu không là Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại. Căn bản không có khả năng phát hiện. Vậy sao? Khâu Thiểu Liệt nghe được Nhiếp Thiên chính miệng thừa nhận giết Khâu Vô Ngân, trong mắt không có bất kỳ tức giận, chỉ là khỏe miệng khẽ động, chợt thân ảnh nhưng lại không hề dấu hiệu điệu đống nhiên đã có động tác. Siêu siêu siêu, Khâu Thiểu Liệt thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn khí lãng, sát khí gây mùi khí tức lập tức tràn ngập, độc khí sóng biển bên trong, vô số căn màu đen trường châm phá không mà ra, lại trên không trung kết thành một trường cực lớn châm lên mạng, hung mạnh đánh về phía Nhiếp Thiên. Độc châm tốc độ cực nhanh, phạm vi rất lớn, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, căn bản không cách nào trốn tránh. Ừ, đột phát một màn lại để cho Nhiếp Thiên khẽ như mày, Khâu Thiểu Liệt bất động thanh sắc, lại tập kích ra tay, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Hắn tự biết không phải Nhiếp Thiên đối thủ, cho nên chỉ có thể đánh lén. Chỉ cần có thể đánh lén thành công, Nhiếp Thiên thân chúng độc châm, kịch độc phát tác, liền chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đáng tiếc chính là, Khâu Thiểu Liệt quá xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đối với hắn sớm có phòng bị, phản ứng cực nhanh, độc châm chưa đến, Nhiếp Thiên quanh thân đã là một tầng kim sắc lân ánh sáng lên, long lân vòng bảo hộ mở ra, đồng thời vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, tinh thần hộ thuẫn đem Nhiếp Thiên ba lô bao khỏa. Dầm dầm dầm độc châm kích tại Nhiếp Thiên trên người, nhưng căn bản không thể xuyên thủng long lân vòng bảo hộ thêm tinh thần hộ thuẫn phòng ngự, coi như trùng kích tại huyền thiết phía trên, trực tiếp bị bắn ra. Âm độc người, chết đi. Nhiếp Thiên cước bộ bước ra một bước, lạnh lùng mở giống, một kiếm đâm ra, kiếm ý trên không trung tách ra, khủng bố bóng kiếm gào thét xuất hiện, cuồn cuộn áp hướng Khâu Thiểu Liệt. Khâu Thiểu Liệt sắc mặt trắng nhợt, hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên phản ứng nhanh như vậy, coi như sớm đã biết rõ hắn muốn ra tay. Hắn muốn phòng ngự, nhưng lại kinh hãi phát hiện, lực lượng của mình tại Nhiếp Thiên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, Khâu Thiểu Liệt thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, kéo lên một đạo đầm địa vết máu, tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên cường hãn lại để cho mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cả buổi không có động tĩnh. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Đám người một hồi rối loạn, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo mãnh liệt sùng bái chi ý. Nhẹ nhõm thắng được thắng lợi, Nhiếp Thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng, dưới chân đặt mạnh, thả người ly khai cạnh võ đài. Cận Thiên Đình phía trên, Khâu Thần Phong sắc mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem, hoàn toàn trở thành màu đỏ tím sắc. Khâu Thiểu Liệt tại loại trường hợp này, trước mặt nhiều người như vậy công nhiên đánh lén, cái này bản thân tiểu lại để cho Khâu ra mất hết thể diện. Đọc truyện tại. Mà mấu chốt nhất chính là, đánh lén còn đã thất bại, thậm chí bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát, cái này thật sự là hồ ly không có đánh tới, phản làm cho một thân tao. Thập cương cuộc chiến trận đầu, như vậy chấm dứt, Khâu Thiểu Liệt tự thực các quả, tại chỗ chết thảm. Kế tiếp, võ sẽ tiếp tục. Trận thứ 2, Mặc Vũ đối chiến Đường Thăng, thứ 2 trực tiếp nhận thua. Trận thứ 3, Nhược Vũ chân sách đối chiến Thu Sơn. Trận này chiến đấu, phi thường đặc sắc, Thu Sơn đao long tí tuy nhiên cường hãn, nhưng thủy trung tu vi không đủ, ẩm thua ở Nhược Vũ chân sách trên tay. Đệ tứ cuộc tranh tài, Ưu Thiên Tẫn đối chiến Nhược Vũ Thiên Diệp. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh, lạnh lùng đối lập. Nhược Vũ Thiên Diệp, không nghĩ tới ngươi thật sự dám ứng chiến, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Ưu Thiên Tẫn rất có ý tứ hàm xúc địa cười cười, âm tà ánh mắt vẫn còn như thực chất, không kiêng nể gì cả địa tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên thân chạy. Ưu Thiên Tẫn tuy nhiên nhiều lần bị Nhược Vũ Thiên Diệp cự tuyệt, nhưng hắn đối với thứ hai tâm ý nhưng lại không cải biến. Giờ phút này cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đối chiến, lại để cho hắn cảm giác cơ hội của mình đã đến, đương nhiên muốn hảo hảo bày ra một ít thực lực. Ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Nhược Vũ Thiên Diệp sắc mặt lạnh như băng, cả người đứng ở nơi đó, coi như là một tòa băng sơn, phóng thích ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài hàn ý. Thật sự của nàng rất đẹp, đồng thời cũng hoàn toàn chính xác rất lạnh. Nhược Vũ Thiên Diệp, ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta, tận tâm phục thị ta, ta cam đoan thỏa mãn ngươi hết thể nhu cầu. Ưu Thiên Tẫn khỏe môi nết lên dâm tà tiêu ý, một đôi ánh mắt gian tà chằm chằm vào Nhược Vũ Thiên Diệp, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Muốn chết. Nhưng mà Ưu Thiên Tẫn lời mới vừa dứt, Nhược Vũ Thiên Diệp là được một tiếng gầm lên, chợt trực tiếp ra tay. Nàng vừa ra tay tiểu là thanh hoàng đằng vượng, một đạo thanh sắc quang mang gào thét xuất hiện, coi như một đạo phá không lưới dao sắc bén, đánh út về phía Ưu Thiên Tẫn. Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này là thần luân tam trọng thực lực, thanh hoàng đằng vượng tại trong tay nàng đã có thể phát huy ra không kém uy lực. Nhưng thanh hoàng đằng vượng dù sao cũng là cửu giai đế khí, uy lực phát huy ra đến đồng thời, đế quang chi lực cũng đúng Nhược Vũ Thiên Diệp có không thể cắn trả. Ừ. Ưu Thiên Tẫn ánh mắt ngưng tụ, giật mình đến cái kia thanh hoàng đẳng vượng khủng bố, trong tay lập tức xuất hiện ma lưu kiếm. Trường kiếm kinh thiên, một đạo khủng bố khí tức phóng lên trời, tà dị ma lưu quỷ khí tràn ngập đi ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một cái khủng bố mặt quỷ hư ảnh. Số tử, 1988. Chương 661, Ma Lưu Chi Khải. Đám người chứng kiến trong hư không khủng bố mặt quỷ hư ảnh, trong lòng kịch liệt địa run rẩy lên, ánh mắt đều tại lập tức có chút ngốc trệ. Cái này mặt quỷ hư ảnh thật là quỷ dị, hình ảnh cực kỳ trùng kích lực. Tốt tả dị lực lượng. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia mặt quỷ hư ảnh, ánh mắt ngưng tụ, cái kia trong đó đúng là ngậm lấy một cổ lại để cho hắn đều cảm thấy kiêng kỵ lực lượng, quái dị mười phần. Nương theo lấy mặt quỷ hư ảnh xuất hiện, một đạo bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện, coi như một chương vô hình bàn tay lớn, chụp vào Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cau lại, đôi mắt dễ thương lóe ra một vòng kinh dị thần mang, toàn thân tuôn ra vô số màu xanh bồ đề diệp, ngưng tụ thành một đoàn cuồng vũ chi lực, muốn mạnh mẽ giải khai tà dị lực lượng trói buộc. Nhưng là cái kia tà dị lực lượng, coi như không chỗ nào không có, như ảnh tùy hình, như thế nào cũng không cách nào xua tán. Đám người tại ngoài ngàn mét, đã cảm nhận được mặt quỷ hư ảnh phía trên phóng thích mà ra trùng thiên lệ khí, làm cho người ta sợ hãi tâm thần, làm cho người sợ run. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên trong lòng thầm kêu một tiếng, đã là biết đạo không ổn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh là được lắc lư một cái, cửu thải đồng lập tức mở ra, lam đồng băng phong. Liên tục không ngừng đồng tử lực tuôn ra, không gian lập tức bị đóng kết, mà ngay cả cái kia mặt quỷ hư ảnh đều ngưng trệ một chút. Nhược Vũ Thiên Diệp tranh thủ đến một cái thở dốc cơ hội, song mâu lại lần nữa lập lòe một chút, xích đồng tử phần thiên, lần nữa mở ra. Vâng! Giữa không trung, một đạo kinh người hỏa trụ trực tiếp hàng lâm. Ưu Thiên Tẫn phát giác được không ổn, sắc mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, chợt liền lại trở nên chấn định mà bắt đầu, ma lưu kiếm huy động một chút, càng nhiều nữa ma lưu quỷ khí tuôn ra, lập tức tại trên người của hắn hình thành một tầng cực lớn hắc ám áo giáp, ma lưu chi khải. Ma lưu chi khải xuất hiện, trong hư không đúng là xuất hiện quỷ dị hình ảnh, từng đạo quỷ khí như trường xà trên không trung vũ đạo, thê lương chói tai tiếng rít vang vọng mà bắt đầu, tràn ngập toàn bộ cảnh võ tràng. Trong lòng mọi người sợ run, sắc mặt kinh hãi, rất nhiều người há to miệng ba, lại không xuất ra lời nói đến. Vâng! Trong hư không, cực lớn tiếng va đập vang lên, cuồn cuộn khí lãng sinh ra về sau lại lập tức chôn vùi. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương nhịn không được run một chút, trong nội tâm đã là biết nói, nàng không phải là đối thủ của Ưu Thiên Tẫn. Vững tin điểm này, Nhược Vũ Thiên Diệp dưới chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh rơi xuống cạnh võ đài. Lam đồng băng phong chi lực cùng xích đồng tử phần thiên chi lực, lập tức biến mất. Ưu Thiên Tẫn một người đứng ở cạnh võ trên đài, thần sắc có chút điên cuồng, nếu là cẩn thận quan sát, hắn hai cái đồng tử cũng tại thời khắc này biến thành quỷ dị đen kịt chi sắc, chỉ có mắt đen, không có uổng phí đồng tử. Ưu Thiên Tẫn chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp đã ly khai, trong mắt hiện lên một vòng oán hận chi sắc, chỉ phải bất đắc dĩ cắn răng, toàn thân ma lưu quỷ khí, lập tức tán đi. Không gian khôi phục lại bình tĩnh. Nhược Vũ Thiên Diệp, đã ngươi bị ta vừa ý, vậy thì mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ưu Thiên Tẫn vẻ mặt không cam lòng địa nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt tâm lãnh. Hắn sử xuất ma lưu chi khải, vậy mà không có thể bắt Nhược Vũ Thiên Diệp, thật sự đáng tiếc. Nhược Vũ Thiên Diệp vẻ mặt lạnh lùng, mười phần lạnh như băng, coi như không có nghe được Ưu Thiên Tẫn mà nói, quay người trực tiếp ly khai. Một trận chiến này, tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại kinh tâm động phách, thập phần mạo hiểm. Tại đối mặt Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng thời điểm, Ưu Thiên Tẫn rốt cục bề ngoài hiện ra ẩn nút thực lực. Nhiếp Thiên ở một bên quan sát, thấy thập phần tinh tường. Ưu Thiên Tẫn ma lưu chi khải, bá đạo mười phần, vậy mà có thể chống được Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng công kích, thật sự khủng bố. Ma lưu kiếm, chỉ sợ trong đó ẩn chứa lực lượng còn không chỉ như thế, thanh kiếm này đích thật là quái dị mười phần A. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm thở dài, nhưng khỏe miệng lại không tự chủ được địa dơ lên. Giờ này khắc này, hắn đối với ma lưu kiếm đã có không an phận chi muốn. Cái này là một thanh quái dị mười phần kiếm, trong đó ẩn nút huyền cơ, Nhiếp Thiên đều nhìn không thấu. Ưu Thiên Tẫn cùng Nhược Vũ Thiên Diệp một trận chiến, cuối cùng nhất là người phía trước lấy được thắng lợi. Kế tiếp, thập cường cuộc chiến cuối cùng một trận chiến, Long Nhị đối chiến Đường Thập Tam. Long Nhị thực lực, đồng dạng quỷ dị, Nhiếp Thiên suy đoán, không kém Vũ Thiên Tẫn. Mà Đường Thập Tam, có được mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn, lúc này thực lực cũng đã đạt tới thần luân nhất trọng, quỷ mâu chi nhãn tất nhiên trở nên càng tăng kinh khủng, giữa hai người một trận chiến, thắng bại khó liệu. Cạnh võ trên đài, Long Nhị cùng Đường Thập Tam thân ảnh đồng thời xuất hiện, hấp dẫn đám người chú ý. Cận Thiên Đình phía trên, bởi vì Đường Thập Tam lên đài, Đường Hạo thần sắc đều có chút trở nên khẩn trương lên. Đường huynh, Thập Tam thiếu gia gia là người chính miệng nhận định mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn, không biết người đối với hắn và cái kia xấu xí võ giả một trận chiến, thấy thế nào? Mặc Chiêu Tĩnh sâu kín nhìn Đường Hạo một mắt, đau xót, à xin, không trượt đất vụ thu mở miệng nói. Mặt khác hai vị gia chủ, Cổ Hiên Mặc cùng Khâu Thần Phong, cũng đều nhìn về Đường Hạo, muốn nghe một chút thứ hai như thế nào từ. Đường Thập Tam, không chỉ có là Đường Hạo nhận định mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn, đồng thời cũng là Tu Di Linh Đô Tam Đại Kỳ Ba một trong, một lần từng là Tu Di Linh Đô cười to chui. Bất quá gần đây 2 năm, Đường Thập Tam kinh người thiên phú bắt đầu hiển lộ ra đến, cho tới bây giờ, hắn chỗ biểu hiện ra thiên phú, đã không tại Mặc Vũ bọn người phía dưới. Hôm nay Đường Thập Tam mới 17 tuổi mà thôi, cũng đã là thần luân nhất trọng võ giả. Như thế thực lực khủng bố, một mặt là Đường Hạo dạy bảo có phương pháp, một phương diện khác thì là Đường Thập Tam bản thân thiên phú yêu nghiệt. Bất quá hắn lúc này đối mặt đối thủ, đồng dạng yêu nghiệt, hơn nữa càng thêm quỷ dị. Long Nhị từ khi xuất hiện về sau, khó một bại, hơn nữa từng cái làm đối thủ của hắn võ giả, không phải trực tiếp nhận thua, tự là trực tiếp bị giết. Cho nên cho đến tận này, Long Nhị còn chưa có biểu hiện ra thực lực chân chính. Long Nhị trên người, còn một điều rất là quỷ dị, đó chính là hắn thực lực che giấu vô cùng tốt. Mà ngay cả Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh đều không có thể nhìn ra tu vi của hắn. Có thể ở hai đại đỉnh phong trước mặt ẩn tàng tu vi, đủ để chứng minh Long Nhị khủng bố. Đường Hạo ánh mắt tại Mặc Chiêu Tĩnh ba người đảo qua, cuối cùng nhất phóng ở dưới mặt Long Nhị trên người, cười nhạt một tiếng, nói, người này xấu xí võ giả, thực lực rất là quỷ dị, tự xuất hiện đến nay, cũng không hiển lộ ra thực lực chân chính. Thực lực của hắn ẩn tàng được rất là xảo diệu. Coi như là ta cũng không cách nào nhìn trộm. Nhưng chính là bởi vì như thế, ta kết luận thực lực của hắn không cao, ngang tại thần luân tam trọng đến thần luân ngũ trọng tầm đó. Cho nên một trận chiến này, ta đối với 13 có lòng tin. Đường Hạo cho rằng, nếu như Long Nhị thực lực đầy đủ cường, liền không cần phải ẩn giấu thực lực. Sở dĩ ẩn giấu thực lực, đơn giản tiểu là bảo trì thân bí, lại để cho đối thủ kiên kỵ. A. Mặc Chiêu Tĩnh nghiền ngẫm cười cười. Mặt mày có chút khơi mào, tựa hồ lườm Đường Thập Tam một mắt, cười lạnh một tiếng, Thập Tam thiếu gia gia chỉ có thần luân nhất trọng thực lực, cho dù cái kia xấu xí võ giả chỉ có thần luân tam trọng thực lực, cũng xa không phải Thập Tam thiếu gia gia có thể địch nổi. A Mặc Mộ phi thường tò mò, Đường huynh, cái này tín tâm 10 phần thần thái, có phải hay không giả vờ? Khâu Thần Phong cùng Cổ Hiên Mạc nhao nhao cười cười, hiển nhiên là đồng ý Mặc Chiêu Tĩnh pháp. Đường Hạo khỏe miệng có chút giơ lên, nở nụ cười một tiếng, nói, 13 là cháu của ta, thực lực của hắn như thế nào, trong nội tâm của ta tin tưởng. Đường Hạo đối với Đường Thập Tam, tín tâm 10 phần, đó là bởi vì, tại Tu Di Võ Hội bắt đầu trước khi, hắn mang theo thứ hai cùng một chỗ bế quan. Hôm nay Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn, đã mở ra, đạo thứ 3 quỷ nhận. Số tử, 1936. Chương 662, ba nhẫn linh xà. Đường Thập Tam mở ra đạo thứ 3 quỷ nhận, cái này là Đường Hạo vì cái gì đối với hắn tín tâm 10 phần nguyên nhân. Đường ra quỷ mâu chi nhãn, theo thấp đến cao chia làm, đan nhận quỷ mâu, song nhận quỷ mâu, tam nhận quỷ mâu, vạn kiếp quỷ mâu, huyết nguyệt quỷ mâu. Có được quỷ mâu chi nhãn người, cả đời có thể chạy đến song nhận quỷ mâu liền đã là kinh tài tuyệt diễm, có thể chạy đến tam nhận quỷ mâu người, vạn chung không một. Lúc này Đường Hạo, tự là tam nhận quỷ mâu. Bất quá hắn tam nhận quỷ mâu là ở 60 tuổi tả hữu thời điểm mới mở ra, mà Đường Thập Tam vừa mới 17 tuổi, cũng đã mở ra tam nhận quỷ mâu, thập phân khủng bố, không hổ là hắn nhận định mạnh nhất quỷ mâu chi nhãn. Quỷ mâu chi nhãn ở bên trong, vạn kiếp quỷ mâu cùng huyết nguyệt quỷ mâu chưa bao giờ xuất hiện qua, Đường Hạo cho rằng, Đường Thập Tam rất có thể sẽ trở thành là cái thứ nhất mở ra vạn kiếp quỷ mâu võ giả. Tam nhận quỷ mâu khủng bố, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Coi như là hiện tại Đường Hạo, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không biết tùy tiện sử dụng tam nhận quỷ mâu. 13, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đường Hạo ánh mắt tập trung tại Đường Thập Tam trên người, khỏe miệng giơ lên kiêu ngạo tiểu ý, có tôn như thế, hắn cái này đem làm ra ra, vẫn lấy làm ngạo. Cạnh võ trên đài, Đường Thập Tam cùng Long Nhị tương đối mà đứng, lẫn nhau nhìn qua đối phương, đều không có lời nói. Nhiếp Thiên xa xa điệu nhìn qua hai người, trong mắt hơi có chút lo lắng. Long Nhị thực lực phi thường quỷ dị, coi như là hắn chống lại, đều được phi thường tâm. Chết! Đột ngột đấy, Long Nhị sắc mặt phát lạnh, răng trong hàm răng đột nhiên bài trừ đi ra một chữ, chật cánh tay của hắn có chút giơ lên, một chưởng đánh ra, không trung truyền ra một tiếng chói tai gào thét, một đạo mặt trận hỏa tuyến bay vút mà ra, như gió như điện, tốc độ cực nhanh, trên không trung lôi ra một đầu dài lớn lên hư ảnh. Long Nhị căn bản không có đem Đường Thập Tam để vào mắt, trong mắt hắn, duy nhất đối thủ tiểu là Nhất Thiên, có lẽ Mặc Vũ cũng có thể miễn cưỡng tính toán làm một cái đối thủ, nhưng là gần kể chỉ là miễn cưỡng. Ừ. Đường Thập Tam ánh mắt có chút ngưng tụ, cái kia đập vào mặt mặt trận hỏa tuyến, lại để cho hắn cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Sau một khắc, không có chút gì do dự, Đường Thập Tam hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hai đạo quỷ nhận nhất thiểm rồi biến mất, quỷ dị vô hình đồng tử lực phong xuất ra, vô biên vô hạn, tràn ngập tại trong hư không. Không chung cái kia đạo hỏa tuyến, đã bị đồng tử lực áp chế, lại là hơi chậm lại, dừng lại một chút. Đường Thập Tam nắm lấy thời cơ, thân thể bên cạnh lại để cho, tránh đi một kích chí mạng. Cái kia mặt trận hỏa tuyến, tốc độ yếu bớt một phần, là được thấy rõ tích một ít, đúng là một đầu nấu ngọn lửa này xích hồng xà. Ừ. Long Nhị ánh mắt ngưng tụ, cánh tay thu hồi, cái kia hỏa xà liền trở lại thân thể của hắn ở trong. Hắn biểu lộ kinh ngạc, ánh mắt lóe ra kỳ dị thần thái, coi như phát hiện con mồi ác lang, đúng là cười hắc hắc, nói, tử. Ta ngược lại là nhìn ngươi rồi, rõ ràng có thể ở của ta hỏa nhẫn linh xà phía dưới sống sót, ngươi có tư cách để cho ta biết đạo tên của ngươi. Hỏa nhẫn linh xà, nguyên lai Long Nhị phóng thích cái kia đầu hỏa xà gọi hỏa nhẫn linh xà. Nghe được Long Nhị, Đường Thập Tam không khỏi cười cười, nói, ngươi muốn biết tên của ta, đáng tiếc ta không nghĩ nói cho ngươi biết, bởi vì ta cảm thấy ngươi không xứng biết đạo tên của ta. Đối phương quá kiêu ngạo rồi. Đường Thập Tam cũng không có khách khí với hắn tất yếu. Đường Thập Tam lúc này đối với Long Nhị thực lực phi thường kinh ngạc, đối phương tùy tùy tiện tiện một con rắn, vậy mà cùng hắn song nhận quỷ mâu tương xứng, thật sự khủng bố. Đám người chứng kiến cảnh võ trên đài một màn, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, nhao nhao lộ ra khó hiểu. Đường Thập Tam cùng Long Nhị quyết đấu có chút bất đồng, cũng không phải như những võ giả khác cái loại nầy đại quy mô màu phát sáng vũ khí đối bính, mà là một loại thập phần quỷ dị quy mô giao phong. Một phương là quỷ con mắt đồng tử lực, một phương là quỷ dị nhẫn xà, đều là thường nhân khó có thể lý giải lực lượng. Nhưng là cường giả cũng nhìn ra được, hai người này thực lực, so với vừa mới xuất hiện người, không chút nào yếu. Đường Thập Tam thiếu gia tiếp được tên kia hỏa diễm xà. Bất quá, cũng có người nhìn ra mánh khỏe, kinh kêu một tiếng. Tại Đường Thập Tam trước khi, chưa từng có người tiếp được ở Long Nhị hỏa nhẫn linh xà, hắn là người thứ nhất. Thủy nhẫn linh xà. Long Nhị sắc mặt có chút khó coi, trong mắt phóng xuất ra lạnh như băng hàn ý, sắc cơ lộ ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, cánh tay giương lên, một đạo phá không mớn nước tập sát mà ra, tốc độ so với hỏa nhẫn linh xà, đúng là nhanh hơn. Càng thêm quỷ dị chính là, mớn nước xuất hiện trong nháy mắt, không gian bị lập tức kéo nhanh, thật giống như bị lập tức giam cầm. Một cổ đến từ bốn phương tám hướng lực lượng bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Đường Thập Tam cảm giác được một cổ cường hoành áp lực đập vào mặt, đúng là lại để cho hắn cảm giác được có chút hít thở không thông, trong cơ thể nguyên lực thật giống như bị phong ấn, không cách nào phóng thích. Thủy nhẫn linh xà, giam cầm không gian, phong ấn nguyên lực, ta nhìn ngươi như thế nào phòng. Long Nhị thanh âm vang lên, mang theo lăng liệt khắc nghiệt chi khí. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Đường Thập Tam thanh âm liền đón lấy vang lên, mang theo đầm đặc trêu tức chi ý, ta và ngươi phòng bất trụ, ta đây tiểu phòng cho ngươi xem. Xích Nguyệt Chi Luân Phiên. Lại một lần nữa, Đường Thập Tam hai cái đồng tử lóe ra hai đạo quỷ nhận, vô hình đồng tử lực coi như ngưng thực, không trung xuất hiện một đạo xích hồng loan nguyệt lưỡi dao sắc bén. Bành! Cũng không mãnh liệt va chạm, thủy nhẫn linh xà cùng Xích Nguyệt Chi Luân Phiên độ mạnh yếu tương đương, trên không trung trực tiếp băng tán. Long Nhị cánh tay chấn động, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, nặng nề gào thét, điều đó không có khả năng. Đường thập tam nguyên lực rõ ràng đã bị phong ấn, vì cái gì còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp đem hắn thủy nhẫn linh xà ngăn lại. Còn có cái gì xà, cùng một chỗ thả ra đi. Đường thập tam khỏe miệng giơ lên khinh miệt tiêu ý, thản nhiên nói. Long nhị nào biết đâu rằng, đường thập tam mạnh nhất sức chiến đấu, căn vốn cũng không phải là trong cơ thể chín đạo nguyên mạch, mà là cặp mắt của hắn. Thử, người muốn chết. Long nhị hoàn toàn bị chọc giận, trong cổ họng truyền ra khàn giọng thanh âm, cuồn cuộn không dứt. Sau một khắc, hai tay của hắn nâng lên, đột nhiên khép lại, kết xuất quỷ dị ấn thức, chợt trên bàn tay xuất hiện ba đầu xà, hỏa nhẫn linh xà, thủy nhẫn linh xà, thổ nhẫn linh xà. Ngươi có thể tiếp được của ta hỏa nhẫn linh xà cùng thủy nhẫn linh xà, đầy đủ để cho ta sử dụng ba nhẫn hợp nhất một chiêu mạnh nhất rồi. Long nhị thần sắc lạnh như băng, toàn thân sát y đầm đặc đến mức tận cùng. Trong hư không, ba đầu linh xà phóng xuất ra ba cổ lực lượng, hỏa chi nóng bỏng, thủy quấn quanh, thổ trầm trọng. Mà cái này ba loại lực lượng, đúng là chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, một đầu quỷ dị kiêm dung hỏa khí hậu ba loại thuộc tính linh xà hình thành, lưỡi rắn nổ ra, hư không đều đi theo chấn động một chút, cạnh võ trên đài, hơi nước tràn ngập, dưới đài đồ tầng vậy mà tất cả đều trở mình cuốn lại. Hào khí, lập tức trở nên quỷ dị vô cùng. Ừ. Đường thập tam khẽ nhíu mày, lại tại thời khắc này nhắm hai mắt lại. Chết. Long nhị thấy như vậy một màn, giống to một tiếng, không có nửa điểm do dự, cánh tay đồng dạng, ba nhẫn linh xà hóa thành một đạo thôn thiên hào quang, phóng thích ra xích hồng, thâm lam, vàng xám ba loại nhan sắc khẽ hở, trên không trung bỗng nhiên mở rộng, ầm ầm áp hướng đường thập tam. Hư không hoảng động không chỉ, không trung hơi nước tràn ngập, cạnh võ đài kịch liệt đổ. Ba nhẫn hợp nhất lực lượng, khủng bố vô cùng. Số tử, 1850. Chương 663, tam nhận quỷ mâu. Thật đáng sợ. Theo ba nhẫn linh xà ầm ầm đánh ra, trong hư không lực chấn động trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cạnh võ trong sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng đập vào mặt, thân thể đều đi theo run rẩy lên. Long nhị, Long gia cùng Long tam sóng vai yêu nghiệt võ giả, sư theo Hắc Kỳ Lân, tu luyện quỷ dị 10 phần tam nhẫn quyết. Tam nhẫn quyết, không chỉ có thể ẩn tàng võ giả tu vi, hơn nữa có thể dung hợp bất đồng thuộc tính nguyên lực, lại để cho võ giả khống chế ba loại bất đồng thuộc tính nguyên lực. Long nhị trô nắm giữ ba loại thuộc tính nguyên lực, hỏa, nước, đất. Tu tam nhẫn quyết võ giả, trong cơ thể ba loại thuộc tính nguyên lực, ngưng tụ thành linh xà, uy lực quỷ dị, có thể tác động thiên địa xu thế, bạo phát đi ra lực lượng, viễn siêu ngang cấp võ giả. Lúc này, Long nhị bị đường thập tam triệt để chọc giận. Dung hợp hỏa khí hậu ba loại linh xà, ba nhẫn hợp nhất, khiến cho ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Thẳng đến cái lúc này, rất nhiều người mới cảm giác đi ra, Long nhị thực lực là thần luân tứ trọng. Thực lực này, cùng đường hạo suy đoán giống như lúc, thần luân tam trọng đến thần luân ngũ trọng tầm đó. Mạnh nhất một chiêu, lại để cho đường thập tam cảm giác được uy hiếp chí mạng. Đến nơi này một khắc, đường thập tam không thể lại giữ lại thực lực, hắn nhất định phải sử dụng chuyện bên trong đích tam nhận quỷ mâu rồi. Tam nhận quỷ mâu, toàn bộ 3.000 thế giới, ngoại trừ đường hạo bên ngoài, chỉ có đường thập tam một người có được. Đường ra những thứ khác đệ tử, có thể mở ra song nhận quỷ mâu người đều là giải rắc không có mấy. Như đường thập tam như vậy, 17 tuổi mở ra tam nhận quỷ mâu, tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy nay tồn tại. Đường thập tam thiếu gia đang làm gì thế? Như thế nào nhắm mắt lại rồi, chẳng lẽ muốn tự sát sao? Đám người chứng kiến đường thập tam tại nguy cấp một khắc nhắm chặt hai mắt, nhao nhao tỏ vẻ khó hiểu, sốt ruột địa quát. Đường thập tam tuy nhiên được xưng là hiếm thấy, nhưng hắn dù sao cũng là tu di linh đâu người. Mà Long nhị không chỉ có tướng mạo xấu xí, càng không biết theo từ đâu xuất hiện. Cho nên mọi người trong nội tâm thiên hướng về lại để cho đường thập tam đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Nhiếp thiên xa xa chứng kiến cảnh võ trên đài một màn, trái tim không khỏi nhảy tới cổ họng. Đường thập tam lúc này nhắm mắt lại, cái này lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một cái kinh người suy đoán, đường thập tam mở ra tam nhận quỷ mâu. Cái này suy đoán, nhiếp thiên mình cũng không tin. 17 tuổi mở ra tam nhận quỷ mâu, nếu thật sự là như thế, đường thập tam tuyệt đối có thể mở ra vạn kiếp quỷ mâu, thậm chí huyết nguyệt quỷ mâu. Ngay tại nhiếp thiên tâm tình rung động thời điểm, trong hư không quỷ dị trường xà đã hoành đến khoảng cách đường thập tam chưa đủ 5 mét địa phương. Cái lúc này, chỉ cần một cái nháy mắt lập tức, đường thập tam liền muốn bị triệt để hoành thành thịt nát. Thối tử, chết đi. Long nhị âm độc cùng thiếu, giống như có lẽ đã chứng kiến Đường Thập Tam bị hoành đánh trúng huyết nhục bay tứ tung chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay một khắc này, dị biến nổi bật. Đường Thập Tam đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, hai cái đồng tử bên trong, riêng phần mình có ba đạo quỷ nhận hiện hiện, nhất thiểm rồi biến mất. Lập tức, vô cùng vô tận quỷ con mắt đồng tử lực bạo tuôn ra mà ra, coi như giang hà vỡ đê, lập tức tràn ngập chung quanh vài trăm mét không gian. Trong hư không, một cái bàng nhiên đồng tử lực cấm chế, tươi thắm hình thành, bao phủ cạnh võ đài. Đã gần trong gang tấc quỷ dị trường xà, đúng là trên không trung đỉnh trệ một chút, không thể lại tiến lên nửa tấc. Tam nhận quỷ mâu, xích huyết quỷ sát. Hai cái đồng tử mở ra lập tức, Đường Thập Tam thanh âm đồng thời vang lên, chợt một đạo vô cùng chướng mắt xích hồng tiêu máu, kích xạ mà ra. Phúc! Xích hồng tiêu máu như quỷ mị, vậy mà không có bất kỳ di động quy tích, chỉ là lập lòe một chút liền tập sát đến Long Nhị trước mặt, thứ hai không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy trong cổ mắt lạnh, chợt ấm áp sền sệt chất lỏng phun phóng xuất, không trung huyết quang vàng khắp nơi. Long Nhị vô ý thức che yết hầu, nhưng không cách nào ngăn cản chảy ra huyết dịch. Người hắn một tay duỗi ra, đồng nhiên khuyết trương đồng tử cho thấy trong lòng của hắn hoảng sợ cùng rung động, nhưng mà cuối cùng một câu chỉ là ra một chữ, liền không còn có cơ hội ra phía dưới. Phanh! Một tiếng bạo tiếng nổ, Long Nhị thân thể rốt cuộc không cách nào thừa nhận rót vào trong đó cuồng bạo đồng tử lực, trực tiếp nổ tung, giữa không trung, huyết dịch bay lên, huyết tương vẩy ra, tràn diện huyết tinh. Long Nhị đến chết đều không có minh bạch, Đường Thập Tam rốt cuộc là như thế nào giết hắn. Vừa ngay từ đầu, hắn thậm chí liền liếc mắt nhìn Đường Thập Tam đều không có, thế nhưng mà giờ phút này, hắn lại chết thảm tại đối phương trên tay. Long Nhị, vốn là vì báo Long Tam chi thù mà đến, nhưng hắn chưa cùng Nhiếp Thiên giao thủ, lại không hiểu thấu chết ở Đường Thập Tam trên tay, thật sự là bi kịch. Cảnh võ trên đài phát sinh một màn, làm cho cả cảnh võ tràng lập tức lâm vào giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem cảnh võ trên đài đạo thân ảnh kia, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Giờ phút này, kinh ngạc không biết mọi người, mà ngay cả cận thiên đình thượng bốn vị gia chủ, đều là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu lộ, cả buổi không xuất ra lời nói đến. Thậm chí liền Đường Hạo, đều là kinh ngạc kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Long Nhị thực lực như thế quỷ dị, tam nhẫn quyết hẳn là nào đó cấm kỵ võ bí quyết, khủng bố phi thường. Nhưng hắn càng không có nghĩ tới, Đường Thập Tam tam nhận quỷ mâu rõ ràng khai phát ra thiên phú thần thông. Ôi trời ơi, hắn tam nhận quỷ mâu mới vừa vặn mở ra mấy ngày mà thôi. Đường Hạo năm đó mở ra tam nhận quỷ mâu về sau, trọn vẹn dùng 3 năm thời gian mới khai phát ra tam nhận quỷ mâu thiên phú thần thông. Đường Thập Tam chỉ dùng mấy ngày thời gian liền hoàn thành hắn 3 năm mới làm được sự tình, loại này thiên phú, kinh thế hai tủ. Cạnh võ trên đài, Đường Thập Tam đứng tại nguyên chỗ, hai mắt tràn ra máu tươi. Lần thứ nhất sử dụng tam nhận quỷ mâu thiên phú thần thông, đối với hắn tới là một loại phi thường đại gánh nặng. Không hề nghi ngờ, kế tiếp chiến đấu, hắn không cách nào tiếp tục tham gia. Nhiếp Thiên nhìn qua Đường Thập Tam thân ảnh, vẻ mặt cứng ngắc mười mấy giây đồng hồ về sau mới thoáng đã có hòa hoãn. Thật sự thật không ngờ, Đường Thập Tam thật sự mở ra tam nhận quỷ mâu, thậm chí còn khai phát ra thiên phú thần thông, phần này thiên phú, thực không phải bình thường khủng bố. Nhìn qua cảnh võ trên đài cái kia một vũng máu, Nhiếp Thiên trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Tam nhẫn quyết, thật sự quỷ dị, nếu như lúc ấy cùng Long Nhị đối chiến người là hắn, kết quả thật đúng là không tốt. Một khi bị Long Nhị khống chế ra tay tiên cơ, chỉ sợ sẽ là Nhiếp Thiên cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Long Nhị đã là như thế biến thái, sau lưng của hắn Hắc Kỳ Lân lại nên hạng gì khủng bố. Nhiếp Thiên nhớ tới, Long Nhị khí tức cùng Hắc Kỳ Lân tiếp cận, cả hai chúng nó hẳn là thầy trò quan hệ. Chỉ có thần luân tứ trọng thực lực Long Nhị liền có thể đem tam nhẫn quyết uy lực phát huy đến đáng sợ như thế, như vậy thần luân cửu trọng đỉnh phong thực lực Hắc Kỳ Lân quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Hắc Kỳ Lân, nhưng hắn không biết là, thứ hai lúc này ngay tại cạnh võ trong tràng. Cạnh võ tràng, đang xem cuộc chiến đài một cái vắng vẻ trong góc, một đạo hắc y thân ảnh thân hình run nhẹ nhẹ, ngực trận trận phập phồng, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Cái này hắc y thân ảnh, không phải người khác, đúng là Long Nhị lao sư, Hắc Kỳ Lân. Nhìn tận mắt đệ tử của mình bị người hoành kích thành huyết tương, thậm chí liền thi thể đều không có thể lưu lại. Loại thống khổ này, thê tâm liệt phế. Hắc Kỳ Lân khí tức đã có chút run rẩy, trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy báo thủ hỏa diễm. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn tập trung tại Đường Thập Tam trên người, lạnh như băng sát ý cơ hồ sôi trào lên. Nhưng là đem làm hắn chứng kiến Cận Thiên Đỉnh thượng bốn người kia, run rẩy thân hình rốt cục ngừng lại. Thân ảnh nhất thiểm, Hắc Kỳ Lân lập tức ly khai cạnh võ tràng, nhanh chóng đi vào một chỗ bí mật, nhấc lên bắt đầu thượng áo đen, lộ ra một trường khủng bố gương mặt. Mặt của hắn, coi như bình thường, nhưng là hai con mắt, nhưng lại tối như mực đích chỗ trống. Hắc Kỳ Lân vừa rồi sở dĩ không dám vì Long Nhị báo thù, cũng là bởi vì kiêng kỵ một người tồn tại, cái kia chính là Đường Hạo. Cặp mắt của hắn, tự là bái Đường Hạo ban tạo. Số tử, 2025. Chương 664, Thần Luân Chi Kiếm. Đường Hạo, ngươi lấy ta hai mắt chi thủ, ta Kỳ Lân chủ nhất định sẽ báo. Mà cháu của ngươi, giết ta ái đồ, đồng dạng phải chết. Còn có cái kia Nhất Thiên, hết thể đều là do hắn mà ra, ta cũng tất nhiên muốn giết hắn. Hắc Kỳ Lân sắc mặt âm trầm tích thủy, đen kịt hốc mắt quỷ dị địa lập lòe hơi có chút sáng mang. Trong lòng của hắn, phẫn nộ vạn phần, ngực đè nén một đoàn nộ khí, không cách nào bài tiết, đừng đề cập nhiều khó chịu. Năm đó Hắc Kỳ Lân tu luyện Tam Nhẫn Quyết, gặp gỡ Đường Hạo, lại không nghĩ rằng, thứ hai quỷ mâu chi nhãn đối với Tam Nhẫn Quyết phi thường khắc chế, làm cho hắn mất đi hai con mắt. Hôm nay, đệ tử của hắn Long Nhị gặp được Đường Thập Tam, so với hắn còn bi thảm, trực tiếp bị sát. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, Hắc Kỳ Lân hận không thể đem Đường Hạo cùng Đường Thập Tam bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nhưng hắn hiện tại không dám lộ diện, càng không dám ra tay. Đứng lặng tại chỗ một lát, Hắc Kỳ Lân thân ảnh khẽ động, trong chớp mắt biến mất. Cùng thời khắc đó, Tu Di cạnh võ tràng trung. Đường Thập Tam lau khỏe mắt huyết tích, đi xuống cạnh võ đài. Theo hắn và Long Nhị chiến đấu chấm dứt, Tu Di võ hội top 10 cuộc chiến, tuyên cáo chấm dứt. Đường Thập Tam cùng Long Nhị một trận chiến, thứ hai bị giết. Đường Thập Tam tam nhận quỷ mâu, lại để cho mọi người chứng kiến quỷ mâu chi nhãn khủng bố. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, võ hội top 5 sinh ra đời, theo thứ tự là, Mạc Vũ, Nhược Vũ Chân Sách, U Thiên Tẫn, Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam. Bất quá, Đường Thập Tam giờ phút này quỷ mâu chi nhãn đồng tử lực tiêu hao quá nặng, đã không có tái chiến đấu xuống dưới năng lực, cho nên tự động buông tha cho kế tiếp trận đấu. Kể từ đó, Tu Di võ hội tiểu là bán kết cùng tồn tại, Mạc Vũ, Nhược Vũ Chân Sách, U Thiên Tẫn, Nhiếp Thiên. Bán kết tranh phong, cuối cùng nhất khôi thủ hội hoa rơi vào nhà nào, thật sự không tốt. Mạc Vũ đã là thần luân cửu trọng thực lực, là trong bốn người mạnh nhất, hơn nữa tay cầm tham lam xà diễm mâu, xem như nhất có cơ hội. Bất quá Nhiếp Thiên và ba người, thực lực mặc dù yếu, nhưng từng cái đều biểu hiện ra viễn siêu ngang cấp võ giả sức chiến đấu. Nhất là Nhiếp Thiên, càng là quỷ dị khó lường. Cho nên võ hội khôi thủ tranh đoạt, thế tất sẽ phi thường kịch liệt. Thập cương cuối cùng một trận chiến chấm dứt, thoáng nghỉ ngơi một chút, bán kết cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Bán kết trận chiến đầu tiên, Nhiếp Thiên đối chiến U Thiên Tẫn. U Thiên Tẫn, là Nhiếp Thiên vui với đụng phải đối thủ. Đối lập một chút Mặc Vũ cùng Nhược Vũ Chân Sách, Nhiếp Thiên càng muốn cùng U Thiên Tẫn một trận chiến. U Thiên Tẫn là trong ba người thực lực yếu nhất chi nhân, nhưng trong tay hắn ma lưu kiếm lại là phi thường quỷ dị, đưa tới Nhiếp Thiên chú ý. Nếu như là cùng Nhược Vũ Chân Sách một trận chiến, Nhiếp Thiên ra tay bắt đầu sẽ có cố kỵ, mà người phía trước thực lực, rất có thể đã ở U Thiên Tẫn phía trên. Mà Mạc Vũ, đối thủ này, Nhiếp Thiên hy vọng cuối cùng gặp được. Mạc Vũ chính là thần luân đỉnh phong thực lực, Nhiếp Thiên đã làm tốt ý định, tới một trận chiến, tất yếu đem hết toàn lực. Cuối cùng chiến Mạc Vũ, cũng có thể lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm không cố kỵ chút nào, bật hết hỏa lực, dốc sức một trận chiến. Kiếm của hắn, rất lợi hại. Người muốn tâm. Đột ngột đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp không biết lúc nào xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, lạnh lùng địa nhắc nhở. Nhiếp Thiên quay người nhìn đối phương, như cũ là vẻ mặt lạnh như băng, coi như một tòa băng sơn, hàn triệt nội tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp có thể đặc biệt đi tới nhắc nhở Nhiếp Thiên. Cái này đã là phi thường không dễ dàng. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, biểu lộ lạnh nhạt tự tin. U Thiên Tẫn ma lưu kiếm, hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể chính diện chống lại Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng. Bất quá, Nhiếp Thiên cũng không phải chỉ có mặt ngoài thực lực, hắn không sợ chút nào U Thiên Tẫn. Nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Nhược Vũ Chân Sách quyết định, trong nội tâm đúng là không hiểu run lên, ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Nhược Vũ Chân Sách lại để cho Nhiếp Thiên tại Tu Di Võ Hội phía trên giết chết U Thiên Tẫn, chuyện này tựa hồ có cổ quái. Lăng Huyền Thiên các chủ U Quỷ mấy ngày trước khi tiểu đã đi tới Tu Di Linh Đô, ngoại trừ lại để cho U Minh Tứ Quỷ cùng U Di Huyền cướp đoạt ngũ độc huyết anh bên ngoài, liền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, U Quỷ tuyệt đối không phải sợ hắn, mà là đang mưu đồ bí mật những chuyện khác. U Quỷ tại Tu Di Võ Hội thời điểm xuất hiện tại Tu Di Linh Đô, đương nhiên không sẽ vì xem xét mà đến, hắn nhất định có âm mưu gì. Có lẽ Nhược Vũ Chân Sách phát giác được U Quỷ âm mưu, nhưng không thể xác định, cho nên lại để cho Nhiếp Thiên giết chết U Thiên Tẫn, thăm dò một chút. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng liệt. Hắn mặc kệ U Quỷ âm mưu là cái gì, nếu là xúc phạm tới hắn người bên cạnh, tuyệt đối không được. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng U Thiên Tẫn, hai đạo thân ảnh tại trong hư không chớp động một chút. Tốc độ đều là cực nhanh, sau một khắc liền đồng thời đạp tại cạnh võ trên đài. Nhiếp Thiên. U Thiên Tẫn vẻ mặt tâm lãnh, toàn thân khắc nghiệt chi khí bao phủ toàn bộ cạnh võ đài, liều lĩnh nghiền ngẫm ngữ khí, lại để cho hắn lộ ra càng thêm ngoan lệ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động cười cười, đồng dạng là nghiền ngẫm cười cười, thản nhiên nói, ta và ngươi tầm đó, sinh tử một trận chiến. Nhiếp Thiên muốn giết U Thiên Tẫn, không là vì thứ hai dây dưa Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng không phải bởi vì cùng Nhược Vũ Chân Sách quyết định, mà là vì cái kia 30 vạn chết thảm hài nhi. U Thiên Tẫn, trợ giúp Ngũ Phong luyện chế ngũ độc huyết anh, tội không thể xá. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ nhất định là tín tâm tràn đầy, cho rằng ta không chịu nổi một kích, đúng không? U Thiên Tẫn cảm nhận được Nhiếp Thiên toàn thân sắc ý, không có phẫn nộ, ngược lại khinh miệt cười cười, âm lanh nói, ngươi rất nhanh tiểu sẽ minh bạch, giữa chúng ta, không chịu nổi một kích người, là ngươi. Hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, dưới chân bước ra một bước, kinh thiên kiếm khí phóng thích ra, coi như tại hắn quanh thân, có một thanh vô hình chi kiếm xuất hiện, cùng cả người hắn dung hợp cùng một chỗ, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại, làm cho người không dám ngưng mắt nhìn. Cường hãn kiếm khí. Đám người thấy như vậy một màn, trong nội tâm âm thầm run rẩy. Nhiếp Thiên thân thể bên ngoài, kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh quỷ dị không gian giống như lợi kiếm, ẩn chứa xe rách hư không lực lượng. Loại lực lượng này cùng không gian cận thiên đình phía trên, Đường Hạo phát giác được Nhiếp Thiên quanh thân quỷ dị không gian, vậy mà nghẹn ngào, sắc mặt trở nên kinh ngạc bắt đầu. Mặc Chiêu Tĩnh, Cổ Hiên Mạc, Khâu Thần Phong đồng dạng nhìn ra quỷ dị, nguyên một đám coi như trong miệng nuốt cái trứng gà, nuốt không trôi nhả không ra, rung động vô cùng. Nhiếp Thiên chung quanh quỷ dị không gian, biểu hiện ra cảm giác như là thần luân không gian. Nhưng trong đó đã có tràn ngập đáng sợ kiếm khí, hơn nữa hình dạng cùng cự kiếm, kiếm ý kích động trong đó. Thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ dung hợp không gian. Đường Hạo rốt cục hiểu được, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng một chút, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn thập phần xác định, Nhiếp Thiên quanh thân ba lô bao khỏa không gian, đúng là một loại dung hợp không gian, thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ dung hợp. Thần luân không gian, kiếm chi kinh vĩ. Đây vốn là hai loại kỳ lạ không gian, cùng kết giới cùng loại, lại là võ giả tự hành sinh ra. Thần luân không gian chỉ có thần luân cảnh võ giả mới có thể diễn sinh, mà kiếm chi kinh vi chỉ có kiếm thế kiếm giả mới có thể diễn sinh. Nhiếp Thiên, không chỉ có là thần luân võ giả, càng là kiếm thế kiếm giả. Từ xưa đến nay, thần luân cảnh kiếm thế kiếm giả, nhiều vô số kể, nhưng là có thể đem thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vi dung hợp cùng một chỗ người. Ít càng thêm ít. Nếu như không phải đối với hai loại không gian đều có đặc biệt lý giải, căn bản không thể nào làm được điểm này. Nhiếp Thiên năm gần 18 tuổi, vậy mà vừa hai loại không gian dung hợp, kỳ cảnh giới lĩnh ngộ năng lực cùng kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực, quả thực làm cho người tức luận ruột. Đường Hạo đúng vậy, lúc này Nhiếp Thiên quanh thân không gian, tựu là thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ dung hợp không gian, hắn xưng là thần luân chi kiếm. Số tử 1968. Chương 665, kiếm thế quyết đấu. Đám người ánh mắt điên cuồng run rẩy, tuy nhiên bọn hắn cũng không biết Nhiếp Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng là cái loại người này như lợi kiếm khí thế, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ừ. U Thiên Tấn cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, như đao như kiếm, bộc lộ tài năng, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, theo mặc dù là âm lãnh cười cười, ma lưu kiếm ra tay. Một đạo ma lưu quỷ khí gào thét xuất hiện, trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm sát khí. U Thiên Tẫn cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng cái này không cải biến được cái gì. Ma lưu kiếm phía dưới, bất luận cái gì kiếm giả đều khó có khả năng có nửa điểm cơ hội. Có thể áp chế ta ma lưu quỷ khí kiếm ý, còn không có có sinh ra. Lanh lạnh thanh âm, coi như quỷ rít gào. Ma lưu kiếm, chính là một thanh lệ quỷ chi kiếm, từng giết trăm vạn người, nhiễm vô tận vong hồn lệ khí, thô bạo dị thường. Càng thêm khủng bố chính là, cái kia 30 vạn hài nhi hoan hồn lệ khí, đồng dạng bị ma lưu kiếm hấp thu, này mới khiến kiếm này kiếm khi âm trầm, vô cùng khủng bố. Đám người tại ngoài ngàn mét cảm nhận được không trung âm trầm quỷ khí, trong nội tâm không chỉ run rẩy, mà là rõ ràng sợ hãi, coi như có lệ quỷ vờn quanh thân, tùy thời hung mãnh nào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên cùng U Thiên Tẫn hai người, chưa giao thủ, cũng đã có kiếm thế thượng giao phong. Hai người khí thế, tương xứng, khó phân sàn sàn nhau. Hừ, không có thể áp chế ma lưu quỷ khí kiếm ý. Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh một tiếng, U Thiên Tẫn lại để cho hắn cảm thấy buồn cười. Cái này nếu là không có trứng rơi lấy, U Thiên Tẫn còn muốn lên trời. Như thế vô chi quả thực tiểu là tại gây cười. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, mãnh liệt kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra, tràn ngập tại thần luân chi trong kiếm, lại để cho vô hình thần luân chi kiếm đã có rõ ràng hình thái. Kiếm thể cực lớn, vượt qua 100 mét, kiếm ý khủng bố, khí thế trùng thiên. Thần luân chi kiếm bao phủ tại Nhiếp Thiên quanh thân, hình thành một cổ cường hãn vô cùng khí thế, ầm ầm áp hướng U Thiên Tẫn. Nhiếp Thiên không xuất ra kiếm, nhưng lại trực tiếp dùng kiếm thế nghiền áp U Thiên Tẫn, chính là muốn nói cho đối phương biết, kiếm ý của hắn có thể áp chế bất luận cái gì kiếm giả. Kiếp trước Nhiếp Thiên, ngạo kiếm ý liền đã là kinh khủng nhất kiếm ý một trong, lúc này ngạo kiếm ý cùng tinh hồn kiếm ý cùng lôi đỉnh kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, mặc dù là hắn kiếm đạo của hắn đỉnh phong, nếu như cái liều kiếm ý, cũng muốn bị hắn triệt để hết hành hạ. U Thiên Tẫn kiếm ý, âm trầm thô bạo, sát khí rất cường, nhưng là muốn cùng Nhiếp Thiên kiếm ý đối bính, hiển nhiên là muốn chết. Ừ. U Thiên Tẫn xem đều Nhiếp Thiên tiểu trực tiếp như vậy địa áp tới, lập tức cảm giác được một loại nhục nhã, điên cuồng gào thét, Nhiếp Thiên, người muốn chết. Dùng kiếm thê áp bách đối thủ, Nhiếp Thiên đây là đang giáo U Thiên Tẫn làm người. U Thiên Tẫn, đích thật là một cái rất có thiên phú kiếm giả, đáng tiếc hắn gặp được Nhiếp Thiên. Kiếm đạo một đường, mênh mông vô cùng, ngồi tỉnh tự đại, tự lạc tự hủy tiền đồ. U Thiên Tẫn có đi một tí thành tựu, liền cảm thấy trên trời dưới đất hắn là lão đại, như thế tâm tính, muốn đi xa, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên đương nhiên không phải muốn cho U Thiên Tẫn đi học, mà là muốn triệt để nghiền áp hậu người, ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. U Thiên Tẫn giữ tợn cười một tiếng, ma lưu kiếm hung mãnh giơ lên, ma lưu quỷ khí gào thét, trong không gian tràn ngập trùng thiên lệ khí. Vô tận quỷ khí, điên cuồng mà ngưng tụ, một thanh vô cùng cực lớn màu đen bóng kiếm, thời gian dần qua trở nên rõ ràng, âm trầm, bá đạo, sắc bén, phảng phất muốn chém giết hết thảy. U Thiên Tẫn, tự cho mình rất cao kiếm đạo thiên tài, hắn muốn dùng thực lực nói cho Nhiếp Thiên, hắn ma lưu quỷ khí đến cùng có nhiều đáng sợ. Hai người này, thật là khủng khiếp. Người đi thấy như vậy một màn, ánh mắt buộc chặt, trong lòng cuồng rung động, Nhiếp Thiên cùng U Thiên Tẫn thực lực rất cường, một trận chiến này, thế tất đặc sắc mà thảm thiết. Ầm ầm. Trong hư không, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh đụng vào cùng một chỗ, ầm ầm nổ vang, lao nhanh kiếm ý trên không trung tách ra. Đây là trực tiếp nhất đụng nhau, kiếm ý kiếm thế ở giữa thuần túy đối bính. Cương hoành trùng kích lực buộc phát ra, mấy ngoài ngàn mét trên khán đài, đám người ánh mắt nóng rực, trong nội tâm run rẩy, thân ảnh cũng tại nhịn không được địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên cùng U Thiên Tẫn thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là loại khí thế này, tựu lại để cho bọn hắn không chịu nổi. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau, Nhiếp Thiên lui một bước, U Thiên Tẫn cũng là bị va chạm được cơ hồ bay rớt ra ngoài, cùng lui vài chục bước về sau, rốt cục ổn định thân thể. U Thiên Tẫn thân hình đứng lại, đông dưng ngẩng đầu, trong ánh mắt là khó có thể che giấu kinh ngạc cấp rung động. Hắn vẫn lấy làm ngạo ma lưu quỷ khí, tại Nhiếp Thiên thần luân chi kiếm trùng kích phía dưới, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên không có xuất kiếm, chỉ là kiếm thế áp bách, liền lại để cho hắn chật vật như thế, quả thực không nói đạo lý. Ừ. U Thiên Tẫn kinh ngạc, Nhiếp Thiên đồng dạng có chút kinh ngạc, U Thiên Tẫn vậy mà tiếp nhận thần luân chi kiếm. Thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ dung hợp, ba loại kiếm ý tăng thêm, lại không có giết chết U Thiên Tẫn, lại để cho Nhiếp Thiên thoáng thất vọng. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên hiện tại kiếm đạo thực lực, đã có thể so với kiếm chi linh kiếm người. Ngạo kiếm ý, tinh hồn kiếm ý, lôi đỉnh kiếm ý, mỗi một chủng kiếm ý đều đủ để so sánh đỉnh phong nhất kiếm ý. Ma lưu kiếm có thể tiếp được thần luân chi kiếm, đủ để minh, kiếm này uy lực, khủng bố dị thường. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui U Thiên Tẫn, lập tức trở nên sôi trào lên, nhìn về phía cạnh võ trên đài đạo thân ảnh kia ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, toát ra thật sâu cùng bái chi ý. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi còn cảm thấy không có kiếm ý có thể áp chế ngươi ma lưu quỷ khí sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, khiêu khích mười phần. U Thiên Tẫn cắn răng mở miệng, quyền đầu rất nhanh, coi như một đầu bị nhốt tại trong lồng giam dã thú, một số gần như điên cuồng. Cho ta chết. Ngoan độc thanh âm khàn giọng giống ra, U Thiên Tẫn một kiếm chém đúng ra, bành trướng ma lưu quỷ khí ngưng tụ thành cực lớn bóng kiếm, không gian tựa hồ bị cắt liệt, không trung gào thét gió mạnh trở nên luống cuống, khí lưu hướng về hai bên phân tán, coi như mặt nước bị tách ra. Mũi kiếm chưa đến, U Thiên Tẫn trên mặt cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi tiêu ý, tựa hồ tại ý dâm lấy Nhiếp Thiên bị hắn một kiếm chém giết. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tức lộ ruột. Kiếm chạm bắt hoang, phá. Thanh âm lạnh lùng vang lên, lạnh nhạt trầm tĩnh, một cổ kiếm thật lớn thế nghịch thế mà lên, Nhiếp Thiên trực tiếp đỉnh lấy trên đầu áp bách kiếm thế, nghịch thế đánh trả. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, vô tận kiếm ý phối hợp thêm thần luân chi kiếm, trực tiếp chém vỡ U Thiên Tẫn cường thế một kích. Cái này, làm sao có thể? Đám người kinh kêu một tiếng, ngay tại U Thiên Tẫn một chiêu hạ xuống xong, bọn hắn vẫn còn là Nhiếp Thiên lo lắng, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên căn bản không sợ bất luận cái gì kiếm thế áp bách. U Thiên Tẫn muốn tại kiếm thế thượng còn hơn Nhiếp Thiên, căn bản chính là tại gây cười. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân hình không động, thậm chí liền kiếm cũng không ra. Hoàn toàn bình tĩnh cường đại kiếm thế tiểu nghiền áp U Thiên Tẫn. Cận Thiên Đình phía trên. Đường Hạo lông mày vượt nhăn càng chặt, thần sắc cũng trở nên càng ngày càng phức tạp. Ánh mắt của hắn, thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn. Giờ này khắc này, Đường Hạo đã hoàn toàn xác định, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong tuyệt đối có ngạo kiếm ý. Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, lại đối với kiếm đạo có cường đại như thế linh ngộ, loại nhân vật này, thật sự khủng bố. Chẳng lẽ đột ngột đấy, Đường Hạo trong lòng có cái khác người can đảm suy đoán, trong lòng sợ hãi nói, trước mắt thiếu niên này, là lao sư con nối dõi. Số tử, 1901. Chương 666, Vạn Quỷ Ma Lưu. Lần thứ nhất, Đường Hạo nhìn thẳng vào chính mình đối với Nhiếp Thiên suy đoán. Nhưng hắn hiển nhiên không dám đem thiếu niên trước mắt cùng trong lòng mình nhất kính ngưỡng người cùng cấp mà bắt đầu, mà là cho rằng, này Nhiếp Thiên có khả năng là kia Nhiếp Thiên hậu nhân. Đường Hạo có loại này suy đoán, cũng không kỳ quái, dù sao chuyển thế trọng sinh loại chuyện này, quá mức làm người nghe kinh sợ. Mặc Chiêu Tĩnh vụng trộm nhìn Đường Hạo một mắt, cảm thấy được thứ hai thần sắc khác thường, trong nội tâm thì thào, chẳng lẽ Đường Hạo cùng Nhiếp Thiên thật sự có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên như thế nhằm vào ta Mặc gia, sẽ không phải là Đường Hạo an bài một quả quân cờ ẩn a? Tứ đại thế gia, trên danh nghĩa là đồng minh, nhưng kỳ thực nội đấu không chỉ. Đường gia cùng Mặc gia là tứ đại thế gia bên trong mạnh nhất hai nhà, Mặc gia thanh thế mặc dù chỗ thua kém Đường gia một bậc, nhưng là mấy năm gần đây đến, bởi vì Mặc Vũ xuất hiện, Mặc gia danh vọng ngày từng ngày cường đại, ẩn ẩn sẽ vượt qua Đường gia xu thế. Đường Hạo kiêng kỵ Mặc gia, cho nên âm thầm bồi dưỡng Nhiếp Thiên đến nhằm vào Mặc gia, đây cũng không phải là không có khả năng. Bằng không mà nói, Đường Thập Tam không hiểu thấu điệu theo Tu Di Linh Đô, rồi sau đó cùng Nhiếp Thiên trở thành bằng hữu, loại chuyện này, bắt đầu cũng không ai tin. Tứ đại thế gia dòng chính đệ tử cùng một cái Tam Lưu Đế Quốc Tam Lưu thành phế vật gia chủ trở thành bạn tri kỷ, khả năng sao? Mặc Chiêu Tĩnh nghĩ như vậy lấy, đúng là cảm giác càng ngày càng khả năng. Hồi tưởng Nhiếp Thiên thần kỳ quật khởi, Long Huyết Võ Hội, Huyết Đồ Chi Địa, Hôn Loạn Chi Huyên, Áo Đỏ Trưởng Lão. Một loạt sự tình. Nếu không có thế lực lớn ủng hộ, Mặc Chiêu Tĩnh thật đúng là không tin. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn xem Đường Hạo, mày nhíu lại nhanh, trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, trong nội tâm trở nên ấm lãnh, ngoan độc nói, Đường Hạo, không nghĩ tới ngươi biểu hiện ra đôn hậu thuần lương, sau lưng nhưng lại tận đùa nghịch âm như thủ đoạn. Đã ngươi như thế nhằm vào ta Mặc gia, ta Mặc Chiêu Tĩnh há có thể nén giận. Tứ đại thế gia đứng đầu, cái tên này cũng nên thay đổi chủ nhân. Mỗi thời khắc này, Đường Hạo ý thức được chính mình phản ứng quá độ, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cạnh võ trên đài, chiến đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên, ngươi đáng giá ta dùng một chiêu kia. U Thiên Tẫn sắc mặt âm trầm tích thủy, một đôi che lấp con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Lạnh như băng thoại âm rơi xuống, U Thiên Tẫn hai chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân ba lô bao khỏa tại vô tận quỷ khí bên trong, song tay nắm chặt ma lưu kiếm. Giữa không trung, U Thiên Tẫn coi như một ma thần hàng lâm, khí thế càng ngày càng mạnh, trong không khí ma lưu quỷ khí trở nên càng ngày càng đậm trọng, bao phủ toàn bộ cạnh võ tràng. Đám người đều cảm giác được trong lòng run rẩy. Trong hư không, nồng đậm vô cùng ma lưu quỷ khí tràn ngập bốn phía, không trung có quỷ dị hình ảnh thoáng hiện lấy, vô số lệ quỷ hư ảnh hiện hiện. Mọi người vang lên bên tai chói tai tiếng thét chói tai, coi như vô số hài nhi tại thừa nhận lấy đáng sợ tra tấn, vạn anh đủ khóc. Thê lương thanh âm oanh kích tại trong lòng, làm cho người sợ run, nổi da gà tất cả đứng lên. Tốt đầm đặc lệ khí. Nhiếp Thiên cảm thụ được quanh thân ma lưu quỷ khí, trong mắt lóe ra một vòng lợi hại phong mang. 30 vạn đoán anh ngưng tụ mà thành quỷ khí, đương nhiên lệ khí trùng thiên. Nhiếp Thiên, có thể chết tại của ta vạn quỷ ma lưu phía dưới, đây là của ngươi này vinh hạnh. Trên không trung, U Thiên Tẫn thanh âm lạnh lùng vang lên. Thoại âm rơi xuống, hắn không hề do dự, hung hăng một kiếm đâm ra, lập tức hư không run rẩy một chút, vạn anh đủ khóc thanh âm đạt đến đỉnh. Cả phiến không gian đều sôi trào lên. Đám người nghe được cái loại nầy thê lương âm thanh chói tai, nhao nhao chịu đựng không nổi, rất nhiều người che lỗ tai, biểu lộ thống khổ, sống không bằng chết. Mọi người còn tại mấy ngoài ngàn mét, mà Nhiếp Thiên thì là cùng U Thiên Tẫn tương đối mà đứng. Chuẩn. Của tôi nốt gần như thế khoảng cách, lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được cái loại nầy thê lương oán hận thống khổ. Ma lưu kiếm, trăm vạn đoan hồn, 30 vạn đoán anh. Tựa hồ những người này thừa nhận thống khổ tại thời khắc này tất cả đều thêm rót tại Nhiếp Thiên một trên thân người. Ma lưu quỷ khí, lại để cho người linh hồn run rẩy, không cách nào tự ức. Đột nhiên xuất hiện sợ run, lại để cho Nhiếp Thiên lông mày đột ngột nhíu một cái, sắc mặt cũng trở nên âm trầm bắt đầu. Trong hư không, quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, ma lưu quỷ khí ngưng tụ thành nguyên một đám sát khí 10 phần mặt quỷ, từng cái đều quỷ dị vô cùng. Vạn quỷ ma lưu. Dùng ma lưu chi khí huyễn hóa ra vạn quỷ gào thét tráng cảnh, chiêu này không chỉ có uy lực cực lớn, lại còn sẽ rách nhân tâm chi lực. Nghị lực không kiên định võ giả, gặp được một chiêu này, trong nội tâm ý chí sẽ bị lập tức tồi suy sụp, trực tiếp bị ma lưu quỷ khí thôn phệ, trở thành trăm vạn vong hồn bên trong đích một cái. Nhiếp Thiên tâm tính kiên định như sắt, mặc dù ngàn vạn lệ khí vần quanh, trong mắt bình tĩnh như trước như cương trầm, sắc bén kiên định. Vạn quỷ ma lưu, sắt. U Thiên Tẫn giống to một tiếng, không trung quỷ ảnh bạo ngược mà bắt đầu, không gian đều bị quấy được sôi trào. Một cổ không khí chấn động kích động ra, nương theo lấy một sát khí trùng kích, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhiếp Thiên thân ở vô tận quỷ khí bên trong, coi như một từ nam chí bắc thiên địa cự kiếm, lồng lộng bất động, mặc cho ngàn vạn quỷ khí xuyên vào thân thể. Muốn chết. U Thiên Tẫn chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà như một đầu đứng tại nguyên chỗ, thậm chí liền quỷ khí đều không ngăn cản. Cái này lại để cho hắn càng thêm tức giận. Vạn quỷ thôn phệ, giết cho ta. Càng thêm điên cuồng thanh âm vang lên, U Thiên Tẫn ngưng tụ vô tận ma lưu quỷ khí, thân hình đều bị quỷ ảnh bao vây lại. Thật là khủng khiếp. Mọi người nhìn không tới cảnh võ trên đài thân ảnh, chỉ là chứng kiến đủ ủ quỷ khí quỷ ảnh bốc lên, coi như quần quần ám vân, cho người một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Đột ngột đấy, U Thiên Tẫn thân ảnh nhảy lên, diện mục dữ tợn đáng sợ. Chân đạp ngàn vạn quỷ khí, trong tay ma lưu kiếm hàn mang lập lòe, ngưng tụ vô tận đoán quỷ lệ khí. Một thanh màu đen thông thiên bóng kiếm thời gian dần qua ngưng tụ, chậm rãi trở nên rõ ràng. Kiếm thật lớn ảnh, thậm chí có ngàn mét chi cự, mà ngay cả cận thiên đình đều bị bao phủ trong đó, toàn bộ cảnh võ tràng phong vân biến sắc, thiên địa kêu rên. U Thiên Tẫn, quá kinh khủng, nếu như một kiếm này xuống dưới, võ trong tràng cạnh võ đài, tuyệt đối cũng bị hoành thành bụi phấn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người thần kinh căng cứng, trái tim đều nhảy cổ họng. Bọn hắn nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh, chỉ là cảm giác được nồng đậm quỷ khí bên trong, có một thanh lợi kiếm, ngạo nhiên sừng sững, nhưng lại không chút sức mẻ, lại để cho người đoán không ra Nhiếp Thiên đến tột cùng muốn làm gì. U Thiên Tẫn, bao quát phía dưới, thần sắc trong mắt trở nên quái dị bắt đầu. Hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến, Nhiếp Thiên thân ở ma lưu quỷ khí bên trong, hình như là một cái hắc động, điên cuồng mà hấp thu cái này hoàn quỷ lệ khí. Theo U Thiên Tẫn, đây quả thực là tại tự sát. Nhưng mà quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên hấp thu dò xét ma lưu quỷ khí, thân thể lại không có nửa điểm biến hóa, thậm chí liền thần sắc đều là không có cải biến chút nào. U Thiên Tẫn chưa từng có nhìn thấy qua, có người có thể đủ cưỡng ép hấp thu nhiều như vậy ma lưu quỷ khí. Ma lưu quỷ khí, trong đó oan quỷ lệ khí, cực kỳ dày đặc, hơn nữa còn là một loại cực kỳ không kiếm ý. Một khi xâm nhập võ giả thân thể, có rất ít người có thể thừa nhận quỷ khí chi lực, cuối cùng nhất chỉ có thể bạo thể mà vong. Người này, đến cùng đang làm gì đó? U Thiên Tẫn ánh mắt run rẩy một chút, hắn càng là xem không hiểu Nhiếp Thiên cử động, trong nội tâm lại càng là kinh hoàng. Rốt cục, U Thiên Tẫn không hề chờ đợi, hắn mặc kệ Nhiếp Thiên như thế nào quỷ dị, chỉ cần thực lực của mình đủ cường, làm theo có thể đem hắn đánh chết. Sắt. Lạnh như băng chữ sắt rơi xuống, ma lưu kiếm lăng không chém xuống, ngàn mét chi cự bóng kiếm, như núi như biển, mênh mông quần quận quần quận, phô thiên cái địa hoành kích xuống. Số tử, 1923. Chương 667, tận thế chi cuồng. Nguy hiểm. U Thiên Tẫn kinh thiên một kiếm chém xuống, đám người ánh mắt run rẩy, rất nhiều người kinh hô lên. Ma lưu quỷ khí ngưng tụ mà thành ngàn mét bóng kiếm, thật sự là quá kinh khủng. Trong tích tắc, ma lưu quỷ khí cơ hồ bao phủ toàn bộ cảnh võ tràng, tất cả mọi người cảm nhận được cái loại nảy thê lương vô cùng lệ khí, đều là ánh mắt run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Cận Thiên Đình thượng bốn người, thần sắc đã có chút ngốc trệ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, U Thiên Tẫn thực lực thật không ngờ mạnh. Đường Hạo ánh mắt ngưng tụ, thần sắc đúng là trở nên khẩn trương lên. Trong lòng của hắn kính ngưỡng chiến thần Nhiếp Thiên đã vẫn lạc hơn 100 năm, nếu như trước mặt cái này gọi Nhiếp Thiên thiếu niên là người phía trước hậu nhân, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn ra tay cứu người, cho dù là công nhiên phá hư tu di võ hội quy củ. Chiến thần Nhiếp Thiên kiếp trước chết ở đêm tân hôn, theo đạo lý mà nói là không có hậu đại. Nhưng là trước mặt thiếu niên cùng chiến thần Nhiếp Thiên như thế tương tự, cả hai chúng nó tầm đó tất nhiên có thần bí liên hệ, cái này lại để cho Đường Hạo trong lòng có một tia may mắn. Bất định kiếp trước Nhiếp Thiên ở địa phương nào lưu tình, đã có hậu đại, chính mình cũng không biết. Đường huynh. Mặc Chiêu Tĩnh phát giác được Đường Hạo thần sắc cổ quái, mày nhíu lại nhanh, hô một tiếng. Đường Hạo hơi sững sờ, lập tức thu hồi phản ứng, cũng không lời nói. Cạnh võ trên đài, U Thiên Tẫn một kiếm chém xuống, thôn thiên ma lưu cự kiếm ầm ầm rơi xuống. Mà ở vô tận ma lưu quỷ khí vờn quanh bên trong, Nhiếp Thiên sừng sững bất động, thân hình giống như là thôn vệ hết thể hấp động, mặc cho ma lưu quỷ khí xuyên vào thân thể. Tại trong cơ thể của hắn, ma lưu quỷ khí lưu chuyển mà bắt đầu, nhưng lại bắt đầu khởi động tại kiếm ý bên trong, cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiếp Thiên dám trực tiếp hấp thu ma lưu quỷ khí, tự là đối với kiếm của mình ý đầy đủ tự tin, hắn cho rằng, kiếm của mình ý có thể hoàn mỹ địa áp chế ma lưu quỷ khí, cho nên mới có thể làm ra như thế điên cuồng cử động. Vâng! Ma lưu cự kiếm châm xuống, không khí phát ra một tiếng vù vù, khí lưu đều tràn đầy cuồng bạo chi khí. U Thiên Tẫn bỏ cuộc ma lưu chi khải phong ngự, hội tụ toàn bộ ma lưu quỷ khí, chém xuống một kích mạnh nhất, nhất định phải đem Nhiếp Thiên diệt sát tại chỗ. Mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên động, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, U Thiên Tẫn, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Lạnh như băng thanh âm trầm thấp rơi xuống, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, thần luân chi kiếm bên trong đích kiếm ý điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trong nháy mắt, kiếm ý, sát ý, chiến ý, phóng lên trời. Thần luân chi kiếm ba lô bao khỏa tại kiếm Tuyệt Thiên Trảm phía trên, một cổ mênh mông quần quận khôn cùng khí thế, miêu tả sinh động. Ngạo kiếm bí quyết, tận thế chi cuồng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, khắc nghiệt khủng bố kiếm ý lập tức ngưng tụ, kiếm chi quang hoa trên không trung gào thét. Thôn thiên khí thế, vạch phá quần quận ma lưu quỷ khí. Cùng một thời gian, Nhiếp Thiên trong cơ thể đột nhiên có ma lưu quỷ khí không ngừng mà tuôn ra, cùng nguyên bản kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố quỷ dị kiếm quang. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Mọi người chứng kiến một đạo thôn thiên kiếm quang nghịch thế mà lên, ánh mắt đều mãnh liệt địa đung đưa, chướng mắt kiếm quang, như ngày như nguyệt, vầng sáng tách ra lập tức, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Tận thế chi cuồng, ngạo kiếm bí quyết cao cấp 3 thức một chiêu mạnh nhất, phối hợp thêm thần luân chi kiếm, đồng nhiên buộc phát khí thế, như núi hô biển gầm, khó có thể địch nổi. Nghịch sát. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh như kiếm, bàng nhiên thần luân chi kiếm, cuồn cuộn gào thét, không gian lần nữa đung đưa. Một chiêu này, tự là hai người phân thắng bại quyết sinh tử một chiêu. Nhiếp Thiên thân ảnh như núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngập trời kiếm ý bay thẳng cửu thiên, hoảng sợ khí thế càng ngày càng linh lực. Ừ. Ú Thiên Tân cảm giác được một cổ cắt liệt hết thể khí tức theo mặt đất áp bách mà đến, lại để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, một cổ bất an rung động tại trong lòng hiện hiện. Chạm. Nặng nề nói nhỏ thanh âm, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý rốt cục tại đạt đến mức tận cùng sau bạo phát đi ra, thần luân chi kiếm như thường lòng, phá huyên mà ra, một cổ phong mang khó thất kiếm chi lợi hại gào thét mà ra. Trong nháy mắt này, không khí bị áp xúc đến mức tận cùng, không trung có chút châm lửa tinh xuất hiện, phát ra đùng đùng quỷ dị tiếng vang. Sáng lạn vô cùng kinh thiên kiếm quang, sắc sỡ lóa mắt, nhưng lại ẩn chứa nhất quyết tuyệt kinh khủng nhất sát cơ. Vâng! Kiếm ý kích động ra, ám vân trầm thấp ma lưu quỷ khí bị sinh sinh xé rách, sau một khắc, tan thành mây khói, cạnh võ trên đài kiếm quang tràn ngập, đầm đặc trướng mắt. Mà ở cùng thời khắc đó, ưu thiên tấn ma lưu cự kiếm, lại tại thần luân chi kiếm trùng kích xuống, từng khúc băng liệt, ma lưu chi khí hóa thành hắc vụ tại kiếm chi quang hoa trung tiêu tán. Chỉ là một cái dồn dập không kịp nháy mắt lập tức, ngàn mét chi cự ma lưu cự kiếm bị trực tiếp oanh kích được tán loạn, trong không khí huyết tinh lệ khí, lập tức biến mất vô hình vô tung. Thần luân chi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo kinh người đường vòng cung, kiếm quang như là ngã xuống mặt đất lưu tinh, rực rỡ vô cùng. A. Một kiếm gào thét, một tiếng thê lương chói tai tiếng gào thét truyền ra, thống khổ vạn phần. Đám người há to miệng, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp trở nên có chút dồn dập, không thể tin địa nhìn xem không trung một màn. Thôn thiên kiếm quang trực tiếp đem U Thiên Tẫn bao phủ, một đạo huyết sắc thân ảnh coi như một diệp thuyền, tại khắc nghiệt kiếm ý ngưng tụ thành trong sợ hãi tột cùng sóc nảy dãy rủa. Giờ này khắc này, U Thiên Tẫn bên thai coi như đã nghe được ngàn vạn lệ quỷ gào khóc thanh âm. Trước mặt có vô số lệ quỷ áp tới, lại để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng hít thở không thông. Hai cái đồng tử bên trong, sợ hai tại chậm rãi mở rộng, sinh khí tại chậm rãi tiêu tán. Ưu Thiên Tấn tử cao thiên tài, từng tại Nhiếp Thiên trước mặt tự xưng kiếm đạo thiên phú không gian tuyệt hậu. Hoàn toàn chính xác, Ưu Thiên Tấn thực lực cùng thiên phú đều là ngút trời kỳ tài. Nếu như hắn gặp được đồng cấp đừng bất kể đối thủ nào, đều có thể thoải mái mà một chiêu miểu sát. Đáng tiếc chính là, hắn gặp được đối thủ là Nhiếp Thiên, là từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, là ngày xưa thiên kiếm kiếm đạo đỉnh phong. Cho dù U Thiên Tấn kiếm đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, nhất định chỉ có thể thành làm một cái bi kịch. Nhiếp Thiên thiên phú cùng thực lực, đã từng chấn nhiếp toàn bộ thiên giới thần vực. Hôm nay, hắn chấn nhiếp 3.000 thế giới. Mỗi trong nháy mắt, U Thiên Tấn đột nhiên nhớ tới, tại lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm. Hắn đem thứ hai coi là con sâu cái kiến, khả dĩ tùy ý diệt sát. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chỉ có điều ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn xem thường con sâu cái kiến tiểu biến thành cửu thiên giao long, phong mang lợi hại, khó có thể địch nổi. Phanh. Sau một lát, U Thiên Tẫn rốt cuộc không cách nào thừa nhận kiếm ý áp bách, thân thể siết chặt, lại bị sinh sinh áp bạo, huyết nhục trực tiếp bao phủ tại quần quận kiếm ý bên trong, coi như một đóa bọt nước. Biến mất tại vô tận sóng biển phía trên. U Thiên Tẫn, tự cao vô địch kiếm đạo thiên tài, cuối cùng nhất chết ở Nhiếp Thiên dưới thân kiếm, thi cốt vô tổn. Bành trướng kiếm ý, lập tức biến mất, cạnh võ đài một mảnh thanh tịnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Cạnh võ trong tràng, vô số hai mắt quang tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong đôi mắt lập lòe khó có thể tin thần thái. Hào khí, giống như chết tĩnh mịch. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại không hiểu địa rung rung một chút, hắn cảm giác được một cổ như ẩn như hiện khí tức, xuất hiện một chút, lập tức rồi lại lập tức biến mất. Người nào? Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng nặng nề tiếng giống giận dữ. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lại, cận thiên đỉnh trung một đạo thân ảnh bước ra, đúng là Đường gia gia chủ, Đường Hạo. Số tử, 1919. Chương 668. U quỷ ẩn nút. Đường Hạo đại nhân. Đám người nhìn rõ ràng trong hư không cái kia trương gương mặt, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, sắc mặt hoảng sợ, la hoảng lên. Vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, đúng là Đường Hạo phát ra, hắn lúc này sắc mặt âm trầm, khủng bố mênh mông quần quận khí thế lan tràn khai mở, toàn bộ cạnh võ tràng mọi người cảm giác được một cổ khó tả hít thở không thông cảm giác, coi như ngực đè ép một tảng đá, hô hấp đều dồn dập lên. Đường Hạo cái này máy động nhưng cử động, lại để cho người không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like ngay tại Nhiếp Thiên cảm giác đến một cổ mơ hồ khí tức thời điểm, Đường Hạo cũng đồng dạng phát giác được không đúng, hắn quỷ mâu chi nhãn lập lòe một chút, lại tại giông tuyết trong hư không thấy được một đạo hắc khí ngưng tụ thành ảnh tử, coi như là một đạo nhân ảnh, nhưng lại mơ hồ không rõ, thấy không rõ lắm gương mặt. Quỷ mâu chi nhãn, ngoại trừ cường đại sức chiến đấu bên ngoài, đồng thời cũng có rất mạnh cảm giác năng lực, bình thường ảo thuật, vũ kỹ, thậm chí là linh trận, tại quỷ mâu chi nhãn trước mặt, đều là thùng rông kêu to. Đạo này thân ảnh, có thể tại trong hư không ẩn núp lâu như thế, thậm chí tại Đường Hạo mở ra quỷ mâu chi nhãn về sau, như cũ thấy không rõ người này gương mặt, bởi vậy đủ thấy hắn ẩn núp thủ đoạn khủng bố. Người này ẩn núp tại trong hư không thật lâu, một mực cũng không có nhúc nhích làm, lại hết lần này tới lần khác tại Nhiếp Thiên diệt sát Vũ Thiên Tấn thời điểm, lộ ra chân tướng. Cái này lại để cho người rất rõ ràng mà nghĩ đến, hắn và Vũ Thiên Tấn quan hệ, không giống có thể. Đường Hạo gào thét thanh âm rơi xuống, nhưng trong hư không lại không có bất kỳ đáp lại. Lan ra đây. Đường Hạo chứng kiến đạo hắc ảnh kia đang tại chậm rãi biến mất, không khỏi lần nữa gào thét, song mâu lập lòe một chút, một đạo lăng liệt vô cùng đồng tử lực hóa thành loan nguyệt lưỡi dao sắc bén, tập kích, giết đi qua. Phanh. Loan nguyệt lưỡi dao sắc bén đột nhiên mà ra, nhưng lại tại giữa không trung bị một thứ gì ngăn lại, lập tức lại bị dìm ngập. Ừ, trong không gian, một tiếng dày đặc tiếng rên rỉ truyền ra, ngạnh nghẹn ngáo nuốt, coi như ảo giác đồng dạng. Hư vô trong không gian, mấy giọt máu tươi trống rông xuất hiện, quỷ dị địa nhỏ. Một cổ đầm đặc gây mũi khí tức tràn ngập, cho người một loại cực độ huyết tinh cảm giác. Cái này đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nguyên một đám trừng lớn mắt hạt châu, một bộ không rõ ràng cho lắm thần sắc. Đường Hạo không hiểu địa nổi giận, hơn nữa hướng về không khí ra tay, quỷ dị nhất địa còn đánh chúng vào cái gì đó, chảy máu. Đây hết thảy, nếu không là tận mắt nhìn đến, như thế nào dám tin tưởng. Đường Hạo, quỷ mâu chi nhãn quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi thời điểm, trong hư không một đạo sụt sùi khàn giọng thanh âm truyền ra, vô biên vô hạn, coi như từ bốn phương tám hướng mà đến, lại để cho người tìm không lên tiếng ngọn nguồn. Ừ. Đường Hạo khe như mày, sắc mặt trầm thấp đáng sợ, người này lại tại hắn không coi vào đâu đào tẩu rồi. Khoảng cách gần như vậy địa sử dụng quỷ mâu chi nhãn, vậy mà không có thể giết chết đối phương, kỳ nhân thực lực, ẩn ẩn không kém Đường Hạo. Bất quá người này đối với Đường Hạo giống như rất kiêng kỵ, cho nên lựa chọn ly khai. Đường huynh, người nọ chạy thoát. Cái lúc này, Mặc Chiêu Tĩnh bọn người đi tới, kinh âm thanh hỏi. Vừa rồi thời điểm, ngoại trừ Đường Hạo bên ngoài, không có người cảm thấy được có người khi bọn hắn bên người ẩn nút. Theo Đường Hạo ra tay phương vị đến xem. Người nọ tiểu dấu ở cận thiên đình không xa địa phương. Tứ đại thế gia gia chủ, vậy mà không ai phát giác được sự tồn tại của đối phương, thật sự là đủ mất mặt. Mặc dù là Đường Hạo, nếu như không phải người nọ khí tức bạo lộ, hắn cũng không có khả năng phát hiện đối phương. Đường Hạo than nhẹ một tiếng, chỉ là lắc đầu một chút, cũng không có lời nói. Trong lòng của hắn, có đồng dạng nghi vấn. Đến cùng là người nào, tiềm phục tại Tu Di Võ Hội, lại cái gì đều không làm. Bị phát hiện về sau, lập tức ly khai, lại để cho người ta nghi ngờ. Tứ đại gia chủ, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hiểu ý một chút, liền trở lại cận thiên đình bên trong. U quỷ. Nhiếp Thiên đứng tại cạnh võ trên đài, ánh mắt siết chặt, trong lòng có suy đoán. Có thể ở Đường Hạo bọn người không coi vào đâu ẩn nút mà không bị phát hiện, lại đối với U Thiên Tấn chết rất để ý, nhưng lại có thể khoảng cách gần địa ngăn lại Đường Hạo quỷ mâu chi nhãn một kích. Người này chỉ có thể là Lăng Huyền Thiên các chi chủ, U Quỷ. Vững tin ẩn nút chi nhân thân phận, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn. U Quỷ xuất hiện ở chỗ này, sẽ là đến xem U Thiên Tấn vũ đấu sao? Nhiếp Thiên tự tay giết U Thiên Tấn, U Quỷ rõ ràng không báo thù, bị Đường Hạo đả thương, trực tiếp đi rồi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn tại công tác chuẩn bị lấy cái gì đại âm mưu? Cười khổ lắc đầu, Nhiếp Thiên đoán không ra u quỷ động cơ. Hắn tiến lên một bước, cánh tay đồng dạng, ma lưu kiếm xuất hiện trong tay. Vừa rồi diệt sát U Thiên Tẫn thời điểm, Nhiếp Thiên liền trực tiếp đem ma lưu kiếm đoạt ra rồi. Ma lưu kiếm, chí hung chi kiếm, nếu là rơi tại cái khác người trên tay, tất nhiên là giết người lợi khí. Nhưng là bị Nhiếp Thiên đạt được, hắn kết cục chỉ có bị hủy diệt. Nhiếp Thiên cảm thụ một chút ma lưu kiếm chất liệu, phi thường không tệ, tựa hồ là một loại không kém gì sâu hàn huyền thiết đặc thù vật chất chế tạo, hơn nữa trong đó giống như có một cổ quỷ dị lực lượng, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiếm tuyệt thiên trảm, nên thăng cấp. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, chuẩn đồ dự bị ma lưu kiếm cho kiếm tuyệt thiên trảm thăng cấp. Kiếm tuyệt thiên trảm chỉ là ngũ giai linh khí, đặt ở Nhiếp Thiên trong tay, khó coi chút ít. Nhiếp Thiên ý định đem kiếm tuyệt thiên trảm khôi phục đến cửu giai đế khí trình độ, bất quá hiện tại cái mục tiêu này còn rất xa, cần chậm rãi cải tạo. Ma lưu kiếm, trước hết để cho ngươi cầm, đối đãi ta lấy kiếm thời điểm, hội liền mạng của ngươi cùng một chỗ lấy đi. Ngay tại Nhiếp Thiên tưởng tượng thời điểm, cầm bắt được sụt sùi thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, trong bình tĩnh mang theo cực đoan bá đạo. Ừ. Nhiếp Thiên bỗng dưng ngẩng đầu, trong ánh mắt lập lòe lăng lệ ác liệt chi mang. Ai có thể nghĩ đến, người nọ rõ ràng còn tại. Người nọ chưa có chạy. Đám người trong lòng run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua trong hư không, nhưng căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ảnh tử. Đường Hạo bọn người càng là sắc mặt khó chịu nổi, người này rõ ràng còn dám lời nói, rõ ràng cho thấy tại miệt thị tứ đại thế gia quyền uy, trước mặt nhiều người như vậy, quả thực tiểu là tại đánh tứ đại thế gia mặt. Đáng tiếc chính là, coi như là tứ đại gia chủ lại phẫn nộ, cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì vì bọn họ liền đối phương ở nơi nào đều xác định không được, gì đang bắt lấy đối phương hoặc là diệt sát đối phương. Lúc này, Nhược Vũ chân sách nhìn qua không có vật gì hư không, dưới mặt nạ gương mặt run rẩy một chút, trong nội tâm nói, u quỷ, con của ngươi chết rồi, ngươi còn có thể nhịn được. Xem ra nguyên khí địa mạch đồ đối với ngươi thật sự rất trọng yếu. Người khác không biết, nhưng là Nhược Vũ chân sách lại phi thường tinh tường. Một mực tiềm phục tại tu di võ hội người, không phải người khác, tự là U Quỷ. U Quỷ nhìn xem U Thiên Tẫn chết thảm, sở dĩ không có lựa chọn nhúng tay, thậm chí liền thủ đều không có báo, chính là sợ uy hiếp được tu di võ hội tiến hành. Nếu như tu di võ sẽ bị người phá hư, tứ đại thế gia rất có thể kết thúc võ hội, cái kia nguyên khí địa mạch đồ tiểu cũng không hiện thân. Nhược Vũ chân sách không biết U Quỷ muốn, nhưng hắn sau khi biết người nhất định sẽ đến tu di võ hội, cho nên hắn lại để cho Nhiếp Thiên tại võ hội phía trên giết U Thiên Tẫn, chính là vì bức U Quỷ hiện thân. Nhưng hắn không nghĩ tới, U Quỷ cư nhiên như thế ẩn nhẫn, nhìn tận mắt nhi tử chết mất, nhưng như cũ không hữu hiện thân, tâm tính chi âm trầm, có thể thấy được lồn đốm. U Quỷ, âm mưu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nhược Vũ chân sách mày nhíu lại nhanh, ánh mắt toát ra lo lắng. Khục khục. Đột nhiên, hắn không hiểu địa ho khan mà bắt đầu. Lập tức đúng là phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Nhược Vũ chân sách trong óc vang lên một thanh âm, sụt sùi như tố. Nhược Vũ chân sách, ngươi đừng cho bổn các chủ thất vọng, nguyên khí địa mạch đồ, nhất định phải cầm bắt được. Số tử, 1979. Chương 669, tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Nhược Vũ chân sách trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, lại để cho hắn nhịn không được ánh mắt run lên, thân thể đều đi theo lắc lư một chút. U quỷ, vẫn chưa đi. Nhưng lại tại cùng Nhược Vũ chân sách nói chuyện. Nhược Vũ chân sách đôi mắt lập lòe một vòng tinh mang, không nói gì, cái là khẽ gật đầu. U quỷ tiềm phục tại phụ cận, tuyệt đối không phải hiện thân. Mà chỉ cần hắn không chủ động hiện thân, ở đây liền không ai có thể tìm được hắn. Nhược Vũ chân sách tự hỏi, vì cái gì U quỷ nhất định phải đạt được nguyên khí địa mạch đồ, vì địa mạch đồ, thậm chí khả dĩ liền U Thiên Tẫn cánh mạng đều không để ý. Nghe đồn rằng, tứ đại thế gia đạt được vài thập niên, một mực không có thể tìm được nguyên khí địa mạch chỗ. U quỷ như thế vội vàng mà nghĩ muốn nguyên khí địa mạch đồ, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn thập phần vững tin mình có thể căn cứ địa mạch đồ tìm được địa mạch. U quỷ thân ảnh, vô thanh vô tức, bốn phía hết thảy mọi người, cái đó một cái cũng có thể là hắn. Nhược Vũ chân sách vội ho một tiếng, không ngờ là phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn cắt liệt huyết ấn đã áp chế không nổi, nếu như lại không chiếm được khống chế, liền 10 ngày đều chống đỡ không đến. Nhược Vũ chấn sách. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, phi thường quen thuộc. Nhược Vũ chân sách quay người, chứng kiến cách đó không xa Nhiếp Thiên, thứ hai đi tới, mang trên mặt một vòng lo lắng, nói, cắt liệt huyết ấn ngươi đã áp chế không nổi rồi, cùng Mặc Vũ một trận chiến, ngươi nhận thua đi. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, Nhược Vũ chân sách trong cơ thể cắt liệt huyết ấn trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như là có không thể diện, trước, có che giấu, nhưng vẫn là có một loại huyết tinh khí tức tràn ngập. Nguyên khí địa mạch đồ, ta sẽ giúp ngươi cầm bắt được, nhưng ngươi phải giúp ta một sự kiện. Không đều Nhược Vũ chân sách mở miệng, Nhiếp Thiên liền tiếp tục nói, ta muốn ngươi dẫn ta tìm được huyết đồ chi địa huyết sắc tế đàn. Trọng sinh tế đàn. Nhược Vũ chân sách ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, trọng sinh tế đàn chỉ có thể lại để cho huyết đồ chi địa người trọng sinh, mặc cô nương không phải huyết đồ chi địa người, tế đàn trọng sinh chi lực đối với nàng vô dụng thôi. Nhược Vũ chân sách ngày đó chứng kiến, Mặc Như Hi bị Mặc Vũ động đâm thủng ngực chỗ hiểm, tại chỗ liền không có khí tức. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên là muốn dùng trọng sinh tế đàn cứu sống Mặc Như Hi. Nhưng là trọng sinh tế đàn đối với huyết đồ chi địa người hữu dụng, ngoại nhân là sẽ vô dụng thôi. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích cái gì, khẽ gật đầu nói, ta chỉ muốn ngươi dẫn ta đi trọng sinh tế đàn, về phần ta muốn làm gì, là ta chuyện của mình. Nhược Vũ chân sách lại lần nữa sững sờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất gật đầu. Thân thể của hắn, chính hắn rõ ràng nhất. Nếu như không có cắt liệt huyết ấn, Nhược Vũ chân sách mặc dù chỉ có thần luân tứ trọng tu vi, cũng đủ để cùng Mặc Vũ một trận chiến. Nhưng là cắt liệt huyết ấn suy yếu rất lớn hắn cửu dương thân thể, lại để cho thực lực của hắn khó có thể phát huy. Lúc này cho dù cùng Mặc Vũ liều chết một trận chiến, cũng không có quá nhiều phần thắng. Bất quá Nhiếp Thiên lại để cho Nhược Vũ chân sách nhận thua, hiển nhiên không có khả năng. Cùng Mặc Vũ một trận chiến, không chỉ có quan hệ lấy nguyên khí địa mạch đồ, hơn nữa liên quan đến võ giả võ đạo chi tâm. Không chiến mà nhận thua, đây không phải Nhược Vũ chân sách có thể làm được sự tình. Ngươi muốn cùng Mặc Vũ một trận chiến. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ chân sách trong ánh mắt nóng bỏng, lạnh nhạt hỏi. Nhược Vũ chân sách nhàn nhạt gật đầu. Ngươi có vài phần nắm chắc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lại hỏi. Ba phần. Nhược Vũ chân sách thành thật trả lời, nếu như không có cắt liệt huyết ấn, hắn có 7 phần phần thắng, nhưng là cắt liệt huyết ấn lại làm cho thắng bại số lượng đuổi. Hết thể coi chừng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Võ giả nhất định phải có tâm huyết, võ đạo chi tâm muốn kiên định. Có chút chiến đấu, dù là phần thắng rất nhỏ, thậm chí không có phần thắng, đều nhất định không thể lùi bước. Sau một lát, bán kết cuộc chiến trận thứ hai, bắt đầu. Mặc Vũ thiếu gia. Đám người chứng kiến Mặc Vũ thân ảnh xuất hiện, trong nội tâm hưng phấn kích động, nhao nhao cuồng hô. Mặc Vũ thiếu gia. Mặc Vũ thiếu gia, trong nháy mắt, toàn bộ cảnh võ tràng vang lên núi thở biển gầm tiếng hoan hô. Sóng sau cao hơn sóng trước, giống như Mặc Vũ đã là võ hội khôi thủ đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, tại vô số người trong nội tâm, Mặc Vũ đoạt giải nhất cơ hội rất lớn. Cơ hội là vững vàng. Dù sao, hắn đã là thần luân cửu trọng thực lực, đừng nói đối với niên kỷ tại 50 tuổi trở xuống đích võ giả, coi như là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới sở hữu tất cả võ giả, đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Hiện tại duy nhất đối với Mặc Vũ khôi thủ vị có uy hiếp, chỉ có Nhiếp Thiên một người. Nhưng là tại đại đa số mắt người ở bên trong, Nhiếp Thiên thực lực cho dù lại nghịch thiên, cũng không thể nào là Mặc Vũ đối thủ, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Mặc Vũ đứng tại cạnh võ trên đài, nghe bên thai tiếng hoan hô, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu tiêu ý, hắn thập phần hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục chính là cảm giác, bị mọi người truy phủng kính sợ, đây chính là hắn chỗ mục tiêu theo đuổi. Nhược Vũ chân sách thân ảnh rơi xuống, trong hư không một cổ cương liệt chi khí xuất hiện, tựa hồ liền không khí đều trở nên cứng rắn bắt đầu. Cửu dương thân thể, trí cương trí dương thiên địa linh thể, khủng bố khí thế phóng xuất ra, hung mãnh cường hãn. Khó có thể địch nổi. Cặn bã cặn bã. Mặc Vũ lườm Nhược Vũ chân sách một mắt, căn bản không có đem đối phương để vào mắt, một tiếng cười lạnh, bộc lộ ra hắn bá đạo liều lĩnh. Hắn thụ Mặc Hình dội vào đầu trợ lực, thực lực tấn chức thần luân cửu trọng, giờ phút này đúng là hăng hái thời điểm, ngoại trừ tu di linh đô mấy cái thế hệ trước đỉnh cao cường giả bên ngoài, Mặc Vũ liền không. Nữa đem mặt khác người để ở trong mắt. Thậm chí là Nhất Thiên, hắn đều không muốn con mắt nhìn một chút. Mặc Vũ tựa hồ đã quên, 2 năm trước khi, hắn tiểu là loại tâm tính này, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, kết quả thứ hai lại bằng vào thực lực của mình, từng bước một đi đến một cái làm hắn kiêng kỵ vị trí. Hiện tại, hắn lại lần nữa khôi phục cuồng vọng, thật sự là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau a. Nhược Vũ chân sách nóng bỏng con ngươi quét Mặc Vũ một mắt, khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Mặc Vũ loại người này, thiên phú là không tệ, đáng tiếc phát triển hoàn cảnh quá mức an nhàn, tổng cho rằng trên trời dưới đất chỉ có một mình hắn xứng đôi thiên tài danh xưng. Thật tình không biết, thiên hạ to lớn, yêu nghiệt thế hệ tầng tầng lớp lớp. Đừng nói là chính là một cái Mặc Vũ, coi như là Nhiếp Thiên cũng không dám chút nào kiều căng chi tâm. Mặc Vũ tâm tính quyết định, hắn cuộc đời này không có khả năng có đại thành tựu. Hừ. Mặc Vũ phát giác được Nhược Vũ chân sách trong mắt khinh thường chi ý, không khỏi cười lạnh một thân, nói, không mặt ra hỏa, ngươi không có trực tiếp nhận thua, cái này là nhất không sáng suốt quyết định. Thực lực của ngươi quá yếu, ta chỉ ra một chiêu, liền có thể miểu sát ngươi. Nhược Vũ chân sách ánh mắt ngưng tụ, coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng, hắn không nghĩ lại cùng loại người này có bất kỳ nói nhảm, lạnh lùng nói ra, vậy thì ra tay đi, ta chờ ngươi một chiêu. Muốn chết? Mặc Vũ bị triệt để chọc giận, giống to một tiếng, diện mục lập tức trở nên dữ tợn, thân hình chấn động, vô tận nguyên lực dũng mãnh tiến đến ra, đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra. Vâng! Không chung một đạo bàng nhiên trưởng ảnh hình thành, thanh thế to lớn, như một mặt tường thành, hướng về Nhược Vũ chân sách thẳng tắp địa chuyển rời tới. Trước mặt đánh tới hùng hồn trưởng lực, trên không trung tách ra, Nhược Vũ chân sách ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một tay kim quang chi kiếm, bá đạo cương mãnh. Phun ra nuốt vào lấy thái dương chi quang hoa, bộc lộ tài năng, sắc bén vô cùng. Đây là Nhược Vũ chân sách nguyên linh chi kiếm, cửu dương thiên phong. Số tử, 1885. Chương 670, cửu dương thiên phong. Cửu dương thiên phong, Nhược Vũ chân sách nguyên linh chi kiếm. Chỉ có tại gặp được kinh khủng nhất địch nhân thời điểm, hắn mới có thể lộ ra nguyên linh chi kiếm. Trước khi thập cường cuộc chiến, mặc dù là đối mặt Thu Sơn Đao Long Thí, Nhược Vũ chân sách đều không có sử dụng cửu dương thiên phong. Thật là khủng khiếp nguyên linh chi kiếm. Đám người ánh mắt sáng quắc, nhìn xem Nhược Vũ chân sách trong tay kim quang chi kiếm, lại như thái dương giống như chói mắt, lại để cho mắt người con mắt không dám nhìn thẳng. Nhược Vũ chân sách vừa xài bước ra, toàn thân chiến ý ngập trời, cửu dương thiên phong lập tức phóng xuất ra chướng mắt kia sáng trắng, coi như trên thái dương tuân ra cực nóng liệt hỏa, không đừng mãnh liệt, coi như liền không gian đều cũng bị đâm thủng. Mặc Vũ, một cái dựa vào người khác dội vào đầu mới tân chức thần luân cửu trọng võ giả, lại liều lĩnh vô cùng, không coi ai ra gì, hắn vô sỉ thực không phải bình thường lợi hại. Nhược Vũ chân sách trong tay cửu dương thiên phong đâm ra, bạch sắc thái dương chi mang tập, kích, giết đi qua, lăng liệt kiếm thế xé rách hết thảy, trong không khí nóng bỏng chi ý càng ngày càng đậm hơn. Kiếm thế. Nhiếp Thiên ở phía xa thấy như vậy một màn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần sắc đều đã có một tia ngốc trệ, Nhược Vũ chân sách một dưới thân kiếm, không chỉ có dung hợp cửu dương thiên phong nóng bỏng lực lượng, nhưng lại đem bản thân kiếm thế chi uy bạo phát đi ra, một chiêu này lực lượng, khủng bố dị thường. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nhược Vũ chân sách lại cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới phi thường cao. Tuy ý một kiếm liền có thể đem kiếm thế uy lực phát huy đến mức tận cùng, Nhược Vũ chân sách kiếm đạo cảnh giới tuyệt đối tại kiếm chi tiên cảnh giới, còn mạnh hơn Nhiếp Thiên. Ưu Thiên Tấn khoe khoang là vô tiền khoáng hậu kiếm đạo yêu nghiệt, nhưng lại ngay cả kiếm chi tiên cảnh giới đều không có đạt tới, cùng Nhược Vũ chân sách so với, Ưu Thiên Tấn kiếm đạo thiên phú chỉ có thể coi là cặn bã cặn bã. Hào cương một kiếm. Đám người trong lòng run lên, cảm nhận được cửu dương thiên phong phía trên nóng rực kiếm ý cùng khủng bố kiếm thế, ánh mắt đều trở nên hưng phấn kinh ngạc mà bắt đầu, lúc trước cúng bái Mặc Vũ cái kia cổ sức mạnh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái thế giới này, tựu lại như vậy tàn khốc, chỉ có thực lực đủ cường, mới có thể thắng được tôn trọng của người khác. Nguy hiểm. Mà ở cận thiên đình phía trên, Mặc Chiêu Tĩnh phát giác được cửu dương thiên phong khủng bố, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên cách xa nhau ngàn mét, Mặc Chiêu Tĩnh như trước cảm nhận được cửu dương thiên phong phía trên cương mãnh chi lực, làm hắn kinh ngạc, trong nội tâm suy đoán, cửu dương thiên phong nguyên linh, tuyệt đối là thất giai đã ngoài nguyên linh. Thất giai kiếm linh. Thật sự khủng bố. Thứ dương liệu nguyên. Nhược Vũ chân sách gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cửu dương kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt, cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một vòng khủng bố liệt dương, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Theo hắn thanh âm rơi xuống, trong hư không cửu dương kiếm ý ngưng tụ thành bốn bánh thái dương hỏa cầu, gào thét xuất hiện. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Tứ thanh trầm đục, hỏa cầu trực tiếp xuyên phá hùng hồn trưởng lực, hướng về Mặc Vũ tập sát mà đi. Ừ! Mặc Vũ cảm giác được một tia nguy hiểm, ánh mắt ngưng tụ, vừa xài bước ra, tham lang xả diễm mâu cường hoành gai đất đi ra ngoài. Cạnh võ trên đài, lập tức ánh lửa đại thịnh, cửu dương kiếm ý cùng xà diễm chi lực lẫn nhau va chạm, càng đem cạnh võ đài liệu nguyên thành một cái biển lửa. Kia sáng trắng cùng hắc diễm ở giữa giác trụ, đấu võ tranh đấu, tại trong mắt mọi người hóa thành biển lửa ở giữa va chạm. Trong không khí, một cổ nóng dực khí lãng tràn ngập ra, đám người bị ánh lửa chiếu sáng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, thậm chí liên ý y phục đều cũng bị nấu lấy đồng dạng. Cửu dương thiên phong như thái dương giống như chói mắt hào quang chém ra, đúng là làm cho Mặc Vũ liền lùi lại mấy bước. Hai người kéo ra khoảng cách, tương đối mà đứng, lẫn nhau thân thể bên ngoài đều tràn ngập trùng thiên hào quang. Mặc Vũ thật không ngờ, Nhược Vũ chân sách thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Vừa rồi một chiêu tứ dương liệu nguyên, nếu không là hắn có được tham lang xà diễm mâu, lại thật sự rất khó tiếp được. Cái này sẽ là của ngươi một chiêu miểu sát sao? Nhược Vũ chân sách cười lạnh một tiếng, thập phần trào phúng. Vừa rồi Mặc Vũ nói muốn một chiêu miểu sát hắn, kết quả một chiêu về sau, bị thứ hai bước lùi lại mấy bước, chật vật không chịu nổi. Đám người giờ phút này ánh mắt dần dần thay đổi, tập trung đích nhân vật theo Mặc Vũ đổi thành Nhược Vũ chân sách. Càng sắc thực nói, đại đa số ánh mắt của người đều đặt ở Nhược Vũ chân sách trong tay cửu dương thiên phong thượng. Như thái dương rừng rực nguyên linh chi kiếm, hoàn toàn chính xác cho người rất lớn thị giác rung động. Mặc Vũ mắt lạnh lẻo chầm chầm vào Nhược Vũ chân sách, trong nội tâm đè nén cực lớn phẫn nộ, hắn qua coi thường thứ hai, mới đưa đến một chiêu phía dưới, phản bị áp chế. Không mặt ra hỏa, bổn thiếu gia thừa nhận, đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng là kế tiếp, ngươi tiểu cũng không may mắn như vậy. Ánh mắt lạnh lùng nhất điểm, Mặc Vũ khôi phục liều lĩnh thái độ. Kỳ thật hắn ngược lại là rất hy vọng chứng kiến Nhược Vũ chân sách bị mọi người chú ý, bởi vì chỉ cần hắn đem thứ hai giết chết, thì càng thêm có thể chứng minh thực lực của mình. Hôm nay, hắn muốn dùng Nhược Vũ chân sách mệnh hướng thế nhân chứng minh, hắn Mặc Vũ mới được là tu di linh đô đệ nhất yêu nghiệt. Nghĩ vậy một điểm, Mặc Vũ trong lòng lại là có chút vui dạo dực cảm giác. Nhược Vũ chân sách đoán ra Mặc Vũ trong nội tâm suy nghĩ, không khỏi lắc đầu cười cười. Mặc Vũ người này, tâm cao khí ngạo, rồi lại không muốn phát triển, một lòng truy cầu hư danh phù lợi, căn vốn cũng không phải là vì võ đạo mà tu luyện, mà là vì được người kính ngưỡng mà tu luyện. Cái này đã mất đi võ giả ước nguyện ban đầu, hắn võ đạo chi tâm đã bị hư danh trô giam cầm, yêu nghiệt danh tiếng, thật sự buồn cười. Lại một lần nữa, Mặc Vũ cảm nhận được Nhược Vũ chân sách trong ánh mắt khinh miệt, lại để cho hắn giận tím mặt, kêu to một tiếng, kế tiếp một chiêu, muốn mạng của ngươi. Mặc Vũ thân hình chớp động một chút, toàn thân nguyên lực bạo tuôn ra mà ra, tham lang xả diễm mâu phía trên lửa cháy mạnh mãnh liệt mà bắt đầu, tràn ngập 100 mét bên ngoài. Không trung xuất hiện một cái biển lửa, coi như lao nhanh sóng lớn, trực tiếp áp hướng Nhược Vũ chân sách. Thần luân cửu trọng võ giả lực lượng, lại phối hợp thêm cửu giai đế khí khủng bố uy lực, thật sự khủng bố. Mặc Vũ nổi giận. Đám người ánh mắt trở nên nóng bỏng, nhao nhao kinh hô lên, đây là bọn hắn vui với chứng kiến chẳng diện, sinh tử quyết đấu. Mặc Vũ dốc sức một kích, rõ ràng cho thấy muốn Nhược Vũ chân sách mệnh. Ngũ Dương phân dã. Đối mặt Mặc Vũ dốc sức một kích, Nhược Vũ chân sách ánh mắt rung rung một chút, toàn thân nguyên lực điều động mà bắt đầu, cương mãnh bá đạo cửu dương kiếm ý tràn ngập mà ra, năm cái cửu dương chi trên lửa hạ toán loạn, 10 phần quỷ dị. Tứ dương liệu nguyên, ngũ dương phần dã, toàn bộ đều là cửu dương thân thể thiên phú thần thông, phối hợp thêm dương cương mãnh liệt cửu dương kiếm ý, uy lực thập phần khủng bố. Phúc! Nhưng mà vừa lúc này, Nhược Vũ chân sách thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trong cơ thể nguyên lực lập tức tán loạn, một cổ đau nhức triệt nội tâm xé rách chi lực lan khắp toàn thân, trên mặt của hắn bắt đầu chậm rãi đổ máu, không trung xuất hiện một cổ huyết tinh chi khí. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên phát sinh một màn, đám người ánh mắt trì trệ, vẻ mặt kinh ngạc. Vốn xem Nhược Vũ chân sách khí thế, hoàn toàn cùng Mặc Vũ liều mạng, như thế nào lại đột nhiên thổ huyết, toàn thân khí thế đều tiết trở về. Không xong rồi, Nhược Vũ chân sách cắt liệt huyết ấn phát tác. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, ánh mắt run rẩy một chút, Nhược Vũ chân sách cắt liệt huyết ấn vào lúc này phát tác, quả thực muốn chết. Chết đi. Mặc Vũ thấy như vậy một màn, khoe miệng bứt lên khắc nghiệt tiêu ý, nổi giận gầm lên một tiếng, tham lang xả diễm mâu lăng không đâm ra, không chung một đoàn hát sắc hỏa diễm xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa xà, hướng về Nhược Vũ chân sách tập, kích, giết đi qua. Số tử, 1907. Chương 671, Kiếm ý thiên lý. Mặc Vũ tại Nhược Vũ chân sách cắt liệt huyết ấn phát tác thời điểm hạ sát thủ, tình thế thập phần nguy cấp. Một kích này nếu là đánh trúng, Nhược Vũ chân sách cho dù không chết cũng sẽ bị phế sạch. Nguy hiểm. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng siết chặt, nhịn không được kêu đi ra. Tuy nhiên không biết Nhược Vũ chân sách xảy ra chuyện gì, nhưng đại đa số mọi người có thể nhìn ra, tựa hồ là vết thương cũ phát tác, làm cho thực lực khó có thể phát huy ra đến. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, dưới chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời. Nhược Vũ chân sách là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca, hơn nữa là Nhiếp Thiên tìm được trọng sinh tế đàn mấu chốt, hắn không cho phép thứ hai chết. Cạnh võ trên đài, Nhược Vũ chân sách trong cơ thể cắt liệt huyết ấn đột nhiên phát tác, toàn thân của hắn nguyên lực bị chú ấn chi lực giam cầm, căn bản không cách nào vận chuyển. Mặc Vũ đoạt mệnh một chiêu rơi xuống, không chung một đầu màu đen hỏa diễm trưởng xà gào thét mà đến, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng lưỡi rắn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Nhược Vũ chân sách đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay cả là tâm tính lại cứng cỏi, đã ở sinh tử một khắc biểu hiện ra tuyệt vọng sợ hãi. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn còn có quá nhiều sự tình không có hoàn thành, lúc này chết mất, trong nội tâm không cam lòng. Đám người trái tim nâng lên cổ họng, trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem cảnh võ trên đài một màn, rất nhiều người trong nội tâm đã tại phát hỏa Nhược Vũ chân sách bị hỏa xà thôn vệ hình ảnh. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi bật. Màu đen hỏa xà tập sắt đến Nhược Vũ chân sách trên người trong nháy mắt, một đạo kinh thiên bóng kiếm theo trong hư không hàng lâm, cường hoành địa rơi xuống. Bành! Mãnh liệt va chạm, bóng kiếm đã ngăn được hỏa xà một kích chí mạng, là Nhược Vũ chân sách tranh thủ chỉ chốc lát sinh tồn cơ hội. Nhược Vũ chân sách dưới chân đập mạnh, toàn thân vẹn vẹn dư một tia nguyên lực lại để cho hắn trực tiếp nhảy xuống cạnh võ đài. Sau một khắc, toàn bộ cạnh võ tràng mọi ánh mắt tập trung trên không trung đạo thân ảnh kia phía trên, đúng là hắn ra tay cứu được Nhược Vũ chân sách, mà hắn không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên trưởng lão, hắn điên rồi sao? Đám người ánh mắt cổ quái kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhao nhao kinh ngạc. Vì cứu Nhược Vũ chân sách, Nhiếp Thiên trực tiếp nhúng tay võ hội trận đấu, đây tuyệt đối là tại công nhiên khiêu khích tu di võ hội. Khiêu khích tu di võ hội, tự là khiêu khích tứ đại thế gia gia chủ đều tại hiện trường, há có thể lại để cho Nhiếp Thiên sống sót. Cho dù Nhiếp Thiên là áo đỏ trưởng lão, nhưng hắn khiêu khích trước đây, cho dù tứ đại gia chủ liên thủ đuổi giết hắn, luyện đan sư công hội cũng nói cũng không được gì. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên chạy tới tu di võ hội trận chung kết, lập tức muốn cùng Mặc Vũ quyết đấu rồi, lúc này nhúng tay, không khác bị mất tu di võ hội quyết chiến tư cách. Hiện tại tu di võ hội có thể trực tiếp cướp đoạt Nhiếp Thiên quyết chiến tư cách, Mặc Vũ khả dĩ nhẹ nhõm trở thành võ hội khôi thủ. Mọi người suy nghĩ những này, Nhiếp Thiên ha có thể không thể tưởng được, nhưng là Nhược Vũ chân sách đối với hắn mà nói rất trọng yếu, tuyệt đối không thể chết được. Tu di võ hội khôi thủ khả dĩ không muốn, nguyên khí địa mạch đồ cũng có thể không muốn, nhưng là Nhược Vũ chân sách không thể chết được. Võ hội hiện trường, trọn vẹn tĩnh mịch mười mấy giây đồng hồ. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thiên, thật lâu nói không ra lời. Nhiếp Thiên. Đột ngột đấy, Mặc Vũ ác độc thanh âm vang lên, cơ hồ là gầm thét, xung huyết song mâu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai rút gần lột ra. Lại là Nhiếp Thiên, tại mấu chốt nhất một khắc theo trên tay của hắn cứu người, cái này lại để cho Mặc Vũ trong lòng gào thét càng thêm khó có thể khắc chế. Nguyên bản hắn đều thiết lập tốt rồi, chỉ cần một kích giết chết Nhược Vũ chân sách, toàn trường tất nhiên sẽ vang lên như sấm tiếng hoan hô. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cường hoành đúng tay, không chỉ có cứu Nhược Vũ chân sách, còn đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Lại một lần nữa, Nhiếp Thiên đã đoạt vốn nên thuộc về hắn Mặc Vũ danh tiếng. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng không để ý tới Mặc Vũ, ngửa đầu nhìn về phía cận thiên đỉnh, cái kia phía trên bốn người, mới thật sự là có thể quyết định kế tiếp hết thể người. Vèo. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc chú mục chính là thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên đã có một cái quái dị dị cử động, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, một kiếm hướng về Cận Thiên Đình đâm ra, một cổ nhỏ bé yếu ớt thơ nện kiếm ý gào thét xuất hiện, trên không trung kéo lê chói hai tiếng rít thanh âm, chợt đúng là phóng tới khôn cùng phía chân trời, trên không trung tách ra một đóa sáng lạn kiếm hoa, lập tức biến mất. Hắn đây là đang làm gì vậy? Đám người nhìn qua cao giữa không trung nhất thiểm rồi biến mất kiếm hoa, đối với Nhiếp Thiên cử động tỏ vẻ khó hiểu, vẻ mặt kinh ngạc. Tại loại này thời khắc, hướng về Cận Thiên Đình đâm ra một kiếm, chẳng lẽ là đang gây hấn với tứ đại gia chủ sao? Toàn bộ cạnh võ tràng trở nên một mảnh tĩnh mịch, mặc cho ai đều có thể ngửi ra trong không khí áp lực. Tựa hồ có chuyện đáng sợ, sắp sửa phát sinh. Xem trên chiến đài, ánh mắt mọi người gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Cố ý bọn người cũng không ngoại lệ. Nhiếp Thiên, tiểu tổ tông của ta a, ngươi đây là đang làm gì đó? Cố ý trong nội tâm không ngừng tiêu khổ, hắn có thể hiểu được Nhiếp Thiên ra tay cứu Nhược Vũ chân sách cử động, nhưng là vừa rồi cái này đâm về Cận Thiên Đình một kiếm, có ý tứ gì? Khiêu khích tứ đại gia chủ thực lực sao? Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là trái với tu di võ hội quy củ, cứu kế tiếp người. Loại này sai lầm, luyện đan sư công hội toàn lực bảo vệ hắn, nhất định có thể bảo vệ mạng của hắn. Nhưng là vừa rồi một kiếm kia, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần, căn bản chính là tại tìm đường chết ta. Giờ phút này coi như là mộng phàm trần bọn người toàn bộ đi vào, chỉ sợ tứ đại gia chủ cũng sẽ không biết dừng tay. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một người tuổi còn trẻ võ giả khiêu khích, tứ đại gia chủ nếu không phải giết chết Nhiếp Thiên, cái kia tứ đại thế gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra về sau, Cận Thiên Đỉnh thượng bốn người diện mục trở nên phức tạp cổ quái, nhất là Đường Hạo, thần sắc rung động đến tột đỉnh, trong nội tâm một mực tại tái diễn một câu, hắn như thế nào hội một chiêu này? Hắn như thế nào hội một chiêu này? Vừa rồi một kiếm, không có bất kỳ uy lực, nhưng lại phi thường đẹp mắt, hơn nữa truyền bá được phi thường xa. Một chiêu này, tên là Kiếm Ý Thiên Lý, chính là kiếp trước Nhiếp Thiên tự nghĩ ra một cái kiếm chiêu, cũng không có gì sức chiến đấu. Nhưng kiếm ý nhưng lại kéo không dứt, ngưng mà không tiêu tan. Nếu là kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm chi áo nghĩa, kiếm ý khả di truyền bá ngàn dặm xa, cho nên cứ gọi Kiếm Ý Thiên Lý. Sở dĩ đột nhiên sử xuất chiêu này, bởi vì này một chiêu, là Nhiếp Thiên kiếp trước dạy cho Đường Hạo kiếm chiêu. Đường Hạo kiếm đạo thiên phú đần độn, không thích hợp kiếm đạo một đường, Nhiếp Thiên lúc ấy phí hết thật lớn kính, mới khiến cho Đường Hạo học hội một chiêu này. Kiếm Ý Thiên Lý chỉ có Nhiếp Thiên cùng hắn chín đại thân truyền đệ tử hội, mặt khác bất luận kẻ nào cũng sẽ không. Đây càng như là một loại biểu tượng, Nhiếp Thiên sẽ để cho hắn thân truyền đệ tử toàn bộ đều học xong. Trương Nhất Phong, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu ba người còn không có học, nhưng Nhiếp Thiên sớm muộn hội giáo. Nhiếp Thiên, khiêu khích tứ đại thế gia, người muốn chết. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, Cận Thiên đỉnh phía trên, một đạo thân ảnh quần quận hàng lâm. Mang theo khủng bố uy áp, không có nửa điểm do dự, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên một trưởng chủ được. Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân. Đám người ánh mắt ngưng tụ, nhìn rõ ràng đạo kia đột nhiên hàng lâm thân ảnh, trong nội tâm kịch liệt run lên. Mặc Chiêu Tĩnh khỏe miệng giơ lên lạnh như băng tiểu ý, một kích phía dưới, tận hết sức lực, rõ ràng cho thấy muốn Nhiếp Thiên mệnh. Hán trưởng lực hung hãn, trưởng thế to lớn, chiến lực cường hãn hơn Mặc Vũ mấy lần không chỉ. Mặc Chiêu Tĩnh cùng Mặc Vũ tuy nhiên đều là thần luân cửu trọng tu vi, nhưng người phía trước chìm đắm thần luân đỉnh phong mấy chục năm, sớm đã đem cái này một cảnh giới lĩnh ngộ đến mức tận cùng, căn vốn cũng không phải là Mặc Vũ loại này dội vào đầu mới đạt tới thần luân cửu trọng võ giả có thể so sánh. Hung hồn một trường rơi xuống, như núi sụp đổ, mênh mông vô cùng, áp hướng Nhiếp Thiên. Số tử, 2003. Chương 672, rốt cuộc là ai? Mặc Chiêu Tĩnh một trưởng chụp được, tận hết sức lực, rõ ràng cho thấy muốn nhất kích tất sát. Hắn đã ra tay, liền sẽ không cho Nhiếp Thiên vẫn giữ lại làm gì lao động chân tay. Thật đáng sợ một trưởng. Đám người chứng kiến đột nhiên phát sinh một màn, ánh mắt lập tức run rẩy lên, trong lòng coi như có một đoàn nhiệt liệt thiêu đốt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mặc Chiêu Tĩnh chính là thần luân cửu trọng đỉnh phong võ giả, cùng Đường Hạo cùng tồn tại là 3.000 tiểu thế giới hai đại đỉnh phong. Dốc sức một trường, toàn bộ cạnh võ tràng đều nhấc lên cuồng bạo liệt phong, mỗi người đều cảm giác được trong không khí coi như có phong nhận thổi qua, gương mặt đều cũng bị cắt liệt. Cảm nhận được đập vào mặt cường hoành trường lực, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khe như mày, nhưng hắn sắc mặt lại không có nửa điểm bối rối, hơn nữa không có nửa điểm phản ứng, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở trên hư không phía trên, ánh mắt nhưng lại nhìn xem Cận Thiên Đình phía trên. Hắn đang đợi, đợi một người xuất hiện. Vừa rồi một kiếm, thực sự không phải là đang gây hấn với tứ đại thế gia, mà là đang làm cho Đường Hạo xem. Hạo Nhi, ngươi cũng đừng làm cho vi sư thất vọng, vi sư mạng già có thể giao phó tại trên tay ngươi. Nhiếp Thiên trên mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại quả thực ngắt một tay mồ hôi lạnh. Dừng tay. Suýt xảy ra tai nạn một khắc, một tiếng hét to vang lên, chợt một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, không trung một đạo lưu quang hiện ra, một mặt quỷ dị hộ thuẫn đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Ầm ầm. Trong hư không, ầm ầm nổ vang, cường hoành khủng bố trưởng lực hàng lâm, rơi vào Nhiếp Thiên trên người, lại bị hắn quanh thân tầng kia lưu quang hộ thuẫn ngăn lại, trưởng lực bốn phía, nhấc lên một cổ mãnh liệt vòi rồng. Thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người nhịn không được địa nghiêng, coi như cuồng phong gào thét phía dưới lúa mạch, thiếu chút nữa toàn bộ ngã xuống. Đám người thân thể nghiêng, ánh mắt lại thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Mặc Chiêu Tính dốc sức một trường, vậy mà không có thể phá vỡ Nhiếp Thiên trên người hộ thuẫn. Nhiếp Thiên, lông tóc ít bị tổn thương. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là cái gì đột nhiên ra tay, rõ ràng có thể ngăn hạ Mặc Chiêu Tính một trường. Không cho phép tổn thương hắn. Bá đạo thanh âm lần nữa vang lên, quỷ mị thân ảnh xuất hiện, ngăn ở Nhiếp Thiên cùng Mặc Chiêu Tĩnh tầm đó. Đường Hạo đại nhân. Đám người theo tiếng nhìn lại, chứng kiến cái kia một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh, trong lòng run rẩy đạt tới cực điểm, cảm xúc sôi trào tới cực điểm. Đường Hạo, lại là Đường Hạo tại nguy cấp nhất một khắc cứu Nhiếp Thiên. Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh, thịnh xưng là hai đại đỉnh phong. Nhưng là, tên Đường Hạo thủy chung xếp hạng Mặc Chiêu Tĩnh trước khi, cái kia chính là nói, tại hết thể mọi người trong nội tâm, Đường Hạo mới được là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất cường giả, đệ nhất đỉnh phong. Cho dù Mặc Chiêu Tĩnh cùng hắn song vai, đó cũng là kém hơn một chút. Chứng kiến Đường Hạo ra tay tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh một trường, đám người trong nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại không hiểu rung động, tựa hồ tại chờ mong lấy, Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh tầm đó có thể đỉnh phong một trận chiến. Hai đại đỉnh phong chiến đấu, nhất định là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, ai bất kỳ đãi. Bất quá Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh tầm đó cũng không có đại thù hận, bình thường cũng đều giúp nhau kính trọng, hội bởi vì làm một cái Nhiếp Thiên mà đánh đập tàn nhẫn sao. Xem trên chiến đài, Cổ Ý cùng Diệp lão bọn người tâm đều treo ở cổ họng, vừa rồi Mặc Chiêu Tĩnh một trường, cơ hồ khiến bọn hắn dọa bể mật, lúc này chứng kiến Đường Hạo đột nhiên ra tay, trong nội tâm không hiểu chấn định, cũng cực độ rung động. Theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm khiêu khích tứ đại thế gia, nhất có lẽ người xuất thủ tiểu là Đường Hạo, chắc chắn Đường gia là tứ đại thế gia đứng đầu. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, Đường Hạo không chỉ có không có ra tay giết người, nhưng lại ra tay cứu người, cái này logic hoàn toàn không thông. Diệp Lao ở một bên nhìn xem, sắc mặt lại là có chút tạm đạm. Vừa rồi Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh một chiêu đối bính, uy lực cực lớn, lại để cho hắn cảm thấy không bằng. Nhớ năm đó, hắn và hai người thế nhưng mà ngang nhau khủng bố tồn tại. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thực lực của hắn đã cùng hai người kéo ra khoảng cách. Ở trong đó, đương nhiên đều là phong ma chú ấn tạo thành kết quả. Nếu như không có phong ma chú ấn, Diệp Lao giờ phút này thực lực tuyệt đối sẽ không tại Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh phía dưới. Cạnh võ trên đài không, bởi vì Đường Hạo đột nhiên ra tay, hào khí lập tức trở nên quỷ dị. Đường huynh, ngươi cái này là ý gì? Mặc Chiêu Tĩnh sừng sững tại trên không trung, toàn thân lưu chuyển lên kỳ dị hào quang, thân hình run rẩy không thôi, trong ánh mắt đè nén phẫn nộ, nặng nề quát. Hắn vốn tiểu hoài nghi Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo có quan hệ gì, hiện tại Đường Hạo đột nhiên ra tay cứu Nhiếp Thiên, chẳng phải là ngồi thực loại quan hệ này. Lúc này, Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm vững tin, Nhiếp Thiên đích thật là Đường Hạo an bài một quả quân cờ ẩn, mục đích đúng là vì chèn ép Mặc gia. Nhiếp Thiên đã từng tiện tay xuất ra Thiên Giai Võ Quyết cùng Cửu Giai Đế Khí, loại này đại thủ bút, Đường gia cũng cầm không đi ra. Cho nên hắn căn bản không thể nào là Đường Hạo an bài người. Nhưng là Mặc Chiêu Tĩnh bị oán hận làm cho hôn mê đầu óc, ở đâu còn có thể nghĩ tới những thứ này. Đường Hạo quay người nhìn Mặc Chiêu Tĩnh một mắt, mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra, Mặc huynh, ta không cách nào với ngươi giải thích, nhưng là Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi không thể giết. Không cách nào cùng ta giải thích. Mặc Chiêu Tĩnh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Đường Hạo, tức giận bắn ra, cưỡng ép áp chế, trong nội tâm gầm hét lên, Đường Hạo, ngươi đương nhiên không cách nào cùng ta giải thích. Nhiếp Thiên rõ ràng chính là ngươi âm thầm đến đỡ đến chèn ép ta Mặc ra, ngươi là không thể nhìn lấy hắn chết đi. Đường Hạo biết đạo Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm tức giận, nhưng cũng không có để ý tới quá nhiều, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, ánh mắt đúng là một chút ngây dại ra. Khoảng cách gần như vậy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, Đường Hạo có thể cảm giác được, thiếu niên trước mắt ánh mắt hòa khí tức, cùng trong lòng của hắn kính ngưỡng chi nhân, căn bản không phải tương tự, mà là giống như lúc. Nhiếp Thiên trong ánh mắt, kiên định, quả quyết, lạnh nhạt, ngạo khí, vô ý. Khí chất, cùng cái khác Nhiếp Thiên, không sai chút nào. Này Nhiếp Thiên cùng kia Nhiếp Thiên căn bản chính là cùng là một người, ánh mắt của bọn hắn hòa khí tức đương nhiên đồng dạng. Đường Hạo đứng ở không trung, trong ánh mắt ngốc trệ từng bước điệu tăng cường, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, hết thể đều lộ ra như vậy không chân thực. Trọn vẹn ngu ngơ mấy 10 giây đồng hồ, Đường Hạo trong mắt đột nhiên lóe ra khắc thường thần mang, thân thể của hắn như là bị địa giật, kịch liệt run rẩy một chút, thanh âm cũng trở nên run rẩy lên, run giọng nói ra, ngươi, ngươi, rốt cuộc là ai? Đường Hạo không dám hỏi, rồi lại không thể không hỏi, nếu như lại không chiếm được Nhiếp Thiên trả lời, quả thực sẽ nổi điên. Muốn ăn cơm no sao? Nhiếp Thiên đứng lặng trên không trung, ánh mắt kiên định lạnh nhạt, rồi lại khó giấu kích động hưng phấn, hắn bỗng dưng mở miệng, nhưng lại nói một câu không hiểu thấu mà nói. Cạnh võ trong sân tất cả mọi người, đều bị một câu nói kia lôi đã đến, biểu lộ kinh ngạc đến mức tận cùng, oanh kích bên ngoài tiêu ở bên trong non. Nhiếp Thiên rõ ràng hỏi tứ đại thế gia đứng đầu Đường gia gia chủ muốn ăn cơm no ư, đây là ý gì, điên rồi hay là choáng váng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên nhàn nhạt một câu nói ra, rơi vào Đường Hạo trong thai lại coi như cửu thiên sấm sét, từng cái lời là một tiếng khủng bố tiếng sấm, lại để cho Đường Hạo cảm giác được đầu một hồi không rõ, cả người ý thức đều tại thời khắc này trở nên mê ly lên. Muốn ăn no bụng phóng sao? Những lời này đối với người khác mà nói không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng đối với Đường Hạo mà nói, nhưng lại cải biến cả đời vận mệnh mà nói. Bởi vì Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Đường Hạo thời điểm, nói đúng là những lời này. Những lời này, Đường Hạo cuộc đời này đi khác. Số tử, 1903. Chương 673, thầy trò quen biết nhau. Cạnh võ tràng ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo trên người. Đường Hạo thần sắc trở nên cổ quái mà phức tạp, trong nội tâm sóng to gió lớn, trong óc vô số hình ảnh chạy như bay mà qua. Nhiếp Thiên nhàn nhạt một câu, lại để cho Đường Hạo nhớ tới vô tận chuyện cũ, mỗi một sự kiện, từng cái hình ảnh, mỗi một câu, đối với thứ hai mà nói đều là nhất vật chân quý. Đó là Đường Hạo về Nhiếp Thiên sở hữu tất cả trí nhớ, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Ngươi, đến tột cùng là ai? Đột ngột đấy, Đường Hạo đống nhiên bạo giận lên, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện ba đạo quỷ nhận, cả người lập tức biến thành một sát thần, giống như tùy thời đều muốn ăn thịt người đồng dạng. Vô luận như thế nào, Đường Hạo đều muốn triệt để biết rõ ràng, thiếu niên ở trước mắt, đến cùng là người nào. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn đang không cảm tưởng giống như, trước mắt Nhiếp Thiên chính là hắn trong lòng Nhiếp Thiên. Chứng kiến Đường Hạo triệt để tức giận, Nhiếp Thiên không có nửa điểm ý sợ hãi, càng không có nửa điểm không vui. Đường Hạo càng là phẫn nộ, điều này nói rõ Nhiếp Thiên lão sư này trong lòng hắn sức nặng lại càng nặng. Thử hỏi một chút, ai hội làm một cái râu ria người nổi giận? Nhất là tại loại trường hợp này, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới mọi người đang nhìn, Đường Hạo thân là đỉnh phong cường giả, càng là có lẽ bảo trì tông sư khí độ. Hắn lúc này nổi giận, hoàn toàn nói rõ Nhiếp Thiên trong lòng hắn địa vị, không thể bị bất luận kẻ nào thay thế, càng không thể lại để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Hạo ánh mắt nhiều hơn một vòng vui mừng, chính mình từng đã là đệ tử, có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng, hắn cái này làm lão sư cũng thật cao hứng. Ngươi! Nhưng mà Nhiếp Thiên biểu lộ nhưng lại để cho Đường Hạo cảm giác được không hiểu phẫn nộ, bạo quát, không nếu làm người kia động tác. Nhiếp Thiên ánh mắt cùng động tác, cùng trước kia giống như lúc, như đối đãi hải tử địa nhìn xem Đường Hạo, nhìn xem hắn ngày từng ngày phát triển, ngày từng ngày tiến bộ, hết sức vui mừng. Nhưng là hắn loại này động tác, xúc động Đường Hạo trong lòng điểm mấu chốt, lại để cho thứ hai không cách nào dễ dàng tha thứ. Như không phải là vì biết rõ ràng thân phận của Nhiếp Thiên, Đường Hạo giờ phút này đã sớm hạ sát thủ rồi. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, khoe miệng mấp máy một chút, lại không có phát ra âm thanh, mà là dẫn âm cho Đường Hạo. Hạo Nhi, ta kế tiếp nói hết thảy, ngươi nghe được về sau, không cho phép từng có đại phản ứng. Hạo Nhi, Nhiếp Thiên lại một lần nữa dùng xưng hô thế này. Hơn nữa hắn tại trong lòng tự nói với mình, về sau cũng sẽ không dùng xưng hô thế này, bởi vì Đường Hạo đã trưởng thành. Hạo vậy. Đường Hạo nghe được xưng hô thế này, khôi ngô thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đúng là giống như đứng thẳng bất trụ đồng dạng, hai cái đồng tử tại trong nháy mắt mở rộng, trong con mắt ba đạo quỷ nhận cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Xưng hô thế này, Đường Hạo cái cho phép Nhiếp Thiên một người hô, thậm chí liền hắn tám cái sư huynh đều không cho hô. Trong nháy mắt này, Đường Hạo hai cái đồng tử trở nên quái dị mà bắt đầu, hắn tựa hồ thấy được một cái quen thuộc gương mặt, tiêu đứng ở trước mặt của hắn. Vẻ mặt hòa ái địa nhìn xem hắn, nhàn nhạt địa cười. Ngươi là lão sư. Rốt cục, tại trong lòng chưa tính toán gì lần đích dễ rủa về sau, Đường Hạo kinh ngạc lên tiếng, trong lòng rung động, kinh ngạc, vui sướng, hội tụ thành một đạo phức tạp đến mức tận cùng ánh mắt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, khoe miệng giơ lên lạnh nhạt độ cong, dẫn âm nói ra, hồi vọng thiên hạ khí như sơn. Vô nhân khả kham bá trọng gian. Đường Hạo thân hình chấn động, đúng là nhịn không được rút lui một bước, trong mắt lập tức có ướt át chất lỏng tuôn ra. Hồi vọng thiên hạ khí như sơn, vô nhân khả kham bá trọng gian. Những lời này là năm đó thiên giới chín đế chí tôn Tuyết Đế đối với Nhiếp Thiên lời bình, về sau tại thiên giới lưu truyền rộng rãi, thậm chí vì vậy mà thịnh truyền lấy, Nhiếp Thiên đem trở thành Tuyết Đế về sau kế tiếp nhiệm chín đế chí tôn. Đáng tiếc, Nhiếp ngày sau bị Lạc Thần Khôn cùng Lạc Tử Yên phụ nữ hãm hại. Thiên giới đệ nhất chiến thần truyền thuyết, đến vậy kết thúc. Ngươi thật là Đường Hạo nói ra cái kia nửa câu sau, trong mắt dòng nước mắt nóng cũng nhịn không được nữa, trong ánh mắt lóe ra quỷ dị thần thái, thân hình về phía trước nghiêng một chút, đúng là muốn làm dưới trận quỷ. Tứ đại thế gia gia chủ tại vạn chúng chú mục phía dưới hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống, nếu là một màn này phát sinh, Nhiếp Thiên đem trở thành 3.000 tiểu thế giới bất hủ truyền kỳ. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này trở nên mê ly. Nhìn xem không chung hai đạo thân ảnh kia, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đường Hạo đại nhân. Nhưng mà đang ở Đường Hạo hai đầu gối quỳ đến một nửa, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, như là một tiếng cảnh báo, lại để cho người phía trước thân hình cứng ngắc tại giữa không chung. Nhiếp Thiên kỳ thật không muốn cùng Đường Hạo tại loại trường hợp này quen biết nhau, chính là sợ thứ hai có ngoài người ta dự liệu phản ứng. Hắn không nghĩ bạo lộ thân phận của mình, nhất là tại loại trường hợp này. Nếu như Đường Hạo vừa rồi thật sự quỳ xuống rồi, đoán chừng hiện trường mọi người trong mắt đều muốn bạo trên đất. Đường Hạo thần sắc mạnh mà sững sờ, đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên vừa rồi nhắc nhở, không cho phép từng có đại phản ứng. Hắn lập tức ý thức được cái gì, thân thể mạnh mà thẳng tắp, nhưng trong mắt nước mắt lại không có cách nào che giấu. Tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn Đường Hạo, vừa rồi thứ hai tựa hồ chỉ điểm Nhiếp Thiên quỳ xuống đồng dạng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc Chiêu Tĩnh khoảng cách Đường Hạo gần đây, hắn đem thứ hai phản ứng từ đầu tới đuôi toàn bộ bắt, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, Đường Hạo lại có thể biết có loại này phản ứng. Giờ phút này, hắn đối với thân phận của Nhiếp Thiên bắt đầu không xác định. Đường Hạo thái độ đối với Nhiếp Thiên, rõ ràng là tất cung tất kính, cái loại nầy ánh mắt, căn bản chính là sùng bái nhìn lên ánh mắt. Đường Hạo đã là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất nhân. Như thế nào lại đột nhiên đối với một thiếu niên như thế sùng kính? Nhiếp Thiên, đến cùng là người nào? Đường Hạo, trên người của ta chuyện đã xảy ra, về sau hội nói cho ngươi. Nhưng hiện tại ngươi phải giúp ta một cái vội vàng, để cho ta tiếp tục tham gia tu di võ hội. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dẫn âm cho Đường Hạo. Bây giờ không phải là cùng Đường Hạo giải thích thời điểm, trước mắt chuyện trọng yếu nhất hay là tu di võ hội. Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo đã quen biết nhau. Vậy hắn phá hư tu di võ hội quy củ sự tình đương nhiên tính toán không được cái gì. Có Đường Hạo tại, căn bản sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới Nhiếp Thiên. Chỉ là tu di võ hội đối với Nhiếp Thiên mà nói hay là rất trọng yếu, bởi vì võ hội khôi thủ mới có thể cầm bắt được nguyên khí địa mạch đồ, mà Nhiếp Thiên thập phần cần nguyên khí địa mạch đồ. Lão sư yên tâm, ta nhất định khiến ngài tiếp tục tham gia võ hội. Đường Hạo có chút không người, cung kính. Một màn này, lọt vào những người khác trong mắt, lại là phi thường rung động. Tất cả mọi người đang suy đoán, Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Đường Hạo rõ ràng cùng hắn nói như vậy, rõ ràng tiểu là vãn bối đối với trưởng bối tôn kính. Ai cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo vừa rồi nói gì đó, chỉ là một câu kia muốn ăn cơm no ứ lại để cho người miên man bất định. Chứng kiến Đường Hạo như thế cử động, Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong nội tâm vui mừng vô cùng. Hơn 100 năm qua đi, Đường Hạo thái độ đối với hắn một chút không thay đổi, cái này là Nhiếp Thiên thu đệ tử ánh mắt. Đường Hạo ánh mắt lập lòe một chút, khỏe mắt ướt át biến mất. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt biểu lộ đống nhiên nhất biến, chợt hai cái đồng tử quỷ dị địa biến đến rồi, vô số đạo màu đỏ đường cong xuất hiện, dùng đồng tử tâm là tâm, hướng về đồng tử bên ngoài phóng xả ra, che kín toàn bộ đồng tử, dị thường quỷ dị. Lão sư, ta Đường Hạo kinh ngạc xoay người, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm mà nói lại chỉ nói một nửa, phía dưới một nửa liền kích động địa nói không nên lời. Ừ. Nhiếp Thiên cái lúc này cũng phát giác được cái gì, đem làm hắn chứng kiến Đường Hạo hai cái đồng tử lập tức, biểu lộ lập tức hóa đá, trong óc xuất hiện một cái tên, Vạn Kiếp Quỷ Mâu. Số tử, 1965. Chương 674, Vạn Kiếp Quỷ Mâu. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Hạo hai cái đồng tử bên trong vô số đạo phóng xạ hình dáng màu đỏ đường cong, mỗi một đầu chỉ đỏ đều là một đạo quỷ nhận, sở hữu tất cả quỷ nhận liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ đồng tử, lại để cho Đường Hạo hai cái đồng tử đều biến thành trướng mắt huyết hồng chi sắc, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Vạn Kiếp Quỷ Mâu, tuyệt đối là trong truyền thuyết Vạn Kiếp Quỷ Mâu. Nhiếp Thiên trong nội tâm cơ hồ tại cuồng khiếu rồi, đứng tại Đường Hạo trước mặt, hắn có thể rõ ràng địa cảm thụ đạt được, thứ hai đồng tử lực tăng lên mấy lần không chỉ, trở nên càng có cảm giác các bách, chỉ là cùng hắn nhìn nhau, liền có thể cảm giác được chân thật hít thở không thông cảm giác. Quỷ mâu chi nhãn, tiên thiên dị đồng tử, nhưng lại không đứng vào tiên thiên thập đại dị đồng tử bên trong, nguyên nhân tự là, sở hữu tất cả quỷ mâu chi nhãn kẻ có được, chưa từng có người đem hắn mở ra đến vạn kiếp quỷ mâu trình độ. Coi như là tại thiên giới thần vực, lợi hại nhất quỷ mâu chi nhãn cũng chỉ là tam nhận quỷ mâu. Về phần vạn kiếp quỷ mâu cùng huyết nguyệt quỷ mâu, chỉ là biết đạo cái này hai cái danh tự, lại chưa từng có xuất hiện qua. Đường Hạo, hắn trở thành cái thứ nhất mở ra vạn kiếp quỷ mâu người. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kích động. Vạn kiếp quỷ mâu, không biết hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Vừa rồi Đường Thập Tam bằng vào vừa mới mở ra không lâu tam nhận quỷ mâu diệt sát Long Nhị. Mà vạn kiếp quỷ mâu mạnh mẽ hơn tam nhận quỷ mâu gấp trăm lần nghìn lần, trong đó ẩn chứa lực lượng chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Đường Hạo tại nguyên chỗ sửng sốt, biểu lộ hóa đá, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, mới rốt cục đã có phản ứng. Hắn mở ra tam nhận quỷ mâu đã có vài chục năm thời gian, vốn tưởng rằng cuộc đời này không có cơ hội mở ra vạn kiếp quỷ mâu, ai biết lần nữa gặp được kiếp trước nhất kính ngưỡng chi nhân. Lại để cho hắn ngoài ý muốn mở ra trong truyền thuyết vạn kiếp quỷ mâu. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Đường Hạo quá kích động rồi, quỷ mâu chi nhãn rơi lệ, cái này có lẽ chính là hắn mở ra vạn kiếp quỷ mâu cơ hội. Ồ, Đường Hạo đại nhân đây là làm sao vậy? Đám người chứng kiến Đường Hạo thần sắc ngốc trệ, ánh mắt run nhẹ nhẹ, thứ hai thế nhưng mà đỉnh phong cường giả, sự tình gì sẽ để cho hắn như thế rung động? Mà ở Đường Hạo cách đó không xa, Mặc Chiêu Tĩnh đột nhiên phát giác được cái gì, trong nội tâm mạnh mà lột bột một chút, sắc mặt trở nên vàng như nến vàng như nến. Mặc Chiêu Tĩnh cảm giác được, Đường Hạo hai cái đồng tử thay đổi, trở nên cực kỳ áp bách tính, coi như so với trước cường hành mấy lần không chỉ. Đường Hạo quỷ mâu chi nhãn Mặc Chiêu Tĩnh trong ánh mắt lóe ra khó có thể che giấu sợ hãi, trái tim phủ phủ thông kinh hoàng, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đường Hạo tuy nhiên là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất nhân. Nhưng Mặc Chiêu Tĩnh thủy chung co tranh giành cường chi tâm, trong nội tâm nhận định, mặc dù Đường Hạo rất cường đại, cũng tối đa cùng hắn tại sản sản nhau tầm đó. Nhưng là hiện tại bất đồng, Đường Hạo đồng tử lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ rồi, cái này lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh cảm thụ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này cổ cảm giác nguy cơ, lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh tâm thần có chút không tập trung. Lão sư, của ta quỷ mâu chi nhãn giống như Đường Hạo chấn định lại. Hai cái đồng tử trở nên bình thường, nhưng trong nội tâm hay là không thể tin được, run rẩy dẫn âm cho Nhiếp Thiên, kích động được đầu lưỡi đảo quanh. Đúng vậy, ngươi đã mở ra vạn kiếp quỷ mâu. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong ánh mắt hiện hiện vô hạn tự hào. Đạt được Nhiếp Thiên khẳng định trả lời, Đường Hạo ánh mắt lóe ra một vòng cực lớn kinh hỉ, nếu không là hiện trường có như vậy người, hắn nhất định muốn hoan hô kinh hoàng. Sau một lát, Đường Hạo rốt cục bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hướng Mặc Chiêu Tĩnh, tuy nhiên hắn không có mở ra quỷ mâu chi nhãn, nhưng hai cái đồng tử bên trong miêu tả sinh động cường hãn đồng tử lực, như trước lại để cho thứ hai cảm giác được cực lớn uy hiếp. Chuyện của tôi. Mặc Chiêu Tĩnh lúc này cũng chấn định lại, Đường Hạo cho dù trở nên mạnh mẽ rồi, thực sự không có khả năng công nhiên ra tay, dù sao hắn Mặc Chiêu Tĩnh cũng không có làm sai cái gì. Nhiếp Thiên vừa rồi khiêu khích cử động, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Mặc Chiêu Tĩnh ra tay diệt sát hắn, đã ở hợp tình lý. Đám người nhìn xem Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh hai đại đỉnh phong giằng co, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Một đoạn thời khắc, Mặc Chiêu Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Cận Thiên Đỉnh, cao giọng hô, Cổ huynh, Khâu huynh, các ngươi nhị vị ý định vẫn nhìn sao? Nhiếp Thiên cử động, dẫn tới Đường Mặc hai nhà gia chủ ra tay, Cổ Khâu hai nhà gia chủ nhưng vẫn không có xuất hiện, hiển nhiên không thích hợp. Cổ Hiên Mặc cùng Khâu Thần Phong thân ảnh đáp xuống, tứ đại gia chủ tề tụ. Đường huynh, ngươi đột nhiên ra tay, có phải hay không thiếu nợ chúng ta một lời giải thích? Chứng kiến hai người khác đi vào, Mặc Chiêu Tĩnh quét Đường Hạo một mắt, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, hắn là muốn liên hợp mặt khác hai nhà gia chủ, hướng Đường Hạo tạo áp lực. Dù sao, Nhiếp Thiên phá hư võ hội quy củ trước đây, Mặc Chiêu Tĩnh ra tay tại sao? Đường Hạo mặt trầm như nước, ánh mắt tại ba người khác trên người từng cái đảo qua, suy nghĩ một chút, nói thẳng, ba vị, sự tình vừa rồi, đích thật là Nhiếp Thiên đại nhân không đúng. Nhưng hắn cứu hữu sốt ruột nhất thời xúc động, cũng là tình có thể nguyên. Ta nguyện ý thay hắn gánh chịu hết thảy, nhưng hắn nhất định phải tiếp tục tham gia võ hội. Đường Hạo không phải khéo đưa đẩy chi nhân, có sao nói vậy, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác làm sai rồi, vậy thì nhận lầm. Nhưng đồng thời, hắn cũng biểu hiện ra bá đạo một mặt, trực tiếp tỏ vẻ Nhiếp Thiên phải tiếp tục tham gia võ hội. Đường Hạo đại nhân đây là làm sao vậy? Hắn và Nhiếp Thiên trưởng lão rất thuộc sao? Đám người nghe được Đường Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nghi vấn liên tục. Nếu như nói Ngộng Phàm Trần ra mặt, nói muốn thay Nhiếp Thiên gánh chịu hết thảy, cái kia còn hợp lý, nhưng Đường Hạo cùng Nhiếp Thiên tố không nhận thức, như thế nào hội nói lời như vậy? Tình có thể nguyên. Mặc Chiêu Tĩnh cười lạnh một tiếng, che lấp ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, hờ hững nói, Đường huynh, người này cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì sao phải thay hắn gánh chịu hết thảy? Hắn đã sớm hoài nghi Đường Hạo cùng Nhiếp Thiên quan hệ, hiện tại Đường Hạo nói ra nói như vậy, càng làm cho hắn vững tin suy đoán của mình. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong hai người cũng đều nhìn xem Đường Hạo, chờ thứ hai cho ra giải thích. Đường Hạo nhưng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn xem ba người. Sau một lát, Mặc Chiêu Tĩnh ba người sắc mặt có chút thay đổi. Tốt, ta đồng ý lại để cho Nhiếp Thiên trưởng lão tiếp tục tham gia võ hội. Cổ Hiên Mạc cái thứ nhất đồng ý, thần sắc tầm đó khó giấu tiêu ý, giống như nhặt được một cái đại tiện nghi đồng dạng, phi thường khai mở tâm. Ta cũng đồng ý. Khâu Thần Phong do dự một chút, cũng nói. Chuyện gì xảy ra? Trở nên thật nhanh. Cổ Khâu lưỡng đại gia chủ thái độ chuyển biến, lại để cho đám người trong nội tâm nghi hoặc, vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, xem Cổ Khâu hai người biểu lộ là hắn biết, Đường Hạo nhất định dẫn âm cho bọn hắn, nhận lời rất nhiều chỗ tốt. Dù sao kế tiếp võ hội, chỉ là Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ ở giữa quyết đấu, cùng hai nhà bọn họ không có quá nhiều quan hệ, có thể bán cho Đường Hạo một cái nhân tình, có thể được rất lớn lợi ích, sao lại không làm? Mặc huynh, ngươi thì sao? Đường Hạo nhìn Mặc Chiêu Tĩnh một mắt, nhàn nhạt hỏi. Đồng dạng, Đường Hạo có lẽ giải cho Mặc Chiêu Tĩnh ích lợi thật lớn, nhưng thứ hai tựa hồ vẫn còn do dự. Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm cân nhắc lấy, trên mặt một vòng hung ác nham hiểm dáng tươi cười như ẩn như hiện, hắn đột nhiên nhìn Mặc Vũ một mắt, thứ hai chiến ý ngập trời, sát ý lăng nhiên. Mặc Vũ cùng Nhiếp Thiên tầm đó, vốn thì có sinh tử ước chiến. Lúc này cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, đối với Mặc Vũ mà nói phi thường có lợi. Nhiếp Thiên thực lực cơ hồ mỗi ngày đều tại điên cuồng phát ra, mà Mặc Vũ thì là đã đến đỉnh phong, dù thế nào tu luyện, cũng là không có gì tăng lên. Nếu như hai người một năm về sau tái chiến, Mặc Vũ tuyệt đối không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Mặc Chiêu Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn. Đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lạnh mở miệng, Nhiếp Thiên, ngươi muốn tiếp tục tham gia võ hội, liền phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Ngươi cùng Mặc Vũ Tâm đó, bất phân thắng bại, cái quyết sinh tử. Mặc Chiêu Tĩnh trong ánh mắt phủ qua một vòng sắc cơ, sắc mặt âm hàn điệu mở miệng. Số tử, 2029. Chương 675, Trung cử quyết đấu. Bất phân thắng bại, cái quyết sinh tử. Mặc Chiêu Tĩnh lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường một mảnh xôn xao. Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân đây là đem Nhiếp Thiên trưởng lao hướng tử lộ thượng bức, Mặc Vũ thiếu gia thực lực đã là thần luân đỉnh phong, cho dù Nhiếp Thiên trưởng lao thực lực quỷ dị, cũng không thể nào là đối thủ a. Đúng vậy a, Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân cử động lần này tựa hồ có chút bá đạo. Nhiếp Thiên trưởng lao phá hư võ hội quy củ trước đây, cái này cũng không có cách nào. Nếu như không giam chiến, trực tiếp rời khỏi là được. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong mắt toát ra không hiểu rung động, tất cả mọi người có khuynh hướng lại để cho Nhiếp Thiên đáp ứng. Mặc Vũ cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, khẳng định đặc sắc vạn phần. Mặc huynh, đề nghị của ngươi Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, Đường Hạo thì là mở miệng trước rồi, hắn đã biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng đối với Nhiếp Thiên thực lực vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Hạo sẽ không nhìn xem hắn phạm hiểm. Mặc Vũ thực lực quá mạnh mẽ, Đường Hạo đoán chừng, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới có thể đả bại Mặc Vũ người, không xuất ra một tay số lượng. Không khách khí mà nói, coi như là quý là tứ đại gia chủ chi hai cổ Hiên Mặc cùng Khâu Thần Phong đều chưa hẳn là Mặc Vũ đối thủ. Chính hợp ý ta, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Đường Hạo lời nói chỉ nói đến một nửa, Nhiếp Thiên thanh âm liền vang lên, vẻ mặt lạnh nhạt, kiên định tự tin. Nhiếp Thiên ha có thể không biết Mặc Chiêu Tĩnh đang suy nghĩ gì, đơn giản tiểu là xem hắn thực lực bây giờ yếu, sợ hắn về sau lớn lên, hội gây bất lợi cho Mặc Vũ. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này thực lực như thế nào, liền chính hắn đều không thể chuẩn xác giới định, Mặc Chiêu Tĩnh lại há có thể biết. Hiện tại Nhiếp Thiên, mặt ngoài thực lực là thần luân tam trọng, nhưng hắn vẫn có vô tận át chủ bài, chiến thần ba ấn, ngạo kiếm bí quyết kiếm trận, cấm kỵ chi chiêu, cửu tinh long mạch thân thể, kinh khủng nhất, Nhiếp Thiên giờ phút này đã có thể sơ bộ sử dụng Già Thiên Đồ Đằng. Coi như là không thể đem Già Thiên Đồ Đằng lực lượng triệt để phát huy, nhưng cũng là đơn giản quy mô, ít nhất không cần kiêng kỵ Mặc Vũ. Rất tốt. Mặc Chiêu Tĩnh nghe được Nhiếp Thiên đáp ứng, âm hàn cười cười, sắc mặt âm trầm tích thủy, trên mặt cơ bắp đều không hiểu địa run rẩy một chút, trong ánh mắt nhấp nhô tùm sát ý. Nhiếp Thiên, cùng Mặc Vũ một trận chiến, ngươi chỉ có thể thua, không thể thắng. Thắng quân cờ, không nhất định phải tại bàn cờ thượng thắng, bàn cờ bên ngoài, cũng có thể thắng quân cờ. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm lanh nói. Nhiếp Thiên theo Mặc Chiêu Tĩnh trong ánh mắt phát giác được khác thường thần sắc, thứ hai tựa hồ tại bày ra lấy cái gì âm mưu, cái này lại để cho hắn trong lòng có một tia bất an. Đường Hạo nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi biết người tính nết, quyết định sự tình, tiêu cũng không sửa đổi, hắn không có khích lệ nói cái gì, chỉ là trong nội tâm nhiều hơn một tia cẩn thận. Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh liên hệ vài thập niên, phi thường tin tưởng thứ hai thành phủ, không có nắm chắc sự tình, tuyệt đối sẽ không đi làm. Đã hắn đưa ra lại để cho Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ sinh tử quyết đấu, là được có thể xác định, Mặc Vũ nhất định sẽ thắng. Mặc Chiêu Tĩnh đối với Mặc Vũ thực lực như thế tự tin sao? Cái này lại để cho Đường Hạo ẩn ẩn cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên đáp ứng cùng Mặc Vũ sinh tử quyết đấu, toàn bộ cảnh võ tràng đều nhanh sôi trào. Kế tiếp trung cử quyết đấu, nhất định đặc sắc vạn phần. Nhiếp Thiên, đã chính ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta. Mặc Vũ xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lộ ra. Sau một lát, vạn trung chú mục phía dưới, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại cảnh võ trên đài. Mặc Vũ đứng tại cảnh võ trên đài, thân thể thẳng tắp, ánh mắt bê nghễ, tiêu căng gương mặt rất giống một đóa nở rộ cây hoa cúc. Tu Di võ hội mạnh nhất một trận chiến, chỉ cần thắng được cuộc tranh tài này, hắn Mặc Vũ liền đem trở thành 3.000 tiểu thế giới chói mắt nhất người, thu ngàn vạn người kính ngưỡng, phong quang vô hạn. Cái này là Mặc Vũ chỗ truy cầu đồ vật, trở thành nhất lóe sáng người. Trái lại Nhiếp Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, Mặc Vũ trong nội tâm giấy lên lửa giận vô danh, hắn ánh mắt lạnh như băng địa chằm chằm vào đối phương, khóe miệng bứt lên âm lanh tiêu ý, lạnh giọng nói, ta bây giờ là Tu Di Linh Đô đệ nhất yêu nghiệt, ngươi còn dám cùng ta sinh tử quyết đấu, ta là nên nói ngươi dũng cảm, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Theo Mạc Vũ, Nhiếp Thiên đồng ý cùng hắn sinh tử một trận chiến, căn bản chính là tự sát thức hành vi. Hắn bây giờ là thần luân đỉnh phong thực lực, thậm chí dám cùng Đường Hạo bọn người một trận chiến. Nhiếp Thiên bất quá thần luân tam trọng tu vi, dựa vào cái gì cùng hắn một trận chiến. Nhiếp Thiên sắc mặt bình thản như nước, không hề bận tâm, lắc đầu cười cười, nói, Mạc Vũ, ngươi chỗ truy cầu đồ vật, bất quá là thế tục danh tiếng. Mà ta chỗ truy cầu đồ vật, là vĩnh hằng võ đạo. Hai người chúng ta, cho tới bây giờ đều không tại một cấp độ thượng. Trong lòng ngươi ràng buộc đồ vật quá nhiều, cái này đã chú định, ngươi cuộc đời này không có khả năng trở thành cường giả chân chính. Bởi vì cường giả chân chính, là vô úy không sợ, vĩnh viễn không lùi bước, điểm này, ngươi vĩnh viễn làm không được. Nhàn nhạt thanh âm, lọt vào Mặc Vũ trong thai lại như là từng đạo sấm rền, oanh kích được lòng hắn linh run rẩy, tâm thần bất an. Hắn miệt thị Nhiếp Thiên, rồi lại một lòng muốn đánh bại hắn, cái này bản thân cũng rất mâu thuẫn. Nhưng là Nhiếp Thiên, cho tới bây giờ đều không có đưa hắn để vào mắt, trận này sinh tử quyết đấu, đối với Nhiếp Thiên mà nói cũng không quá đáng là một lần lịch lãm rèn luyện, không hơn. Võ đạo một đường, võ đạo chi tâm trọng yếu nhất, thậm chí so thiên phú càng thêm trọng yếu. Võ đạo chi tâm không kiên định, lại cao thiên phú cũng là lãng phí. Nhiếp Thiên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, vậy mà giáo huấn ta. Mạc Vũ trong lòng lửa giận cùng nấu, nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp ra tay. Bạo giống một tiếng, Mạc Vũ trong tay xuất hiện tham lang xà diễm mâu, một mâu đâm ra, màu đen xà diễm tản sát bừa bãi mà ra, hóa thành một đầu hắc diễm cự xà, cực lớn răng nanh lóe ra màu đen hàn quang, hướng về Nhiếp Thiên hung mạnh đánh tới. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, kiếm tuyệt thiên chạm nơi tay, toàn thân kiếm ý gào thét xuất hiện, tràn ngập ngoài ngàn mét. Toàn bộ cạnh võ tràng mọi người có thể cảm nhận được lăng liệt vô cùng kiếm ý. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên không tránh không né, cuồng mãnh một kiếm đâm ra, kiếm ý bên trong lực lượng bạo phát đi ra, không trung lại có lôi đỉnh gào thét thanh âm, kim sắc tia chớp hiện hiện không trung, loẹ loẹt lóa mắt. Oanh! Lôi đỉnh kiếm ý chống lại hắc diễm cự xà, không trung một tiếng cuồng bạo nổ mạnh, vô tận khí lãng lăn mình mà bắt đầu, cạnh võ trên đài đá xanh đều bị xung kích được nát bấy. Trong chốc lát đá vụn văng tung tóe. Hai người này hảo cường. Đám người trong nội tâm âm thầm run rẩy, Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ đều mạnh phi thường, cường đến lại để cho người đã quên, hai người niên kỷ chỉ có điều chừng 20 tuổi. Chiêu thứ nhất đối bính, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau, Nhiếp Thiên lui 5 bước, Mặc Vũ cái lui 1 bước. Rất rõ ràng, Mặc Vũ thực lực mạnh hơn Nhiếp Thiên hoành không ít. Giữa hai người kém 6 trọng cảnh giới, mà ở thần luân cảnh, mỗi một trọng cảnh giới phát giác đều là một trời một vực vân bùn. Phi thường tốt, có thể tiếp được của ta một kích. Mạc Vũ lạnh lùng cười cười, tuấn lãng gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, toàn thân sát ý càng thêm được đầm đặc, quanh thân hắc sắc hỏa diễm càng thêm địa cuồng bạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, gần kề chằm chằm vào Mạc Vũ, thứ hai thực lực hoàn toàn chính xác đủ cường, là một đối thủ không tệ. Một trận chiến này, Nhiếp Thiên phải xuất ra thực lực chân chính rồi. Số tử, 1866.